Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca, Linh Nhi biết Bạch Vũ tỷ tỷ muốn ngủ với đại ca ca. Ặc. Lưu Phong chút nữa đã sặc, nước bọt chút nữa chui ra từ mũi. Hắn vốn đang buồn bực, nghe những lời này của Linh Nhi, quả thực là làm cho hắn buồn cười, âm nhạc trong lòng lại nổi lên. Ngươi như thế nào mà biết được điều đó? Linh Nhi như trước, thần thần bí bí nói. Bởi vì nàng ngủ không hề mặc quần áo. Ọc. Không nghĩ ra nữ nhân tại thời đại này cũng lõa thể mà ngủ. Lưu Phong tại kiếp trước đã từng xem trên tạp chí khoa học, có đề cập đến vấn đề này. Các nhà khoa học nghiên cứu đã rút ra kết luận, lõa thể khi ngủ rất tốt cho cơ thể. Linh Nhi quả thật là một tiểu quỷ khôn ngoan, thật không biết trong đầu nó còn những ý nghĩ quái quỷ gì nữa. Lưu Phong cười với nó, giải thích. Linh Nhi, lõa thể khi ngủ cũng không có gì là sai trái cả. Còn có nhiều chuyện của người lớn mà ngươi chưa hiểu được. Sau này sẽ từ từ biết. Thôi lên giường ngủ đi, đêm nay ta sẽ kể cho người nghe chuyện cổ tích. Nghe hắn nói kể chuyện thần thoại, Linh Nhi mới hoàn toàn khoan khoái chui vào chăn của Lưu Phong, hơn nữa lại còn cởi hết quần áo ra. Lưu Phong lại được một trận buồn bực, tiểu quỷ này học cái gì cũng nhanh thật. Sáng hôm sau thức dậy, Lưu Phong đã phát hiện Bạch Vũ đã dậy từ lâu, đang ở trong phòng thu thập đồ đạc, cặp mắt đỏ ửng, sưng vù lên, trên khóe mắt vẫn còn vết tích của nước mắt. Vẻ mặt vô cùng đáng thương. Bạch Vũ, chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên Lưu Phong ta dù tốt dù xấu cũng là một nam nhân chân chính, nếu nàng muốn ta phải chịu trách nhiệm chuyện tối qua, ta tuyệt không trốn tránh trách nhiệm, nhưng ta phải nói một chút, nếu nàng gả cho ta thì tạm thời chỉ có thể làm thiếp của ta mà thôi, danh phận thê tử chưa thể dành cho nàng được. Lưu Phong trải qua vài tháng tại đây đã hiểu được nữ nhân tại thời đại này thân thể chỉ có thể để cho trượng phu của mình nhìn thấy, nếu nam nhân khác cho dù là vô ý nhìn thấy cũng phải chịu trách nhiệm. Ngay cả Vương Đông Đông chỉ là bị hắn đánh vài cái vào mông mà cũng lập tức cho người cầu hôn cùng hắn. Tối qua chẳng những hắn lấy nội khố của Bạch Vũ, hơn nữa còn thấy thân thể của nàng, tình tiết càng nghiêm trọng, chiếu theo thông lệ, Lưu Phong sợ rằng mình tất phải chịu trách nhiệm cho việc này. Ngươi chết đi, xú lưu manh, ta có chết cũng không gả cho ngươi, ta hôm nay sẽ về nhà, không muốn ở đây nữa. Bạch Vũ vốn là đã bớt đi giận dữ rất nhiều nhưng vừa nghe Lưu Phong nói vậy, lửa giận lại phát tác. Ta khinh, mẹ nó, ta vì ngươi mà 60 vạn lượng bạc cũng bỏ qua, ngươi lại trở mặt như thế này. Lưu Phong vừa sáng ra đã cảm thấy bực bội trong lòng, nhớ lại tối hôm vì xú nha đầu này cùng người khác quyết đấu sinh tử, quyết không giao nàng ra, bây giờ nàng lại đối xử với hắn như vậy. Trở về. Trở về để tìm cái chết à? Lưu Phong giật lấy túi hành trang của nàng, chỉ tay vào mặt nàng mắng. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà không biết Bạch gia của ngươi đang phải chịu bao phiền toái. Ma giáo đang phái người tìm bắt ngươi, ta chắc chắn một khi ngươi bước chân ra khỏi cửa Phượng Viên, người của ma giáo sẽ ngay lập tức bắt ngươi. Bạch Vũ kinh hãi, không nghĩ tới kẻ thù của Bạch gia là ma giáo, xem ra vì nguyên nhân này mà ca ca và phụ thân nàng để nàng trốn ở Phượng Viên. Bất quá Bạch Vũ trời sanh ra bản tính đã cuột cường ngang bướng, biết rõ bước ra khỏi cửa sẽ bị bắt nhưng đối với Lưu Phong vẫn không chịu nhân nhượng, huống hồ Lưu Phong đối với nàng cũng tỏ ra khinh bạc, tuyệt không thể ở lại đây. Chết thì chết, ai cần ngươi lo. Bạch Vũ lập tức giật lại hành trang trong tay Lưu Phong. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, cước đạp thất tinh liền đứng dễ dàng tránh được cú giật của nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 81, tặng quà cho Tố Nương. Vài lần cố gắng cướp lại túi đồ nhưng không thành, Bạch Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ đại sắc lang này võ công cũng không tệ, không nên coi thường hắn. Không nghĩ ra công phu của ngươi cũng không tệ lắm. Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nếu ta không có chút công phu thì tối qua đã bị ma giáo hạ sát. Tối qua? Bạch Vũ hỏi. Tối qua ngươi về trễ như vậy là vì bị ma giáo cản trở sao? Lưu Phong khẽ khịt mũi nói. Ma giáo thánh sứ tìm ta, muốn ta giao ngươi ra, đổi lại sẽ cho ta 60 vạn lượng bạc, ta vì nghĩa khí huynh đệ mà không đáp ứng. Sau đó ma giáo đã chuyển sang uy hiếp ta, ta cũng không đáp ứng, nếu công phu của ta kém cỏi thì đã chết mất xác, làm sao mà còn trở về được Phượng Viên, ngươi không biết báo đáp mà còn dùng sắc mặt chà bá như thế này để đối phó với ta. Nói xong hắn khẽ thở dài, bộ dạng làm như đang chịu muôn ngàn ủy khuất. Bạch Vũ nghe Lưu Phong nói vậy, hận ý đối với hắn đã giảm đi quá nữa. Ta. Cảm ơn ngươi, thật vất vả để nói ra hai từ cảm ơn, Bạch Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phong đoạn nói. Lưu. Đại ca, người lợi hại như vậy, có thể ra tay giúp Bạch gia hay không? Nếu người có thể giúp Bạch gia ta giải quyết xong chuyện phiền toái lần này thì ta nhất định sẽ báo đáp cho người 2 vạn lượng vàng có được không? Ta chỉ phụ trách an nguy của ngươi, về phần Bạch gia, ta không hề quan tâm đến, đừng tưởng Lưu Phong thường ngày thấy cảnh bất bình ra tay trượng nghĩa mà phán xét về con người của hắn. Kỳ thực hắn làm việc gì luôn tự lượng sức mình. Nếu muốn mình hắn đối đầu với ma giáo tất chỉ có con đường chết, còn lực lượng của Phượng Viên thì hắn không đủ quyền lực để điều động. Sự nghiệp của hắn giờ đây mới có chút khởi sắc, cuộc sống vui vẻ thoải mái, tiền đồ sáng lạn như thế tại sao lại vì người khác liều mạng? Công tâm mà nói thì nếu sớm biết trước Bạch gia phải đối đầu với ma giáo, Lưu Phong tuyệt sẽ không dính dáng gì đến Bạch Vũ nữa. Lưu đại ca, ta van cầu người, ra tay cứu Bạch gia. Ta cái gì cũng sẽ đáp ứng đại ca. Bạch Vũ bộ dạng thống khổ van xin Lưu Phong. Cái gì cũng đều đáp ứng. Nếu ta muốn ân ân ái ái một chút không biết nàng có đáp ứng hay không nhỉ? Bất quá chỉ nghĩ như vậy thôi chứ Lưu Phong cũng không định chọn Bạch Vũ làm người tình đầu tiên của mình. Mặc dù Bạch Vũ cũng có thể xem là ôn nhu xinh xắn tuy nhiên dáng vóc lại không phải là lý tưởng, nàng hơi gầy, thân thể vẫn chưa phát triển hết, nhìn không hứng thú, không hấp dẫn. Bạch Vũ, ta và huynh trưởng của nàng là hảo huynh đệ, ta cũng rất lo cho hắn nhưng có một số chuyện nàng không hiểu, mặc dù bản thân ta là Phượng Viên thiếu gia nhưng mọi chuyện ta đều không thể tự mình quyết định, chỉ bằng vào lực lượng mình ta, có thể bảo vệ nàng là tốt lắm rồi, nếu tình huống xấu thêm thì ngay cả việc này cũng sẽ rất khó khăn. Bất quá nàng cũng không cần quá lo lắng. Ta đoán ma giáo tạm thời cũng chưa thể xuống tay với Bạch gia. Nếu không thì đã không phải yêu cầu ta giao dịch, giao nàng ra như vậy. Lưu Phong giải thích rõ sự tình hiện nay cho Bạch Vũ nghe. Bạch Vũ lo âu nói. Ý tứ của Lưu ca tức là ma giáo muốn bắt ta trở về để uy hiếp ca ca và phụ thân ta. Cũng thông minh đấy, Lưu Phong cười nói. Chúc mừng nàng, đã hiểu ra vấn đề rồi đấy, cho nên cách tốt nhất bây giờ chính là nên ở lại Phượng Viên, như vậy ma giáo muốn bắt nàng cũng vô kế khả thi. Tự nhiên sẽ không cách nào uy hiếp được cha và huynh trưởng của nàng. Ta nói như vậy nàng đã hiểu chưa? Bạch Vũ cũng không đáp lại hắn mà trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Ta hiểu, người nếu không có việc gì nữa thì xin đi ra ngoài, tối qua ta không ngủ được, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu nha đầu quả nhiên là biết nghe lời. Lưu Phong âm thầm đắc ý, bất quá hắn cũng nghi hoặc, nàng tối qua đã bị hắn nhìn thấy hết thân thể, như thế nào lại không bắt hắn chịu trách nhiệm nhỉ? Lưu Phong đột nhiên quay lại hỏi. Vũ Nhi, nàng thật không cần ta chịu trách nhiệm sao? Phụ trách. Cái đầu ngươi toàn là những thứ xấu xa, không đề cập đến vấn đề này nàng còn đỡ tức, nhắc đến tức thì lại nổi giận, Bạch Vũ nhìn Lưu Phong phẫn nộ quát. Ngươi! Ngươi đi ra ngoài cho ta. Mẹ nó, chắc ngươi tưởng ta thích ngươi lắm hay sao? Lưu Phong hừ một tiếng. Đó là do ngươi không muốn ta phải chịu trách nhiệm chứ không phải là ta trốn tránh. Dứt lời hắn khoan khoái bước ra ngoài. Vừa đi ra ngoài Lưu Phong đã thấy Tố Nương đứng trong hành lang gọi. Thiếu gia, chủ nhân kêu ngươi, ngươi mau đi gặp chủ nhân. Lưu Phong thầm kêu trong lòng không hay, Tố Nương đến đây gọi hắn đến gặp Trương Mỹ Nhân tám phần chính là vì hôn sự của Ân Tố Tố, xem ra hôm nay dù thế nào cũng không thể tránh được chuyện này. Tố Nương tỷ tỷ, Di Nương tìm ta có chuyện gì? Lưu Phong bâng quơ hỏi. Tố Nương mỉm cười nói. Thiếu gia, ngươi không phải đang cố ý quên sao? Hôm nay chính là ngày đi đến phủ tổng đốc hay sao? Chủ nhân sáng sớm nay đã chuẩn bị mọi thứ, nghi trượng đội ngũ đều đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ chờ thiếu gia nữa. Ông trời ạ, cho đến khi nào ta mới hết mệnh khổ đây? Lưu Phong vì bản thân mình mà cảm thấy bất công, đáng tiếc bây giờ hắn cũng không có lý do để tránh né, không có thực lực muốn trở mặt với Trương Mỹ Nhân chỉ có thể chết mà thôi. Tố Nương tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta lấy một thứ cho tỷ. Lưu Phong nhìn Tố Nương thầm nghĩ mỹ phụ này dáng người đầy đặn, hấp dẫn, mặc nội y của thời hiện đại sẽ đẹp lắm đây. Mấy ngày hôm trước hắn đã đặt chưởng quỹ của Thiên Y Vô Phùng mấy bộ nội y size lớn, hôm nay vừa vặn đưa cho nàng. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong đưa mấy món nội y hiện đại cho vào bao đưa cho Tố Nương, thầm nghĩ trong lòng công tử quả thật là người tốt, đối đãi với hạ nhân rất tốt, nam nhân như vậy mới là nam nhân tốt. Đáng tiếc nàng không biết dụng tâm của hắn, hắn chỉ muốn tìm cơ hội thưởng thức mỹ phụ cổ đại khi mặc nội y hiện đại sẽ gợi cảm như thế nào thôi. Thiếu gia, đây là cái gì vậy? Tố Nương mở bao ra nhìn, có chút không hiểu được. Lưu Phong nhìn Tố Nương thần bí nói. Tố Nương tỷ tỷ, đây là trang phục rất tốt, tỷ mặc vào sẽ rất vừa vặn. Những thứ này đều là nội y nữ nhân mặc thêm ở bên trong người. Đây là nội y mặc bên trong. Tiết khố. Áo ngực. Tố Nương nhìn một lát quả nhiên là số quần áo nội y này cũng có chút ưu điểm, bất quá mặc vào trên người thì mọi thứ sẽ lộ ra hết, như thế nào có thể mặc vào được. Tố Nương tỷ tỷ, cái này là ta thông qua một bằng hữu thiết kế ra. Không cần thẹn thùng, tỷ trở về mặc tự nhiên sẽ biết được diệu dụng của nó. Nội y hiện đại kỳ thật rất tiện lợi, Lưu Phong tin tưởng rằng bất kể nữ nhân tại thời đại nào mặc vào cũng sẽ thích. Đàn bà trên thân thể có ba điểm rất mềm mại, mẫn cảm, được nội y hiện đại bao bọc lại đương nhiên sẽ rất thích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 82, Quý Phi. Hiểu được công dụng của đám nội y này, Tố Nương đỏ mặt trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia cũng thiệt là. Đại nam nhân sao lại tặng nữ nhân nội y bên trong chứ, không phải mới sáng đã muốn đùa cợt với nữ nhân sao? Kỳ thật Tố Nương cũng không phải là không thích Lưu Phong bẩn cợt nàng. Chỉ là nàng vẫn cố kỵ chuyện Lưu Phong đã bị nhiễm bệnh hoa liễu, nếu không nàng đã sớm quyến rũ tiểu thiếu gia xinh đẹp này, giải tỏa nỗi buồn cô đơn bao năm nay. Thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi. Tố Nương thúc giục hắn. Đi đến đại sảnh, quả nhiên là Trương Mỹ Nhân đã ở đây từ rất lâu. Lưu Phong vừa thấy Trương Mỹ Nhân, hai mắt lập tức sáng ngời, lão bà này không biết sử dụng phương pháp gì mà càng ngày càng trẻ đẹp ra như vậy, nước bọt trong mồm hắn tự nhiên chảy ra. Bất giác phải nuốt đánh ực một cái. Phong Nhi, trên mặt ta có dính mực hay sao? Trương Mỹ Nhân thấy hắn nhìn mình như vậy, có chút không tự nhiên. Lưu Phong khóe miệng nở nụ cười. Di nương, mấy ngày không gặp, người càng ngày càng xinh đẹp. Phong Nhi, mấy ngày không gặp, miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng lợi hại. Hy vọng khi đến phủ tổng đốc ngươi vẫn giữ được miệng lưỡi linh hoạt như vậy. Hôm nay ngàn vạn lần không được tái diễn tình trạng lần trước. Tổng đốc phủ có cho người thông báo hôm nay đại cô của Ân Tố Tố cũng có mặt, nàng muốn trực tiếp gặp mặt ngươi. Đại cô của Ân Tố Tố và tổng đốc đại nhân ngàn vạn lần không giống nhau. Ngươi không thể trước mặt nàng thất lễ, nếu không tất sẽ có đại họa lâm đầu. Lưu Phong ngạc nhiên hỏi. Di nương, trước kia chưa hề nghe nói đến Ân Tố Tố có một đại cô như vậy, không lẽ người này có danh vọng rất lớn sao? Có thể để cho Trương Mỹ Nhân cẩn thận như vậy, chắc chắn lai lịch của đại cô ắt không phải tầm thường. Quả nhiên Trương Mỹ Nhân nói. Đại cô của Ân Tố Tố chính là đương kim quý phi đang được Hoa Hạ đại đế sủng ái nhất. Lần này là do nàng ta nghe biết chuyện hôn sự của Ân Tố Tố cho nên muốn tự mình gặp ngươi xem có xứng đáng làm rể phủ tổng đốc hay không. Lưu Phong nghe vậy đáp lời. Di nương yên tâm, Phong Nhi nhất định sẽ chú ý, được rồi, còn một chuyện nữa, Phong Nhi, gần đây ngươi có trêu chọc vào đại nhân vật nào không vậy? Mấy ngày nay ta phát hiện ra bên ngoài Phượng Viên xuất hiện rất nhiều người khả nghi. Đang muốn đi ra cửa không ngờ Trương Mỹ Nhân lại hỏi hắn như vậy. Mẹ nó, xem ra là đám người của ma giáo, như vậy cũng tốt, để cho tứ sư tôn biết, cũng có thể xuất lực trợ thủ ta cũng chưa biết chừng. Phong Nhi gần đây quả thực là không có trêu chọc ai cả. Vậy là tốt. Trương Mỹ Nhân lạnh lùng nói. Lưu Phong vừa đi vừa hỏi. Di nương, đám người khả nghi đó có danh phận hay không? Có thể nào làm cho Phượng Viên gặp nguy hiểm hay không? Trương Mỹ Nhân ngạo nghễ nói. Phong Nhi yên tâm, đám người này bất quá chỉ là tà ma ngoại đạo, Phượng Viên còn chưa để vào mắt, không cần ngươi phải lo lắng. Hôm nay trước mắt Ân Quý Phi ngươi cứ thể hiện cho tốt là được. Đến phủ tổng đốc đã thấy Ân Nguyên Đạo đứng tại cửa đón tiếp, Ân Nguyên Đạo hôm nay nhờ muội tử mà thơm lây, khí thế cũng khác ngày thường, chỉ thấy toàn thân khoác áo gấm, đeo cẩm y ngọc đái, dắt thêm một thanh trường kiếm, song nhãn linh hoạt, tinh quang bắn ra bức nhân. Thấy Trương Mỹ Nhân và Lưu Phong hạ kiệu, quan tổng đốc lập tức tiến lên, nói: "Tứ cô nương các ngươi quả nhiên đã tới, Quý Phi đang ở hành viên phía sau." Hoa Hạ đại đế lúc trước đã từng cùng Ân Quý Phi đến Giang Nam. Lúc ấy vì nghênh giá nên Ân Nguyên Đạo và quan lại tại Giang Nam đã xây dựng tại phủ tổng đốc một hành viên cho hoàng đế sử dụng. Sau này mỗi khi Ân Quý Phi trở về nhà đều ở nơi này. Việc an ninh do đại nội thị vệ cùng với thị vệ của phủ tổng đốc đảm trách. Đi ra phía sau đại sảnh của phủ tổng đốc, đã thấy nha hoàng của Ân Quý Phi yết kiến, sau đó mời Lưu Phong đi theo vào. Lưu Phong rời đi, Ân Nguyên Đạo nhìn thoáng qua Trương Mỹ Nhân nói: "Tứ cô nương, nghe nói Tĩnh Vương gia cũng đã từng đến Phượng Viên cầu thân." Trương Mỹ Nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói: "Việc này quả có thật, Phong Nhi trước đó vài ngày vô tình đã làm cho Thiên Kim tiểu thư của quan tuần phủ một phen ô danh, sau đó bên đó đã nhờ cậy Tĩnh Vương gia đến cầu thân. Chuyện này thực ra Ân Nguyên Đạo đã biết từ lâu, chẳng qua hắn muốn dò xét thái độ của Trương Mỹ Nhân." "Tứ cô nương, cuối cùng nàng trả lời với Tĩnh Vương như thế nào?" Trương Mỹ Nhân cười cười, nói: "Tổng đốc đại nhân không cần lo lắng, ta cũng chưa đáp ứng với Tĩnh Vương gia, dù sao hai nhà chúng ta cũng qua lại trước, Tĩnh Vương gia cũng không thể nói gì thêm." Ân Nguyên Đạo vẫn có chút lo lắng. Phong Nhi dù sao cũng đã làm ô danh Thiên Kim tiểu thư của quan tuần phủ, chuyện này liên quan đến tiết hạnh của nữ nhi, Vương Đức Vọng và Bạch Mi đạo nhân chắc chắn không bỏ qua. Huống hồ còn có Tĩnh Vương gia chống lưng, nếu cự tuyệt cũng rất khó. Trương Mỹ Nhân gật đầu. "Đúng là như vậy. Chuyện này cũng có chút khó xử, hôm nay ta cũng muốn nhân cơ hội gặp mặt đại nhân, thương nghị về chuyện này một chút." Nha hoàn dẫn đường cho Lưu Phong tên là Lâm Lan, năm nay vẫn là một thiếu nữ, thân thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Trước giờ ở trong cung rất ít tiếp xúc với nam nhân, đi trước dẫn đường Lưu Phong cũng cảm thấy hơi bối rối. Vị tiểu muội muội này, nhìn tuổi tác của muội còn trẻ, không nghĩ ra đã có thể trở thành tâm phúc của quý phi, quả không tầm thường. Lưu Phong vừa đi vừa lấy lòng ả nha hoàng của Ân Quý Phi. Lâm Lan có chút thẹn thùng đáp lời. "Công tử quá khen, Lâm Lan vui quá trưa nay lại không ăn được cơm bây giờ." Lưu Phong cười hắc hắc nói. "Lâm Lan muội muội, ta là lần đầu tiên được gặp một đại nhân vật như quý phi, không biết muội có điều gì đề tỉnh ta không?" Lâm Lan mỉm cười nói. "Công tử không cần quá hồi hộp, kỳ thật quý phi rất nhân từ, chỉ cần công tử ngọt ngào một chút chắc cũng không việc gì." "Ngọt ngào? Từ cổ chí kim có người đàn bà nào không thích ngọt ngào chứ?" Lưu Phong cười tươi nói. "Lâm Lan muội muội bây giờ đã rất xinh đẹp, tương lai nhất định trở thành đại mỹ nhân." Lúc này đã tới cửa hành viên, Lâm Lan vội dặn dò. "Chuyện gì giới?" "Công tử, hành viên không thể như bên ngoài, không được lớn tiếng ồn ào." Nói xong liền ngậm miệng không nói nữa. Trên đường đi vào hành viên, bất luận về quan cảnh mỹ sắc hay khí khái, nơi này đều vượt xa phủ tổng đốc. Ân Quý Phi hiện đang ở thiên điện của hành viên, phía trước có một tiểu viện thanh tĩnh u nhã, ngoại trừ rất nhiều hoa đào ra thì không có gì khác nữa. Công tử, nương nương có lệnh tự người đi vào, ta sẽ không cùng vào với công tử. Lâm Lan nhẹ giọng nói xong xoay người đi luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 83, khảo nghiệm đấu võ. Nhìn bộ mông của Lâm Lan vừa đi vừa lắc lư núng nín, Lưu Phong không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, theo kinh nghiệm của hắn thì nữ nhân này cần thêm 5 năm nữa ắt sẽ cực kỳ hấp dẫn. Phong Nhi, đến đây đi. Lưu Phong đang chuẩn bị đi vào, chợt từ trong điện có người gọi. Tiếng của ai mà ngọt ngào thế? Lưu Phong suy nghĩ, bước vào trong điện, phía trên chính giữa điện là một mỹ phụ đang ngồi trên long sàng. Lưu Phong âm thầm nhận xét, nghe tiếng đã thấy hay, nhìn thấy người lại càng đẹp hơn, mi dài thanh tú, mắt long lanh xanh biếc, khuôn mặt trái xoan tinh xảo như ngọc tượng, tiểu khẩu như một đóa hàm tiếu, cặp môi cong gợi cảm, tóc bới cao gọn gàng để lộ cần cổ trắng muốt. Tất cả kết hợp lại tạo thành một vẻ đẹp rung động lòng người, một thân bận xiêm y quý phái, mỗi cử chỉ giở tay nhấc chân đều có thể mê hoặc dụ nhân. Lưu Phong trong lòng kinh hãi, hắn mặc dù đối với nghi lễ của triều đình không hiểu biết lắm nhưng kiếp trước cũng đã xem nhiều phim cổ trang, quý phi một khi gặp gỡ người bình thường cũng đều có một bức màn ngăn cách, không biết ân quý phi này sao lại dễ dàng để cho mình nhìn thấy được dung mạo của nàng. Không cần khẩn trương quá, hảo, xem ra có thể cùng ân tố tố của ân gia chúng ta kết làm mối hảo nhân duyên. Ân quý phi tính tình cực kỳ ôn nhu, mắt thấy Lưu Phong có chút căng thẳng liền lên tiếng trấn an hắn. Hôm nay gọi ngươi tới đây, ngươi đã biết vì việc gì chưa? Ân quý phi thần sắc nghiêm trang hỏi. Lưu Phong không dám chậm trễ vội trả lời. Nương nương, chắc là muốn khảo thí xem. Tiểu nhân có tư cách làm phu quân của ân muội hay không? Không sai, chính là vì việc này. Nghe nói ngươi đã từng khinh bạc thiên kim tiểu thư của quan tuần phủ có đúng không? Ân quý phi thản nhiên hỏi tiếp. Ta khinh, ta đánh vào mông nữ nhân có một chút, ngươi sao lại nhiều chuyện xen vào? Lưu Phong có chút buồn bực, ân quý phi này xem ra không phải là dễ đối phó, hắn cung kính đáp lời. Nương nương, tiểu nhân quả thực là từng đánh lên mông của Vương Đông Đông tiểu thư nhưng việc này còn có nguyên nhân khác, xin nương nương cho tiểu nhân được bẩm báo. Ân quý phi hừ một tiếng nói. Còn có nguyên nhân khác. Ngươi mau nói cho ta xem, nếu như ngươi vì háo sắc mà khinh nhục người ta, bổn cung sẽ có biện pháp đối phó với ngươi. Lưu Phong vội vàng tường thuật lại sự việc của mẹ con Liễu Thanh Nghi. Chỉ có điều sau đó hắn giấu nhẹm đi việc dẫn hai mẹ con Liễu Thanh Nghi về nhà mình. Vì vậy mà ngươi đánh vào. Của Vương Đông Đông. Ân quý phi chút nữa đã thốt ra chữ mông nhưng cảm thấy hơi bất nhã. Ngừng lại một chút ân quý phi tiếp tục nói. Nói như vậy thì ra là ngươi vì hai mẹ con nạn dân kia mà ra tay trượng nghĩa. Nam tử hán thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ vốn chỉ là chuyện bình thường, kỳ thật không tính làm gì. Lưu Phong cố tình khiêm nhường nói. Phong Nhi, tất cả những điều ngươi nói là sự thật. Ân quý phi nghiêm mặt hỏi. Lưu Phong lên tiếng. Nương nương minh xét, tất cả những điều tiểu nhân nói đều là sự thật huống hồ hôm đó còn có rất nhiều người chứng kiến, nương nương nếu không tin có thể phái người điều tra. Ân quý phi gật đầu. Nếu quả là như thế thì bổn cung tin tưởng ngươi. Lưu Phong nhân cơ hội nói tiếp. Nương nương, người có lẽ cũng đã biết chuyện Tĩnh Vương gia đến Phượng Viên cầu thân. Ân quý phi biết Lưu Phong muốn nói điều gì, cười nói. Vương Đức Vọng dám to gan, chuyện đó sẽ có bổn cung làm chủ bất quá không nghĩ Tĩnh Vương gia cũng liên quan đến. Thôi được rồi, chuyện này bổn cung nhất định sẽ chu toàn cho ngươi, nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là hôn phu của cháu ta. Ngừng một lúc, ân quý phi nói tiếp. Nghe nói ngươi một mình đánh bại được hai thị vệ của Vương gia tộc họ Vương, đúng không? Lưu Phong gật đầu đáp. Đúng là có chuyện đó. Hảo, bổn cung đang muốn khảo cứu võ công của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Ân quý phi hiểu được cháu gái của mình thường ngày kiêu ngạo bướng bỉnh, trong tâm tưởng thì phu quân tương lai phải là một nhân vật tuấn tú, văn võ song toàn. Lưu Phong về hình thức đã đáp ứng được điều kiện thứ nhất, bây giờ xem công phu của hắn ra sao. Lưu Phong nhìn xung quanh, có chút khó khăn. Nương nương, người không phải là muốn cùng tiểu nhân động thủ đấy chứ? Dựa theo quan sát của hắn thì ân quý phi tự hồ không có một chút võ công. Nếu nàng thực sự muốn kiểm tra, cũng chỉ có thể kiểm tra công phu trên giường của mình. Đương nhiên đối với mỹ phụ tráng niên đang tuổi hồi xuân như nàng, hắn có chút sợ hãi. Kiếp trước hắn đã từng nghe câu, đàn bà 30 như sói, 40 như hổ. Ân quý phi đúng là đang trong độ tuổi này, lang, hổ ai mà không sợ cơ chứ. PNT, buồn cười vãi. Cũng may là ân quý phi không biết ý nghĩ trong đầu hắn, nếu không tất mang hắn ra chém đầu 100 lần cũng chẳng có gì là oan uổng cả. Ha ha. Ân quý phi chúng chiếm cười. Cùng ngươi động thủ. Bổn cung một chút võ công cũng không biết. Ta sẽ phái ngự tiền thị vệ cùng ngươi quá chiêu. Hì hì, công phu trên tay nàng không có nhưng mà miệng lưỡi của nàng công phu chắc là tuyệt lắm đây. Nghĩ vậy Lưu Phong cười nói. Đã vậy, xin mời nương nương an bài. Ngự tiền ngũ phẩm đái đao thị vệ Hồng Thiên đâu? Chỉ nghe ân quý phi hô nhẹ lên, trong chớp mắt trong đại điện đã xuất hiện một hán tử chừng 30 tuổi, người này mày rậm mắt to, tóc dáng khôi ngô thân mặt giáp nhẹ, tay cầm trường đao, uy vũ bất phàm. Hồng Thiên, bổn cung lệnh cho ngươi và Phong Nhi quá chiêu, thử xem công phu của hắn ra sao, điểm đến là dừng, không gây thương tích. Theo sự nhận định của Ân Quý Phi thì Lưu Phong căn bản không có khả năng thắng được Hồng Thiên, cho nên dặn dò Hồng Thiên, tránh gây thương tích cho Lưu Phong. Lưu Phong vẫn thản nhiên như không, võ lâm cao thủ căn bản không thể uy hiếp được hắn, cặp mắt lơ láo nhìn Ân Quý Phi nói. Nương nương, xin thứ cho tiểu nhân lớn mật, xin người cứ ra lệnh cho vị đại nhân này toàn lực ra tay, nếu không sẽ rất khó tỉ thí. Hồng Thiên thấy Lưu Phong có vẻ khinh thường, sắc mặt biến đổi, song nhãn bắn ra hai đạo tinh quang trừng mắt nhìn Lưu Phong, chỉ chờ Quý Phi lên tiếng. Ân Quý Phi cười cười. Phong Nhi, đừng khinh địch, ngươi còn chưa biết, Hồng Thiên là cao thủ đệ nhất của đám thị vệ trong cung, bổn cung chỉ hy vọng ngươi đừng thua nhanh quá thôi. Nương nương, Phong Nhi tự biết sức mình, xin người hạ lệnh. Ân Quý Phi mắt phượng khẽ chớp một cái, tỏ vẻ hài lòng, quay sang nói với Hồng Thiên. Nếu Phong Nhi đã muốn như vậy, ngươi cũng không cần nương tay, toàn lực mà xuất chiêu. Thuộc hạ tuân lệnh. Công tử, mời. Hồng Thiên ánh mắt lập tức bình ổn như nước hồ thu, chậm rãi bạc đao, một vệt sáng từ từ loan ra bao bọc lấy thân hình của hắn, vô hình sát khí như thủy triều dâng lên tràn ngập tứ phía, không ngừng tăng cường, chu vi mấy trượng đều bị khí thế bá đạo này bao phủ. Vài tên thị vệ không biết nãy giờ ẩn nấp ở đâu đột nhiên xuất hiện, sợ Ân Quý Phi bị thương, lập tức hiện thân hộ vệ hai bên long sàng, tùy thời cơ mà ngăn cản kiếm khí, đao khí vô ý lạc đến. Lưu Phong không chút khẩn trương, thân hình bất động, cặp mắt sáng rực không ngừng quan sát đao pháp của đối phương. Hồng Thiên, khí thế cùng sát khí không ngừng tăng lên, thế nhưng Lưu Phong vẫn như trước thần sắc ung dung, khóe miệng thậm chí còn mỉm cười. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 84, khảo nghiệm đấu văn. Công tử cẩn thận. Hồng Thiên, mắt tóe lửa, sát khí đại thịnh, trường đao trong tay trong nháy mắt hóa thành quang ảnh, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh chém tới. Lưu Phong sắc mặt lộ vẻ vui mừng thốt lên. Hảo đao pháp. Hồng Thiên ra tay đã vượt quá sự tiên liệu của Lưu Phong. Người này đao pháp đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hồng Thiên mắt thấy đao mình chém tới mà Lưu Phong vẫn bất động, giật mình thu đao. Công tử vẫn chưa lấy ra binh khí, chẳng lẽ muốn chết dưới tay tại hạ? Lưu Phong thần sắc thản nhiên, khẽ chuyển thân, nhuyễn kiếm như dao long xuất động bung ra nằm gọn trong tay. Bắt đầu đi. Đại hành gia xuất thủ, khí thế tự nhiên bất phàm, nhìn Lưu Phong xuất kiếm, Hồng Thiên tự nhiên cảm nhận được một thứ áp lực cường đại kỳ dị xuất hiện. Vốn hắn nghĩ Lưu Phong bất quá là một thư sinh công tử, có tập qua một chút võ công hoa dạng, vị tất đã có chân bản lãnh, nhưng lúc này rất kinh ngạc, người này xuất kiếm đã phát ra vô hình áp lực, thực không thua gì mấy vị đại sư dụng kiếm đương triều. Hồng Thiên sắc mặt hiện lên vẻ hưng phấn, kích động, từ khi tiến vào cung đến nay chưa từng gặp gỡ được đối thủ thực sự, biểu hiện của Lưu Phong làm cho hắn hưng phấn cũng không có gì lạ. Bỗng dưng một tiếng huýt sáo vang lên, Hồng Thiên tựa như thiểm điện, mãnh liệt tiến lên, trường đao vẽ lên hư không một đường cong hoàng mỹ chém xuống đầu Lưu Phong. Huy đao nhất trảm khí thế có thể che mờ nhật nguyệt tinh tú. Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên, một đạo bạch quang đột nhiên lóe sáng, trước thân thể Lưu Phong xuất hiện hàng trăm đạo kiếm khí, mà mỗi đạo kiếm khí đều có chung một mục tiêu, trường đao của Hồng Thiên. Đao kiếm chưa hề chạm nhau nhưng đao kiếm kình khí đã xung đột mãnh liệt, phát ra các âm thanh bén nhọn, đao khí, kiếm khí bay loạn xạ, may là Ân Quý Phi đã sớm có thị vệ bảo vệ, nếu không rất có thể đã thụ thương, khi đó Lưu Phong và Hồng Thiên ai cũng sẽ mắc vào trọng tội. Trường đao cùng những kiếm giao nhau, trong nháy mắt Hồng Thiên vận khởi nội lực hùng hậu trong cơ thể truyền hết vào thân đao, cố chiếm thượng phong. Lưu Phong mỉm cười, cổ tay khẽ nhích động, binh khí hai người lập tức tách rời nhau. Hảo, nội lực quả nhiên là thâm hậu. Hồng Thiên cũng không biết Lưu Phong là tu chân giả, cũng không biết uy lực của đạo gia chân nguyên linh khí, chỉ nghĩ là Lưu Phong nội lực thâm hậu, lên tiếng tán dương. Hồng Thiên lúc này thân hình nhảy lên cao, giơ cao trường đao, bổ mạnh xuống. Mới vừa rồi đao kiếm giao nhau, Hồng Thiên cảm giác được Lưu Phong tuyệt đối không dưới tay hắn, cho nên giờ phút này đã toàn lực xuất chiêu. Đao khí lẫm liệt, tốc độ cực nhanh, ma sát với không khí tạo ra những âm thanh rít lên như quỷ khóc, vừa tạo ra bá khí, vừa làm cho đối phương phân tâm. Ân Quý Phi mặc dù không hiểu võ công nhưng thấy vậy cũng không khỏi lo lắng cho Lưu Phong. Lưu Phong bất động, khóe miệng thủy chung vẫn giữ nụ cười. Phong Nhi, cẩn thận. Ân Quý Phi lên tiếng nhắc nhở. Một gã thị vệ gần đó do dự một chút nói. Hồng Thiên tự sẽ biết nương tay, nương nương không cần lo lắng. Mặc dù là lên tiếng trấn an nương nương như vậy nhưng tên thị vệ này cũng cảm thấy có chút lo lắng cho Lưu Phong. Hắn cùng Hồng Thiên đã làm việc nhiều năm nhưng chưa bao giờ hắn thấy đao thế của Hồng Thiên lợi hại như ngày hôm nay. Hắn khâm phục Hồng Thiên nhưng còn bội phục Lưu Phong hơn nhiều. Có thể bình tĩnh trước tuyệt đỉnh đao pháp của Hồng Thiên như vậy thì tìm khắp thiên hạ thực sự cũng không có nhiều người lắm. Huống hồ Lưu Phong lại chỉ là một thiếu niên công tử thư sinh. Rất nhanh chóng diệt tuyệt đao thế đã đến gần Lưu Phong, hắn lúc này mới di chuyển, thân ảnh chớp lên đã thấy thoát khỏi hiểm cảnh, nhuyễn kiếm đột nhiên cong vòng búng ra đập ngay vào sống đao. Ân Quý Phi cùng bọn thị vệ đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lưu Phong. Không ai nghĩ rằng hắn lại có thể trong nháy mắt thoát khỏi đao thế, lại còn có thể hoàn thủ. Lưu Phong 5 năm khổ tu, luyện kiếm. Tu vi kiếm đạo của hắn so với võ lâm nhân sĩ đã đạt đến tự nhiên chi cảnh. Rất nhanh chóng hai người đã đấu được 10 hiệp, chiêu thức song phương tựa hồ trái ngược nhau. Lưu Phong chiêu thức tuy đơn giản nhưng hoàn toàn hợp lý, thần thái ung dung nhàn hạ. Hồng Thiên chiêu thức quỷ dị, lực đạo mạnh mẽ. Nhất thời làm cho đám thị vệ không ngừng tán dương. Đột nhiên Hồng Thiên chém ra một đao, đoạn lui về sau vài bước, thu hồi trường đao, chắp tay nói. Công tử võ công tuyệt diệu, Hồng Thiên không bì kịp, ta nhận thua. Hồng Thiên nhãn lực cũng không phải là tệ, hắn giao đấu đã sớm nhận ra thực lực của Lưu Phong vượt xa bản thân mình, có đấu nữa cũng chỉ bại trận mà thôi, nên chủ động nhận thua. Hồng Thiên nói xong, hướng Ân Quý Phi tạ tội. Thuộc hạ bất tài, cam nguyện nhận thua, xin Quý Phi trừng phạt. Ân Quý Phi thấy Lưu Phong võ công quả nhiên là phi thường, trong lòng đắc ý lắm, tươi cười nói. Hồng Thiên, ngươi lui ra ngoài đã. Bổn cung vẫn còn chuyện muốn nói với Phong Nhi. Phong Nhi, không nghĩ ngươi còn nhỏ tuổi mà đánh bại được Hồng Thiên, thật sự là làm cho bổn cung giật mình. Lưu Phong khiêm tốn nói. Hồng Thiên đại nhân đã hạ thủ lưu tình, tiểu nhân chỉ là may mắn mà thôi. Được rồi, thắng vẫn là thắng, ngươi không cần khiêm tốn, vũ quan ngươi xem như đã vượt qua, ngươi có khả năng ngâm thơ đối liễn hay không? Ân Quý Phi khuôn mặt tươi cười hỏi. Hì hì, dâm thơ. Để ta nhớ lại xem nào. Lưu Phong suy tư nhớ lại kiếp trước học đại học đã cùng bạn cùng phòng thức đêm làm dâm thơ, hình như hắn có nhớ được một bài. Đang muốn ngâm xuất dâm thơ đột nhiên hắn nghe Ân Quý Phi nói. Thế này đi, ta ra đề thơ, ngươi giải nghĩa cho ta xem. Lúc này nghe vậy Lưu Phong mới thất kinh, thì ra là mình nghe nhầm, ngâm thơ mà nghe là dâm thơ, làm nãy giờ cố nhớ xem có bài dâm thơ nào không. Nguy to. Nản cho thằng này. Nương nương, không cần phiền toái như vậy, tiểu nhân cũng từng làm thử vài bài thơ, hay là đọc ra nương nương chỉ giáo. Lưu Phong một mặt ứng phó với Ân Quý Phi, một mặt lục lọi hết trong trí nhớ mọi thông tin liên quan đến thi từ cổ đại. Mẹ nó, bài nào cũng chỉ nhớ được một hai câu là quên. Có rồi. Lưu Phong đột nhiên nhớ lại. Hồng đào hé ngậm mưa xuân. Liễu xanh tha thước bên hồ soi gương. Trong sân hoa rụng trắng thềm. Chim kêu vượng hót say lòng sơn nhân. Ân Quý Phi thầm giật mình không nghĩ ra một thiếu niên 18 tuổi lại có thể ngâm xuất ra câu từ như vậy. Phong Nhi, không sai, hay lắm. Ân Quý Phi tán dương, có hình có sắc, nghe thơ có thể vẽ lên được một bức họa, âm thanh người ngâm cũng thật dễ nghe. Lưu Phong nhớ kỹ đây chính là bài thơ của thi nhân Vương Duy trong lịch sử Trung Quốc, đem ra hồ lộng Ân Quý Phi thật là lợi hại. Nương nương quá khen, Phong Nhi hôm nay tâm tình có chút hồi hộp, chỉ là tùy ý làm bừa một bài thơ mà thôi, còn nhiều chỗ thiếu sót, xin nương nương chỉ bảo. Lưu Phong sợ Ân Quý Phi vặn vẹo thêm tất sẽ phiền phức, vội vàng thanh minh. Bài thơ này vốn là Vương Duy làm khi đã quy ẩn, vui thú điền viên, cảnh ý hôm nay xem ra không phù hợp với ngày hôm nay lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 85, người quen. Quả nhiên là ngươi có chút hồi hộp, chẳng lẽ ngươi nhỏ tuổi, đã nghĩ tới chuyện quy ẩn. Lưu Phong lúc này linh cơ nhất động, lên tiếng. Nương nương, Phong Nhi còn một bài hịch nữa, chẳng biết nương nương có muốn nghe hay không? Ân Quý Phi mỉm cười, ngươi đọc cho ta nghe xem. Lưu Phong nghiêm nghị, thần thái uy nghiêm lẫm liệt, dõng dạc đọc, nộ phát xung thiên, đứng trên tháp cao, mặt gió mưa tát lên mặt, trông tinh xa, ngửa mặt lên trời khóc, hùng tâm tráng chí. Lưu Phong vốn là lấy ngay bài hịch nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc Mãn Giang Hồng, đọc một hơi. Năm đó khi còn học trung học, Lưu Phong đã từng được chọn để đọc bài hịch này, nêu cáo khí khí phách nam nhi. Không nghĩ ra bây giờ lại có diệu dụng như vậy. Hôm nay thân ở một thời đại lạ lẫm, hắn tùy ý đổi lại một số danh từ chỉ địa danh, tên người. Chuyển sang ca ngợi khí khách của chính mình. Giờ phút này nhìn Lưu Phong chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng, tinh quang từ hai mắt sáng rực, thân hình run run có chút kích động. Ân Quý Phi và vài tên thị vệ đang ẩn nấp xung quanh đại điện cũng bị khí khách của bài hịch này làm chấn động tinh thần, một lúc sau mới hồi phục lại. Phong Nhi, bài hịch này là do ngươi làm. Lưu Phong mặt dày, đạo mạo nghiêm trang nói. Nương nương, Phong Nhi cũng không giấu giếm, bài hịch này quả thật là do Phong Nhi viết ra, bất quá để viết được bài hịch này là do vài năm trước Hoa Hạ đại đế dẫn binh chinh chiến ở Tương Dương, nhờ khích lệ khí phách quân sĩ mà giành được thắng lợi, dựa vào hào khí phong vân đó mà Phong Nhi đã viết ra bài hịch này. Tốt, tốt, tốt. Ân Quý Phi cười lớn, vẻ mặt hài lòng nói. Tố tố có một phu quân như ngươi, ta là cô cũng cảm thấy vui mừng. Nương nương, người còn muốn Phong Nhi ngâm thơ nữa không? Lưu Phong cố ý ngây ngô hỏi. Ân Quý Phi liếc hắn nói. Không cần, ngươi xuất sắc lắm, đợi ngươi và tố tố thành thân, tiền đồ của ngươi. Không sai. Mọi việc đúng là con người không thể biết trước được. Trước khi đến đây Lưu Phong vốn là muốn làm cho Ân Quý Phi chán ghét mình hủy đi hôn sự với Ân Tố Tố, đáng tiếc hắn cương cường hiếu thắng, lại thành ra thể hiện tài năng của mình, Ân Quý Phi ngược lại hoàn toàn hài lòng về hắn. Sự đã đến nước này Lưu Phong cũng còn chỉ biết tuân theo sự sắp đặt của lão thiên. Xin nương nương an tâm, Phong Nhi nhất định sẽ đối đãi tốt với Tố Tố. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời vừa rồi của ngươi, nếu sau này ta phát hiện ra ngươi lỗi đạo với Tố Tố, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, bổn cung cũng sẽ không tha. Ân Quý Phi lạnh lùng nói. Lưu Phong nghiêm nghị đáp lời. Nương nương yên tâm, Phong Nhi suốt đời này sẽ không bao giờ khi phụ Tố Tố. Bất quá điều kiện đầu tiên phải là Ân Tố Tố không phải là thạch nữ, nữ tử không có khả năng sinh sản, bộ phận sinh dục không bình thường. Nếu không ta có làm ngược lại lời hứa hôm nay cũng không sao cả. Lưu Phong thầm tính toán trong đầu. Đương nhiên Ân Quý Phi không biết được ý nghĩ này của Lưu Phong, nếu không nhất định đã đem hắn ra chém thành trăm mảnh. Lưu Phong bây giờ biết rõ thực lực của bản thân, tuyệt không có cơ hội sống sót khi đối đầu với triều đình. Tốt lắm, bổn cung cũng cảm thấy mệt mỏi, ngươi mau đến phủ tổng đốc gặp Tố Tố. Nói xong Ân Quý Phi để Lâm Lan đưa Lưu Phong quay lại phủ tổng đốc. Ân Tố Tố sáng sớm nay đã biết tin Phượng Viên thiếu gia đến. Trong lòng lo lắng không yên, chỉ sợ cô của mình đối với thiếu gia của Phượng Viên có chút hảo cảm thì chuyện hôn sự của mình tuyệt không thể trốn tránh được nữa. Lúc sau nha hoàng của nàng lại dò xét được việc Ân Quý Phi đối với Lưu Phong hoàn toàn hài lòng. Ân Tố Tố thầm kêu không ổn, nhưng cha nàng cho người giám sát nàng rất chặt chẽ, muốn chạy cũng không thể được. Không còn cách nào khác hơn là tùy cơ ứng biến. Mấy ngày nay đầu óc Ân Tố Tố đều nghĩ đến Văn Sơn. Không biết giờ này chàng đang ở đâu. Nàng vốn là định sau khi cha cùng Phượng Viên gặp gỡ xong lần này, mặc cho kết quả thế nào cũng tìm Văn Sơn, bỏ mặc tất cả đến với chàng. Không ngờ cô về nhà chưa nghe được chuyện hôn sự của nàng, lại rất vui vẻ muốn tự mình khảo cứu bản lĩnh của Lưu Phong. Kể như từ nay chuyện hôn nhân của nàng là do hoàng gia quyết định, nàng cho dù không muốn lấy chồng cũng không thể phản kháng. Tiểu thư, Phượng Viên thiếu gia sẽ đến đây ngay, hay là người cũng nên chuẩn bị một chút. Nha hoàng thấy sắc mặt Ân Tố Tố có vẻ không tốt, liền nhắc nhở nàng. Quên đi, dù sao cũng chỉ là lần đầu sơ kiến, ai sợ ai còn chưa biết, ta nhất định phải làm cho ngươi chán ghét mà rút lui. Ân Tố Tố biết không thể tránh né nữa, chỉ có thể gặp mặt mà thôi. Tốt nhất là có thể làm cho thiếu gia của Phượng Viên chán ghét mình mà tự rút lui. Mấy ả nha hoàng thấy tiểu thư lo lắng đến nỗi sắc mặt tái xanh, vội lên tiếng. Tiểu thư hay là chúng ta lại giống như lần trước hồ lộng hắn thêm một phen. Ân Tố Tố cắn răng nói. Sự việc cho tới giờ phút này ta cũng không có biện pháp, cứ như vậy đi nhưng hôm nay các ngươi không được nói bậy, tự ta sẽ có cách. Thời gian không lâu, Lâm Lan đã dẫn Lưu Phong tới hậu hoa viên của phủ tổng đốc, nơi làm chỗ gặp nhau của hai người. Ân Tố Tố so với Lưu Phong thì đến sớm hơn. Nàng nghe nói thiếu gia Phượng Viên rất anh tuấn, liền tìm một nơi bí mật, quan sát trước. Ai ngờ không nhìn không biết, vừa nhìn thấy Ân Tố Tố thất kinh nhảy lên, người mà mình hàng đêm thương nhớ Văn Sơn không phải là đang đi đến hay sao? Quá mừng rỡ, Ân Tố Tố cũng bỏ mặc chuyện ước hẹn cùng Phượng Viên thiếu gia, từ trong bụi hoa nhảy ra hô. Văn Sơn. Lưu Phong ngạc nhiên quay đầu lại, cách đó không xa là một cô gái mặc xiêm y màu vàng bó sát người, dáng vẻ yểu điệu thục nữ, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng đứng cạnh một cây đào, con mắt chăm chú nhìn Lưu Phong. Một trận gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa đào tạo nên một cơn mưa hoa, từ từ rơi xuống, Lưu Phong ngây ngất ngắm nhìn cảnh tượng này, nàng thật giống đào hoa tiên tử trong truyền thuyết. Lưu Phong sau phút thất thần, quay nhìn bốn phía, thấy không còn ai khác, tức thì biết được nữ tử này chính là Ân Phượng cũng là Ân Tố Tố, thiên kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân. Lưu Phong được một phen lộn ruột, hắn tốn công hồ lộng múa may cả nửa ngày, cuối cùng lại gặp lại người quen. Ông trời à, Lưu Phong vốn định lựa chọn Ân Phượng làm ý trung nhân, đối tượng để mình bỏ đi cuộc sống xử nam. Ai ngờ nàng lại là Ân Tố Tố, nếu đúng nàng là thạch nữ thì hắn thật là đen đuổi. Ân Phượng thấy hắn khuôn mặt đơ ra, liếc mắt một cái, nói. Ngốc tử, còn không mau tỉnh lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 86, bỏ nhà theo trai. Lưu Phong lúc này mới hồi phục tinh thần, lùi lại một bước, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Tố Tố, nhẹ giọng nói, sao nàng lại ở chỗ này? Lưu Phong quyết định tạm thời không vạch trần thân phận hai người. Nhưng cơ hội thử một chút xem Ân Tố Tố có phải là thạch nữ hay không. Trước khi chuyện này minh bạch, Lưu Phong phải tận lực khắc chế tình cảm của mình. Lưu Phong cầm lấy tay Ân Tố Tố, Ân Tố Tố cũng không tránh né, hơn nữa vẻ mặt còn rất hạnh phúc, cảnh tượng này làm cho mấy nha hoàng cách đó không xa rất là kinh ngạc, đặc biệt là nha hoàng của Ân Tố Tố, tâm tư tiểu thư nàng hiểu rõ nhất, rõ ràng tiểu thư đối với Lưu Phong rất là ghê tởm, nhưng chính mắt vừa rồi lại thấy cảnh thân mật như vậy, muốn nói tiểu thư cố ý giả bộ như vậy, tự hồ có chút miễn cưỡng, vẻ mặt hạnh phúc như vừa rồi. Không phải là giả tạo được, Lâm Lan nhìn thấy tình cảnh như vậy, nói cho Ân Quý Phi nghe, người cũng hài lòng cười nó, quả nhiên không ngoài dự liệu, tài tử gặp gia nhân, quả là có sức hấp dẫn lẫn nhau. Cùng lúc đó, Trương Mỹ Nhân cùng Ân Nguyên Đạo tại đại sảnh cũng nghe nha hoài hồi báo chuyện tình cảm của Lưu Phong và Ân Tố Tố tiến triến cấp tốc, đã nắm tay nhau, hai người nói cười vui vẻ. Nhưng phiền muộn nhất chính là Đoá Đoá, trong lòng có hàng trăm điều khó hiểu, thật không biết tiểu thư bị như thế nào, chẳng lẽ lòng nữ nhân khó đoán, như giò kim đáy biển sao? Thật sự không người nào có thể hiểu được hay sao? Văn Sơn, ngươi sao lại tới chỗ này? Ân Tố Tố không trả lời Lưu Phong, mà ngược lại lại hỏi hắn, Lưu Phong đang định trả lời, không nghĩ sắc mặt Ân Tố Tố lại biến sắc, giữ chặt tay hắn nói, nơi này nguy hiểm, đi theo ta. Nguy hiểm? Lưu Phong trong lòng sung sướng, xem ra Ân Tố Tố vẫn còn chưa biết Văn Sơn cũng chính là Lưu Phong, 80% là hai ả nha hoàng kia chưa nhìn ra hắn chính là tân cô gia của Tổng đốc phủ. Cùng Ân Tố Tố đi tới một chỗ không người, Tố Tố có chút lo lắng hỏi, Văn Sơn, ngươi tại sao lại đến Tổng đốc phủ? Tình yêu quả làm cho người ta mù quáng, nàng ta lại nghĩ Tổng đốc phủ không thể có người khác vào được hay sao? Lưu Phong mỉm cười nói, đừng có cứ lo hỏi ta gấp rút như thế, nhìn bộ dáng của nàng hình như đang đợi ai đó. Lưu Phong hỏi câu này, Ân Tố Tố trong lòng bối rối, sắc mặt thay đổi, vô cùng áy náy nhìn Lưu Phong nói, Văn Sơn, có chuyện ta phải nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Chẳng lẽ nàng nói cho ta biết chuyện thạch nữ? Thấy Ân Tố Tố sắc mặt trầm trọng, Lưu Phong thầm kêu bất hảo, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Ngưng lại một chút, Ân Tố Tố nói, Văn Sơn, kỳ thật thân phận của ta chính là. Tên thật của ta là Ân Tố Tố, là đại tiểu thư Tổng đốc phủ, ta không cố ý ấn dấu thân phận, ta chỉ là. Sợ ngươi biết thân phận của ta sẽ có phân biệt, ta không muốn chúng ta trong tình cảm lại bởi vì thân phận của ta mà bị cản trở. Xin ngươi tin tưởng ta, nói đến đây, Ân Tố Tố cũng không biết nói như thế nào nữa, Lưu Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi, hoàn toàn không phải chuyện thạch nữ. Thấy Lưu Phong không nói lời nào, Ân Tố Tố khẽ cắn môi nói, Văn Sơn, ngươi có thể dẫn ta đi không? Nha đầu này muốn trốn nhà theo trai. Lưu Phong trong lòng vui vẻ, cười hắc hắc nói, ngươi muốn cùng ta trốn đi. Lưu Phong nói xong mặt có chút giả tạo, Ân Tố Tố có chút thẹn thùng, bất quá nàng vẫn còn trịnh trọng gật đầu nói, cha muốn gả ta cho Phượng Viên thiếu gia, bây giờ người của Phượng Viên đang ở phòng khách, chậm trễ nữa e sẽ không kịp. Lưu Phong có một chút buồn bực, Phượng Viên thiếu gia danh tiếng tốt như vậy sao Ân Tố Tố lại sợ hãi đến mức trốn nha theo trai. Phượng Nhi, ngươi thật không thích Phượng Viên thiếu gia sao? Nghe nói người này phong lưu anh tuấn, nghi điệu bất phàm hơn nữa phẩm hạnh cũng rất tốt. Lưu Phong cố ý tán dương chính mình, điểm nào cũng nhấn mạnh. Không đợi Lưu Phong nói xong, Ân Tố Tố đã cắt ngang, rất đứng đắn nói với hắn, Văn Sơn, trong lòng Tố Tố chỉ có một mình ngươi mà thôi, ngoại trừ ngươi, ta sẽ không thích người nào cả. Nếu là bình thường, Ân Tố Tố sẽ quyết không nói ra như vậy. Chính là hôm nay tình huống khẩn cấp, Ân Tố Tố không thể làm gì khác hơn là buông bỏ hết mọi thứ trong lòng, toàn bộ nói ra hết. Tố Tố, ngươi nghe ta nói, kỳ thật Phương Viên thiếu gia thật sự tốt, ngươi không nên lo lắng như thế. Lưu Phong vẫn ngốc nghếch nói. Ân Tố Tố cắn môi liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, sắc mặt lạnh tanh, thân thể mềm mại, khe khẽ run lên, âm thanh lạnh lùng nói, Văn Sơn, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ? Ngươi sợ hãi Phượng Viên quyền thế, không dám dẫn ta đi. Lưu Phong cũng không quan tâm đến thái độ của Ân Tố Tố, mỉm cười nói, ha. Ha. Phượng Viên, ta không xem ra gì. Ân Tố Tố nghe vậy, trong lòng vui vẻ nói, vậy ngươi dẫn ta đi. Lưu Phong nhất thời đau cả đầu, trên đời này còn có việc như vậy ư, nữ nhân của mình đang đứng trước mặt mình, lại nhất quyết yêu cầu mình dẫn nàng rời bỏ chính mình, thật là hài hước. Văn Sơn, ngươi sao không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ hãi quyền thế của Phương Viên? Ân Tố Tố thấy Lưu Phong chậm chạp không chịu biểu lộ, trong lòng có chút gấp gáp. Nửa ngày đã trôi qua rồi, Phương Viên thiếu gia nếu không thấy mình, dám chắc đã nói cho cha cùng Trương Mỹ Nhân nghe, phỏng chừng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ phái người đến tìm. Đến lúc đó, bọn họ nếu thấy, chứng kiến cảnh mình cùng Văn Sơn một chỗ, sẽ lớn chuyện đây. Lưu Phong khóe miệng thủy chung vẫn duy trì nụ cười, Tố Tố, hôn nhân đại sự không giống chuyện đùa, ta cho rằng Phượng Viên thiếu gia thật sự tốt, nếu trên đời này có một người có thể xứng đôi với ngươi, người đó nhất định là Phượng Viên thiếu gia. Trước mặt đàn bà, ca ngợi bản thân mình, cảm giác thật là sảng khoái a, đáng tiếc thay, lời này vào tai Ân Tố Tố, cũng là ý nghĩa thay đổi, nàng cho rằng Văn Sơn rõ ràng sợ hãi thế lực của Phượng Viên và Tổng đốc phủ. Văn Sơn, không nghĩ tới ngươi là hạng người như vậy. Lưu lại những lời này xong, Ân Tố Tố vẻ mặt tràn đầy nước mắt, xoay người bỏ đi. Mẹ nó, đồ chút xíu đã làm lớn chuyện, Lưu Phong bối rối, không nghĩ đến Ân Tố Tố đối với chính mình tình cảm thâm sâu đến thế. Ân Tố Tố oà khóc, chạy đi, tin tức này rất nhanh truyền tới tai Ân Quý Phi, Ân Nguyên Đạo, Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân lúc này tức giận, gọi Tố Nương tìm Lưu Phong, tính trước mặt Ân Nguyên Đạo giáo huấn hắn một phen. Ân Quý Phi thật ra nghĩ có hơi khác một chút, đôi trẻ tình tự bất hòa cũng là lẽ thường tình mà thôi. Ân Nguyên Đạo thấy Trương Mỹ Nhân trách cứ Lưu Phong, nhìn thấy vẻ mặt Lưu Phong ủy khuất, hiểu được chuyện hơn phân nửa nguyên nhân là do Ân Tố Tố, vội vàng cho người kêu Ân Tố Tố lại. Ân Tố Tố thấy Văn Sơn đứng trong phòng khách, đang bị Trương Mỹ Nhân giáo huấn, trong lòng rung lên mãnh liệt, thầm kêu đại sự bất hảo, vội bước lên trước, cùng Lưu Phong sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn Trương Mỹ Nhân nói, Di Nương, đều tại ta không tốt, thỉnh người không nên trách phạt hắn, nếu có chuyện gì, ta xin gánh nhận hết. Ân Tố Tố dù trước mặt có cha, nhưng mà trong lòng đối với Lưu Phong rất yêu mến. Nàng còn tưởng chuyện của mình và Lưu Phong đã bị người khác phát hiện, lúc này mới chủ động chịu trách nhiệm. Nàng nói liên tục một hồi, cũng không e thẹn trước mặt Ân Nguyên Đạo và Trương Mỹ Nhân chút xíu nào, việc gì cũng nói ra hết. Nói xong, Tố Tố lúc này mới nhìn Lưu Phong, tựa như muốn bảo vệ hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 87, hiểu lầm. Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại. Thời gian bên nhau còn ít như vậy mà đã có thể làm cho Tố Tố bên vực, so với ta lúc trẻ còn lợi hại hơn, thật là hậu sinh khả úy. Trưởng nhân nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt, Ân Nguyên Đạo càng đắc ý, hiểu rằng quyết định của mình là chính xác vô cùng. Cùng Phượng Viên kết thân, thứ nhất sẽ lung lạc được một thế lực cường đại, thứ hai cũng vì nhi nữ mà kiếm được một người tốt, thật là nhất cử lưỡng tiện. Trương Mỹ Nhân cũng âm thầm bội phục tài cô gái tốc độ, thầm mắng hắn là thằng oắt con mặt trắng. Ha! Ha! Ân Nguyên Đạo cười lớn một tiếng nói, nữ sanh ngoại tộc, chỉ biết giúp đỡ phu quân tương lai của mình. Trương Mỹ Nhân cũng khẽ cười một tiếng nói, Tố Tố, Phong Nhi, thấy các ngươi thương yêu nhau như vậy, ta cùng Tổng đốc đại nhân cũng yên tâm. Phu quân, Phong Nhi. Ân Tố Tố bị hí lộng đến hồ đồ, chuyện này cuối cùng là sao thế nhỉ? Đột nhiên, nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngươi. Hay ngươi chính là Lưu Phong, Phượng Viên đại thiếu gia. Lưu Phong nắm lấy tay của Ân Tố Tố, gật gật đầu, cười nói, ha. Ha. Ta chính là Lưu Phong. Trương Mỹ Nhân cùng Ân Nguyên Đạo cũng hồ đồ luôn, chẳng hiểu cái quái gì, Ân Tố Tố bây giờ mới nhận ra Lưu Phong. Vậy chuyện lúc nãy xảy ra là chuyện gì? Văn Sơn, Lưu Phong. Ân Tố Tố thấp giọng nói vài câu, nhất thời chợt hiểu ra, chẳng trách vừa rồi Văn Sơn cứ tán tụng Phượng Viên thiếu gia, thì ra là hắn tán tụng chính mình. Vô sĩ. Ân Tố Tố xem như hôm nay được lĩnh giáo bản lĩnh mặt dày của Lưu Phong, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người nào ngay trước mặt mình mà tán dương mình, mặt lại không đỏ, tâm không kêu, giống như là không có chuyện gì. Hắc. Hắc. Lưu Phong cười. Đam mỹ hài. Tố Tố, nàng cũng đừng trách ta lúc trước không nói tên thật. Ân Tố Tố rất muốn mắng Lưu Phong, nhưng lại nghĩ, chính mình ban đầu cũng giống vậy, cũng che giấu thân phận, hai người xem như là bình thủ. Ân Nguyên Đạo nghe thấy hai chữ Văn Sơn, cũng hiểu được nguyên ủy bên trong, lần trước hắn nói chuyện với Ân Tố Tố mất hết nửa ngày. Lưu Phong cũng chính là Văn Sơn. Tiểu tử này phương thức cô gái cũng quả nhiên cao minh, có cơ hội cũng nên trao đổi, học hỏi nghiệm của hắn mới được. Trương Mỹ Nhân nhíu mày hỏi, Tổng đốc đại nhân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ân Nguyên Đạo cười to, chỉ tay nói, tứ cô nương, hài tử này không hổ là do các ngươi dạy dỗ, thật sự là tốt. Nói xong Ân Nguyên Đạo kể chuyện Lưu Phong cải danh Văn Sơn đóng cảnh anh hùng cứu Mỹ Nhân cho Trương Mỹ Nhân nghe một lần. Đặc biệt là chuyện tình cảm, càng tán thưởng không thôi. Trương Mỹ Nhân lúc này mới biết, Lưu Phong xú tiểu tử này đã sớm bắt đầu hành động rồi. Gã mặt trắng này kỹ thuật quả thật rất khá. Đáng chết, hắn lại là khắc tinh của ta. Hiểu được chân tướng sự việc, Ân Tố Tố nhất thời tâm hoa nộ phóng, cao hứng vạn phần, thậm chí không để ý đến phòng khách có người, lớn mật hôn vào hai má của Lưu Phong một cái, kéo tay Lưu Phong, ngọt ngào nói, phu quân, chúng ta đi đến hậu hoa viên đi. Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Trương Mỹ Nhân và Ân Nguyên Đạo thiếu chút té ghế, thầm nghĩ, Tố Tố sẽ không vì hưng phấn quá mà bị điên chứ, không lẽ lần đầu tiên đã muốn ít ít ít. Không mặt mũi nào mà tưởng tượng tiếp nữa. Trương Mỹ Nhân mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng kinh ngạc, không biết Lưu Phong dùng thủ đoạn gì mà làm cho Tố Tố có bộ dáng như vậy. Bất quá mà nói, Trương Mỹ Nhân rất đánh giá cao phong thái của Ân Tố Tố, nàng dám yêu dám bộc lộ ra ngoài, như thế thật khiến người khác khâm phục. Phu quân, ngươi thật xấu a, dám giấu giếm ta lâu như vậy, vừa đi, hai người vừa nắm tay nhau, vừa đàm tiếu. Phu quân. Lưu Phong âm thầm cười khổ, xem ra Ân Tố Tố đã bị chính mình đồng hóa, ngôn hành cử chỉ đã có 6 phần theo phong cách hiện đại. Lưu Phong còn đang cân nhắc tương lai đối với Liễu Thanh Nghi có nói chuyện về kiếp trước hay không, để nàng cũng theo phong cách hiện đại mà phát triển. Đột nhiên, Lưu Phong chợt nhớ lại tình cảnh lúc này và tại tình cảnh tại trường đại học ở kiếp trước, nắm tay nữ sinh đi dạo, cũng tương tự như nhau. Phu quân, ngươi có tâm sự gì thế? Thấy Lưu Phong thần sắc có chút kỳ quái, Ân Tố Tố ân cần hỏi. Lưu Phong khẽ nắm chặt tay Ân Tố Tố một chút, cười nói, không có gì, chỉ là hiểu được lúc trước hai chúng ta đều che giấu thân phận, nghĩ cũng buồn cười. Phụ nữ thông minh sẽ không truy đuổi tới cùng điều nam nhân không muốn nói. Ân Tố Tố chính là loại nữ tử này, nàng biết Lưu Phong không nói thật lòng, bất quá nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Lưu Phong chỉ nghĩ đến nghi vấn Ân Tố Tố có phải là thạch nữ hay không. Tuy nói kiếp trước cũng có hôn nhân vô tính tồn tại, nhưng Lưu Phong nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với mình, hắn sẽ không đồng ý, hơn nữa hắn nghĩ rằng hôn nhân vô tính thì hôn nhân cũng không có hạnh phúc. Đừng nghĩ kiếp trước, trên báo người ta viết phóng đại những việc này, rất hạnh phúc, rất chân tình, sự thật thì có hạnh phúc hay không chỉ có người trong cuộc mới biết. Đương nhiên, không phủ nhận nếu nữ là thạch nữ, và nam thì bị bất lực, thì hôn nhân vô tính sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc Lưu Phong không phải bất lực, mà ngược lại, tại hai thế giới đều là xử nam làm cho tiểu đệ đệ của hắn không bình thường không được. Hai người đi tới một rừng cây rậm rạp, không bóng người. Ân Tố Tố lộ ra một nụ cười sáng lạng, tuyệt đẹp, hai tay chắp phía sau, khiến cho bộ ngực ưỡn ra phía trước, càng làm nổi bật lên hai vú căng tròn, cười dài nói, phu quân, người nói chúng ta lúc nào thành thân. Phu quân, Ân Tố Tố càng kêu càng thuận miệng. Lưu Phong nao nao, âm thầm trách thiệt, Ân Tố Tố xưng hô như vậy, tại kiếp trước thì đơn giản, không sao. Ở thời hiện đại, đứa trẻ học tiểu học cũng biết tình yêu là gì. Trung học, đại học thì không cần phải nói, có thể thảo luận chuyện này nhiều ngày, vợ chồng gọi nhau thân mật. Thỉnh thoảng giáo viên nghe xong cũng hiểu được, mặt đỏ lên. Nhưng mà thời đại này, xưng hô như vậy thì có chút kinh thế hải tục. Tố Tố, sau này. Lưu Phong vừa định nhắc nhở Ân Tố Tố một chút, đừng gọi là phu quân. Nhưng lại thay đổi suy nghĩ, người ta nữ tử thời cổ đại còn không quan tâm, mình là nam tử đến từ hiện đại lại sợ hãi sao? Tố Tố, có một sự việc ta vẫn muốn hỏi nàng, ấn tượng đối với Phượng Viên thiếu gia trong lòng ngươi thật rất tệ sao? Lưu Phong hỏi dò. Ân Tố Tố mỉm cười yếu ớt, đôi mắt đẹp đảo qua nhìn thân hình anh tuấn của Lưu Phong, ôn nhu nói, cũng không phải vậy, kỳ thật ta đối với Phượng Viên thiếu gia cũng không biết, chỉ là ta không thích di nương ngươi, cho tên tự cũng. Ân Tố Tố nói rất rõ ràng, nàng không thích Trương Mỹ Nhân, cho nên ngay cả Phượng Viên đại thiếu gia cũng vậy. Mẹ nó, ngươi có một ả sư tôn tốt quá mà. A, à, không trách được ta lần đầu tiên đến thăm, ngươi để cho nha hoàn. Lưu Phong cố ý dẫn dắt vào vấn đề chính. Từ từ hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 88, không phải thạch nữ. Ân Tố Tố là người thông minh, tự nhiên biết chuyện Lưu Phong nói là chuyện gì, nhớ tới đóa đóa giả tạo lời đồn, nhất thời thẹn thùng không thôi, cười mắng, đại sắc lang, trong lòng ngươi đang nghĩ đến là chuyện này sao? Lưu Phong nghiêm mặt cười khổ, ngươi biết ta là chính nhân quân tử mà. Văn Sơn dám chắc là chánh nhân quân tử, bất quá, Phượng Viên thiếu gia không nhất định là vậy. A a. Ân Tố Tố đột nhiên giảo hoạt cười cười, phu quân, ngươi có đúng rất muốn nghe chuyện đó có thật hay không phải không? Đúng, thật sự có đúng hay không, nàng nhanh nói cho ta biết. Lưu Phong nghe Tố Tố chủ động lên tiếng chuyện này, vội vàng hỏi tới. Ân Tố Tố hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hờn giận nói, còn nói mình không phải đại sắc lang, bây giờ đã lộ liễu rồi nha. Lưu Phong cười một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức nghiêm trang nói, ta bất quá quan tâm đến thân thể ngươi mà thôi, không có ý gì khác, ngươi ngàn vạn lần đừng nên hiểu lầm. Ân Tố Tố nghiêm mặt, ta đây lại hỏi ngươi, nếu ta thật sự như vậy, ngươi còn có thể lấy ta không? Lưu Phong cắn răng nói, lấy a, đương nhiên là lấy. Tố Tố, xem ra nàng coi thường ta quá, ta Lưu Phong yêu nhất là con người của nàng, tâm tính của nàng. Cho dù nàng thật như vậy, ta Lưu Phong cũng yêu nàng như trước. Tin tưởng ta đi, ta rất chân thành. Mẹ nó, thạch nữ mặc kệ thạch nữ, tóm lại cũng là mỹ nhân. Ít ít ít không được, ta đi ra ngoài tìm hoa vấn liễu. Hơn nữa lão bà ta không nhất định chỉ có một. Kỳ thật, mấy ngày nay ở chung, Lưu Phong đối với Ân Tố Tố cũng là có chút động tình, bỏ qua chuyện thạch nữ là không tính, thì Ân Tố Tố đích thật là phụ nữ hoàn mỹ từ dung mạo, phẩm hạnh, tài học. Đều là xuất chúng. Tố Tố, Thượng Đế đối với mỗi người đều là công bằng, ngươi quá lộng lẫy, vì vậy Thượng Đế đã để lại trên cơ thể ngươi một điểm nhỏ không hoàn mỹ. Nhưng nàng cứ yên tâm. Tình yêu của ta đối với nàng vẫn sẽ không thay đổi, nhưng cơ hội, Lưu Phong ôm Ân Tố Tố vào lòng, ma trảo cũng đặt đặt lên chiếc mông căng tròn của nàng, xoa nắng. A. Ân Tố Tố từ nhỏ đến lớn, thân thể còn chưa bị nam nhân nào đụng qua, tay của Lưu Phong lại đặt trên mông nàng của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, nhất thời toàn thân cảm giác như có một dòng điện chạy qua. Cả thân thể đều có chút rúng động. Mặt như hoa đào, mị nhãn như tơ. Lưu Phong kinh hãi, căn cứ kinh nghiệm cùng nữ nhân tại kiếp trước, xem ra Ân Tố Tố này rõ ràng đã động xuân tình rồi. Thạch nữ cũng sẽ phát xuân. Lưu Phong có chút không thể hiểu được. Một phút lơ đãng, do ảnh hưởng tâm lý trong lòng Lưu Phong, vô tình phát ra câu vừa rồi, tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng do hai người đang thân cận, Ân Tố Tố cũng nghe được câu này. Chán ghét, ngươi mới là thạch nữ, cả nhà ngươi đều là thạch nữ. Ân Tố Tố đẩy Lưu Phong ra, miệng quật trứ, vẻ mặt mất hứng. Lưu Phong đầu tiên ngẩn ra, lập tức một trận cười to, ha. Ha. Ha. Ha. Hóa ra nàng không phải. Nguyên lai nàng không phải thạch nữ. Tốt quá, thật tốt quá. Thượng Đế đại nhân, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc cũng làm một chuyện tốt. Ân Tố Tố nhíu mày nói, phu quân, Thượng Đế là ai? Ân Tố Tố nghe Lưu Phong hai lần nhắc đến Thượng Đế, có chút tò mò. Thượng Đế A, hắn là một người bạn rất to lớn của ta, có cơ hội sẽ giới thiệu cho nàng biết. Lưu Phong không nghĩ là tại đây sẽ truyền giáo, tùy ý ứng phó vài câu, cũng không có vì Ân Tố Tố mà giải thích lại lịch Thượng Đế. Rất to lớn. Là ý gì? Bực à, cùng người cổ đại nói về cái này, cách sao không lao lực. Ân Nguyên Đạo nhận được tin nha hoàng báo lại, hai người đang ôm ấp ở phía sau hoa viên rừng cây. Ôm ấp, còn không biết bọn chúng muốn làm gì nữa. Ân Nguyên Đạo lo lắng, nha đầu Tố Tố không biết chúng phải ma pháp gì, trước thì sống chết cũng không chịu kết hôn, bây giờ thì ôm ấp, và với tốc độ tiến triển như vậy, thì đêm nay dám động phòng luôn quá. Không được, phải ngăn cản, đường đường là thiên kim của tổng đốc phủ, nếu chưa lập gia đình mà mang thai thì con mặt mũi nào nữa, không chừng đến lúc đó phải trốn khỏi nhà. Trương Mỹ Nhân cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không nói đến chuyện chưa lập gia đình đã có thai, chỉ chuyện Lưu Phong nhiễm hoa liễu, không thể để cho bọn họ có phát sinh quan hệ. Nếu không, đến lúc Ân Tố Tố bệnh phát, chính mình sao trả lại công đạo cho Ân Nguyên Đạo? Huống hồ còn có Ân Quý Phi ở trên. Mới vừa rồi Ân Nguyên Đạo đã nói, Ân Quý Phi đã cầu Thánh Thượng tự mình ban hôn, tối thiểu cũng dựa theo quy tắc hoàng gia. Chuyện này phát sinh, ngàn vạn lần không thể được. Tổng đốc đại nhân, cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên dẫn Phong Nhi về Phượng Viên, chi tiết hôn sự hôm khác ta sẽ cùng Tố Nương lại quý phủ cùng thương nghị với nhau. Ngươi xem như thế nào? Trương Mỹ Nhân đứng dậy cáo từ, nhất thời cũng không cho Lưu Phong và Tố Tố thêm thời gian nữa. Ân Nguyên Đạo tự nhiên không cầu mà được. Nhân việc cưới hỏi vui vẻ, Lưu Phong lại xác định Ân Tố Tố không phải thạch nữ, thư giãn ít nhiều, mắt, mũi, lông mi. Cơ hồ thân thể bất cứ chỗ nào đều vui vẻ. Nhất là tiểu đệ đệ, càng phấn khích, chuẩn bị gây rắc rối. Biết Lưu Phong phải đi kết thân, Liễu Thanh Nghi trong lòng ê ẩm, vẻ mặt có chút cô đơn. Bạch Vũ nhìn vào ánh mắt buồn bã, thầm mắng Lưu Phong không bằng súc vật. Vợ con đã có, mà sắc tâm cũng không bỏ. Bởi vì trong lòng oán hận, Bạch Vũ quyết định trở thành khách qua đường của Liễu Phong, mỗi ngày ngoại trừ giúp đỡ Liễu Thanh Nghi nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, sau đó còn dẫn Linh Nhi du ngoạn, chính là không để ý tới Lưu Phong. Ngay cả khi cả nhà ngồi ăn tối, nàng cũng không nói một lời nào. Lưu Phong căn bản không biết trong lòng Bạch Vũ hiểu lầm, tưởng rằng nàng đối với sự kiện đồ lót lần trước vẫn còn canh cánh, trong lòng cười thầm tiểu nha đầu thật là nhỏ mọn. Có mấy lần, hắn cố ý lấy lòng nàng, nói đùa Tiếu Lâm để làm nàng vui vẻ, nhưng nàng luôn như vậy, gương mặt lạnh lùng, căn bản không để ý đến lời nói đùa của Lưu Phong. Sau khi thử vài lần, Lưu Phong cũng mất hứng. Lão tử vì ngươi 60 vạn lạng bạc cũng không lấy, còn đắc tội với ma giáo, con mẹ nó, vậy mà bộ dáng khó ưa, không để ý đến thì không để ý đến, cầu khẩn đến ngày 15 trả ngươi về Bạch gia cho xong. Ba ngày sau khi Lưu Phong đính ước với Ân Tố Tố, Lưu Phong và Vương Bảo Nhi hợp tác kinh doanh chính thức khai trương Thiên Thượng Nhân Gia Ngu Nhạc Thành, công ty biểu diễn giải trí Thiên Đường. Vì không cho Trương Mỹ Nhân biết, Lưu Phong cũng không có lộ diện, hết thảy mọi chuyện đều ủy thác cho Vương Bảo Nhi đi làm. Bởi vì biểu diễn kích tình nghệ thuật được diễn ra tại Túy Xuân Lâu, nên ngày khai trương Thiên Thượng Nhân Gia Ngu Nhạc Thành đích thực tân khách cực nhiều, có chút không dự đoán được, lịch bán vé vào cửa được đẩy lên sớm hơn, khách tham quan có thể đứng ở lối đi hai bên đại sảnh để xem Hương Diễm biểu diễn. Vài ngày sau, cũng giống như Túy Xuân Lâu của Bạch gia, chi nhánh Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành cũng được treo biển. Hai nhà đối diện có thể chứa được 4.000 khách, nhưng mỗi ngày cũng đầy nghẹt khách giống như những ngày trước, có thể nói là buôn bán phát đạt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 89, cựu nhân của Bạch gia. Rất nhanh, tại địa giới phong cảnh hữu tình của Giang Nam, hoạt động của Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành được mở rộng. Đáng tiếc là hoạt động hậu trường của Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành phụ thuộc vào chính quyền cai trị. Vương Bảo Nhi vì muốn thể hiện bản lãnh trước mặt Lưu Phong, thậm chí yêu cầu cao thủ thị vệ của Vương Đức Vọng đến, sử dụng hai biện pháp vừa thuyết phục vừa đe dọa, đàn áp những địch thủ cứng đầu. Chiến dịch vận động mạnh mẽ, dùng tiền và máu để trấn áp. Chỉ vài ngày đã chấm dứt. Vương Bảo Nhi nhân cơ hội này thu nạp được một số tiểu thư là hoa khôi, hồng nhân cho Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành, làm gia tăng cả chất lượng và số lượng của Ngu Nhạc Thành. Lưu Phong cũng để cho Vương Bảo Nhi quản lý mọi việc, thậm chí còn hứa nếu có thời gian sẽ dạy hắn cách dùng bàn tay không tạo ra ngọn lửa. Sau khi nghe Lưu Phong khích lệ, Vương Bảo Nhi cảm kích đến rơi lệ, ngày và đêm lao vào quản lý công việc của Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành. Đảo mắt một cái, đã qua ngày 15 tháng này, Bạch Thiên Hành cũng không đến đón Bạch Vũ trở về. Buổi chiều ngày 16, Bạch Vũ khóc và kêu gào đòi phải trở về Bạch gia. Liễu Thanh Nghi và Lưu Phong khuyên bảo cũng không có hiệu quả, cuối cùng Lưu Phong cũng đồng ý cùng nàng cứ hồi Bạch gia xem thử. Màn đêm chậm rãi buông xuống, trong thiên địa chỉ còn một ánh tà chiều đượm vẻ thê lương. Trên một con đường nhỏ yên tĩnh, hai bóng thân ảnh nhàn nhạt cấp tốc xẹt qua. Mặc dù đường nhỏ nhưng cũng có mấy người. Các người đi đường không thể thấy rõ hai bóng nhân ảnh đó, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ khẽ phất qua mặt, rốt cuộc cũng không thấy tung tích gì. Tay phải Bạch Vũ bị Lưu Phong nắm chặt, nhiều lần nàng muốn rút lại, nhưng cũng nghĩ đến nguy hiểm, nàng cũng không dãy dụa nữa. Nàng thật sự không nghĩ đến có loại khinh công lợi hại như thế. Đáng tiếc, nàng cũng không biết sở học đắc dụng duy nhất của Lưu Phong tại Vân Mộng Trạch là pháp thuật thần hành chú. Kỳ thật, bây giờ tu vi của Lưu Phong hoàn toàn có thể nâng tốc độ nhanh hơn vài lần, nhưng là lo lắng cho thân thể của Bạch Vũ, Lưu Phong mới bỏ qua. Đột nhiên, bầu trời cùng phong kéo đến, tiếng sấm trầm vang, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Bốn phía cây rừng, âm thanh gió thổi nghe xào xạc, mắt thấy một trận mưa bão sắp cuộn đến. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, hướng về Bạch Vũ nói, "Bạch Vũ còn xa lắm không, kiểu này chút xíu nữa trời sẽ mưa to đấy." Bạch Vũ nói, chiếu theo tốc độ chúng ta hiện giờ, rất nhanh sẽ tới. Mẹ nó, Bạch gia cũng thiệt là, đại gia như vậy mà không ngủ tại khu thị tứ, mà lại kéo ra khu vực ngoại thành. Thật là con mẹ keo kiệt. Rào rào. Đang khi nói chuyện, mưa to đã bắt đầu, Lưu Phong vội hỏi, chúng ta phải đi với tốc độ nhanh hơn nữa, nói xong một tay ôm Bạch Vũ vào lòng, âm thầm vận chuyển thái âm thất tinh huyền, mạnh mẽ vận khởi chân nguyên linh khí, dùng thần hành chú phát huy toàn bộ tiềm lực di chuyển, thoát đi như mũi tên, nháy mắt biến mất trong đêm tối. Buông ta ra. Đồ hỗn đản. Bạch Vũ từ nhỏ đến lớn như vậy, đều không có bị nam nhân đụng chạm, huống chi là còn bị ôm. Câm miệng, Lưu Phong trách mắng, nếu như muốn sớm gặp phụ thân cùng ca ca ngươi thì câm miệng cho ta, Lưu Phong bây giờ đã đạt đến thai quan hậu kỳ, thái âm thất tinh huyền vận khởi miễn cưỡng cũng có thể phát ra một tầng hộ thể cương khí. Vì chạy nhanh, Hắn ôm chặt Bạch Vũ vào lòng, hai thân thể nép sát vào nhau, đồng thời phát động cương khí phòng ngự, sau đó phát huy tốc độ nhanh nhất. Nhớ tới an nguy của cha và ca ca, Bạch Vũ có miệng, nhưng lại không nói gì, chỉ là trong lòng đối với Lưu Phong lại thêm một phần hận ý, mặc kệ, bất kể nói như thế nào thì sự trong sạch của nàng cũng đã bị hủy ở trong tay tên sát lang này. Thời gian không lâu, Lưu Phong cùng Bạch Vũ hai người đã tới đại trang viện của Bạch gia, nhìn quang cảnh nơi này hẳn đã từng có đánh nhau. Vốn khí thế huy hoàng đại môn, giờ này đã đổ nát không. Chung quanh cây cối cũng gãy gục, biển hiệu trên cửa Bạch gia cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, có vẻ thập phần thê lương. Cha, ca ca. Bạch Vũ trong lòng mãnh liệt trung lên, vội vàng lay động thân hình Lưu Phong, nhanh, để xuống dưới, ta muốn vào trong. Lưu Phong tâm cảm thấy phiền não, thấy Bạch Vũ kêu khóc, cũng buông nàng ra, mặc cho nàng tự đi vào. A. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Lưu Phong nghe được, đúng là thanh âm của Bạch Vũ. Thân hình nhảy vọt vào trong, chỉ thấy bên trong trang viện không có một bóng người, bất quá khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau, Lưu Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện tại hiện trường lưu giữ hai cổ khí tức, một cổ khí tức đúng là vài ngày trước mình đã gặp phải, đích thị ma giáo khí tức, xem ra Bạch gia đã giữ nhiều lành ít rồi. Cha, ca ca, Trương Tẩu. Cố không để nước mưa thấm vào toàn thân, Bạch Vũ lão đảo đi vào bên trong nhà chính, trong chính sảnh bây giờ không một bóng người, nhưng nơi đâu cũng rất lộn xộn. Lưu Phong nhìn bốn phía một chút, an ủi nói, nơi này không có khí tức tử vong, cha và ca ca của ngươi hẳn không có vấn đề gì, chúng ta về Phượng Viên trước, trực giác nói cho Lưu Phong biết, tòa trang viên không người này đang ẩn tàng sát khí vô cùng. Ta không đi, ta sẽ ở đây chờ ta và ca ca, bọn họ nhất định không bỏ rơi ta, Bạch Vũ quật cường, quyết rời khỏi tay Lưu Phong. Lúc này, Lưu Phong đột nhiên nghe được một tiếng động cực nhỏ, nhưng rất nhanh và dồn dập từng bước. Có người đến, chúng ta kiếm chỗ ẩn thân trước đã. Không đợi phản ứng của Bạch Vũ, Lưu Phong đã ôm Bạch Vũ, bay lên, nấp trên xà nhà đại sảnh. Ngay khi bọn họ vừa ẩn giấu thân hình xong, có mấy người xông vào, Lưu Phong hơi kinh hãi, những người đó trang phục cũng giống như bọn người mình đã gặp phải, cũng chính là y phục của ma giáo giáo đồ. Sư tỷ, nơi này tự hồ không có ai. Mọi người tìm kiếm cẩn thận, thống lĩnh cho rằng vật này nhất định phải được cất giấu ở đâu đó. Mấy tên này sục sạo một hồi, sau đó rời khỏi. Lưu Phong thoáng do dự một chút, tập trung thu liễm khí tức của bản thân, ôm Bạch Vũ bám theo sau. Bạch Vũ giận dữ quát, ngươi buông ta ra. Lưu Phong trách, muốn gặp cha ngươi và ca ca thì tốt nhất là câm miệng lại cho ta. Bám theo sau mấy tên giáo đồ ma giáo đến hậu viện của Bạch gia. Bạch Vũ nhìn thấy cha tựa hồ bị thương, cả người nằm trên mặt đất, khóe miệng một dòng máu chảy ra. Ca ca thì sắc mặt tái nhợt, bị một tên ma giáo kề đao vào cổ. Phụ. Bạch Vũ hô to một tiếng, Lưu Phong vội vàng bịt miệng nàng lại nhưng không kịp, ma giáo đã phát hiện ra Lưu Phong và Bạch. Trong nháy mắt họ đã bao vây hai người lại, ha. Ha. Ngươi chính là Bạch Vũ. Thật tốt quá. Đi mòn gót giày tìm ngươi không thấy, giờ ngươi lại tự mò tới. Một bà lão khoảng 50 tuổi nhanh như chớp xuất hiện, lớn tiếng cười ha hả. Các ngươi là ai, tại sao lại bắt cha và ca ca của ta, các người mau thả cha và ca ca của ta ra, nếu không ta sẽ không buông tha cho các người, Bạch Vũ lớn tiếng nói, thái độ có vài phần đe dọa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 90, trên ta còn có người. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi dẫn người mà bổn giáo đang cần tìm đến, chẳng biết muốn đa tạ ngươi bằng cái gì đây. Lão bà hiển nhiên cũng không nhận ra Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc chắp tay nói, lão bà này thật tốt bụng, tại hạ cũng không cần gì nhiều, chỉ cần ngươi thả Bạch Vũ, phụ thân và ca ca của nàng thôi. Lão bà lạnh nhạt nói, kỳ thật thánh giáo bọn ta chỉ muốn tìm Bạch Vũ cô nương, Bạch Vô Nhai và Bạch Thiên Hành bọn ta cũng không có hứng thú, nếu ngươi giao Bạch Vũ cô nương cho chúng ta cam đoan thả hai người Bạch Vô Nhai và Bạch Thiên Hành. Lưu Phong huynh đệ, nhớ kỹ chuyện ngươi đã đáp ứng với ta, ngàn vạn lần không thể để tiểu muội rơi vào tay ma đầu, Bạch Thiên Thành liều mạng hô to. Lưu Phong nao nao, tập tức gật gật đầu, nói với Bạch Thiên Hành, Bạch huynh, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng, nhất định làm được. Lão bà nghe vậy, xoay người, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyền quang liền đánh thẳng vào bụng của Bạch Thiên Hành. Bạch Thiên Hành kêu lên thê thảm, miệng phun một ngụm máu tươi, ngã ra bất tỉnh nhân sự. Giao Bạch Vũ ra, ta sẽ cho ngươi mang Bạch Vô Nhai, Bạch Thiên Hành đi, không biết ý công tử thế nào. Lão bà chuyển thân, hướng Lưu Phong nói. Bạch Vũ chủ động đứng ra, ngạo nghễ đỉnh đạt nói, ta theo các ngươi đi, ngươi thả cha và ca ca ta ra. Lưu Phong lắc mình đến trước mặt Bạch Vũ, giận dữ quát một tiếng, trở về mau, ta đã đáp ứng với Bạch huynh sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi quá ngây thơ, ngươi tưởng rằng những người này nói sẽ giữ lời sao? Ma giáo mặc dù tự xưng mình là thánh giáo, nhưng trên thực tế làm việc luôn dị thường, độc ác, căn bản cùng chữ thánh chẳng có quan hệ gì. Mặc dù Lưu Phong không biết rõ thế giới này, nhưng cũng từng nghe nói qua sự tình hèn hạ, vô sĩ, xuất ngôn bất tín của ma giáo. Tóm lại, bọn người này nói chuyện căn bản không cách nào tin được. Công tử, xem ra ngươi không chịu nể mặt bổn tọa rồi, lão bà vừa nói xong, quay người, ánh mắt ra hiệu cho hai gã đệ tử đứng bên cạnh mình. Hai người hiểu ý, quát lên một tiếng, một tả một hữu cùng xuất thủ đối với Lưu Phong. Lưu Phong sớm đã đề phòng, quát một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng bay ngược trở lại, nhuyễn kiếm bung xõa ra, vài tiếng kim loại va nhau, đang khi nói chuyện song phương đã kịch chiến mấy hiệp. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, nhuyễn kiếm cong vòng trong không trung xẹt ra một đạo kim quang, hướng tới hai tên ma giáo giáo đồ, lập tức hai tên này bị kiếm chiêu bức bách, thối lui liên tục. Lão bà đứng bên thấy hai thuộc hạ không phải đối thủ của Lưu Phong, lập tức cười lạnh một tiếng, tự mình ra tay, Nhung lão dường như không quan tâm, không coi Lưu Phong ra gì, ngay cả binh khí cũng không xuất ra, chỉ tùy tiện xuất một chưởng, vừa xong lại xuất một chưởng tiếp, liên tục đánh ra mấy đạo chưởng phong, trực tiếp nhằm mặt Lưu Phong ập đến. Lưu Phong lạnh nhạt nhìn, không cười, cũng thu nhuyễn kiếm lại, thình lình xuất song chưởng, một đạo duệ khí trực tiếp nhắm vào thắt lưng lão bà đánh tới. Lão bà thấy chưởng lực của hắn cũng lợi hại như kiếm pháp, kêu lên một tiếng kinh ngạc, cấp tốc lùi về phía sau, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ bao vây lấy Lưu Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết cùng thánh giáo đối nghịch sẽ có kết cục như thế nào không? Lưu Phong trước tiên thần sắc nghiêm nghị, cười hắc hắc, có chút ý tứ bất hảo nói, vị đại thẩm này, kỳ thật chúng ta cũng đều là người một nhà, căn bản đâu cần liều mạng với nhau đâu. Lão bà trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, hồ nghi nói, ngươi nói chúng ta là người cùng một phía. Chẳng biết tiểu huynh đệ. Lưu Phong vô sĩ cười nói thiệt cho ngươi biết, trên ta còn có một người. Trên ngươi còn có người. Lão bà ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoại trừ mây, cũng không thấy cái gì, ngược lại càng thêm mơ hồ. Người ta thường nói nữ nhân hung đại vô não, vú to thì ngu, lão bà này cũng giống như vậy, trí thông minh thấp kém, nghe câu nói của hắn rõ ràng như vậy, mà cũng ngu ngốc ngước lên nhìn trời. Mẹ nó, nếu thật sự trên trời có người, ngươi cũng trèo lên liên hệ à, vị đại thẩm này, ngươi chắc còn chưa biết ta đã cho người đến gặp giáo chủ ngươi để bàn chuyện hôn nhân rồi, có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ là người một nhà. Chuyện hôm nay, xem như hãy nể mặt cô gia tương lai này, mà thả người Bạch gia. Ta đây cũng coi như không có việc gì phát sinh. Chẳng biết ý ngươi thế nào. Lưu Phong nói xong đắc ý, cảm giác y như là nói thật. Thấy lão bà chậm chạp không nói lời nào, Lưu Phong đắc ý cười nói tiếp, kẻ không biết không có tội, yên tâm, các ngươi đắc tội bổn cô gia sẽ không nói cho giáo chủ biết. Được rồi, không có việc gì các ngươi đi trước đi, hôm nào có thời gian sẽ mời ngươi uống trà. Nói xong cũng không đợi lão bà có phản ứng gì, Lưu Phong lớn mật kéo tay Bạch Vũ, hướng Bạch Hành Thiên, Bạch Vô Nhai đi tới. Thánh giáo đệ tử nghe đây, ta ra lệnh giết hết những kẻ dám bán bổ thánh giáo chủ. Lão bà mặc dù phản ứng có chút chậm, nhưng mệnh lệnh lại vô cùng kiên quyết và rõ ràng. Hô lớn một tiếng, mười mấy tên đệ tử ma giáo đã gắt gao vây quanh Lưu Phong, cơ hồ mỗi một người đều nghiến răng, trừng mắt đỏ ngầu, hận thù giống như muốn ăn sống Lưu Phong vậy. Bạch Vũ thấp giọng nói, lần này phiền toái rồi, chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, ma giáo tuyệt đối không buông tha ngươi. Lưu Phong thì không nghĩ vậy, hướng lão bà cười lạnh nói, đại thẩm, đây là ý tứ gì? Nói như thế nào thì ta cũng là cô gia tương lai của các ngươi, ngươi đối với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ thánh giáo chủ biết sẽ trị tội ngươi? Lão bà trong mắt hàn quang chợt lóe, trầm giọng nói, xú tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, thánh giáo chủ là thiên thần, ngươi là cái đồ vật gì mà dám phỉ báng thánh giáo chủ, tất cả thánh thổ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ha ha, một đám người điên, con mẹ nó thật hèn hạ. Lưu Phong nhớ lại lúc trước hắn đã nhờ thánh sứ phụ trách Giang Nam về nói lại chuyện kết thân, lúc đó đám người đó cũng phản ứng điên cuồng y như hiện tại, đúng là điên từ trên điên xuống. Vị đại thẩm này, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề, tại đất Giang Nam này, ngươi làm chủ hay thánh sứ làm chủ? Người nào có thể định đoạt được? Lưu Phong tức giận hỏi. Đương nhiên là thánh sứ đại nhân định đoạt, lão bà trả lời theo tiềm thức. Thật thế sao? Lưu Phong khinh miệt cười nói, biết tại sao vị trí của ngươi thấp hơn người ta không? Tại vì tố chất, có thể ra lệnh cho người khác, không phải chỉ dựa vào tu luyện mà còn phải dựa vào tố chất nữa. Giết chết tên ác ma dám phỉ bán giáo chủ kia, lão bà hai má có chút giật, con ngươi tràn ngập sát khí. Ta không thích giết người, nếu không muốn chết thì đừng ép ta. Lưu Phong hét lớn một tiếng, lại xuất ra nhuyễn kiếm, thái âm thất tinh huyền âm thầm vận chuyển, nhuyễn kiếm vốn ảm đạm vô quang bỗng xuất đạo đạo bạch sắc kiếm khí vương dài ra. Lão bà âm thầm kinh hãi, giết người nhiều năm, lão cũng gặp qua không ít cao thủ, nhưng có thể xuất ra kiếm khí cũng là hiếm thấy. Lúc này bà lão mới hiểu được Lưu Phong đích thực là cao thủ rất lợi hại. Ta lặp lại, không muốn chết thì nhanh cút khỏi đây. Lưu Phong thật sự không quen giết người, cũng không muốn giết người. Mặc dù kiếm khí đã tập trung nhắm vào ma giáo đệ tử, nhưng thủy chung vẫn chưa có ra tay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 91, kịch chiến lập uy. Điền cô, mang theo thuộc hạ ngươi tránh ra, nơi này mọi chuyện giao lại cho ta xử lý. Đột nhiên, trong bóng đêm xuất hiện một đạo nhân ảnh, quay về hướng về lão bà lớn tiếng nói. Lão bà tự hồ biết người mới đến là ai, cũng không nói một lời nào, ra lệnh một tiếng, vội vàng mang thuộc hạ thối lui ra ngoài một trượng. Bạch Vũ nhân cơ hội nhào tới trước mặt cha và ca ca, hai tay run rẩy cúi xuống cởi trói cho Bạch Thiên Hành và Bạch Vô Nhai. Xin hỏi công tử chính là Phượng Viên thiếu gia, người mới đến một thân bận y phục dạ hành nhân màu đen, chỉ để lộ ra hai con mắt sáng rực. Trực giác nói cho Lưu Phong biết người mới đến tuyệt không đơn giản, lực lượng rất mạnh, cũng may là không phải không thể chiến thắng được, Lạnh Nhạt cười một tiếng nói, ta đúng là Phượng Viên Lưu Phong, chẳng biết các hạ là ai. Chẳng lẽ cũng là vì Bạch Vũ mà tới? Hắc Y Nhân trầm giọng nói, công tử, ngươi thật là người thông minh, hiểu được ý ta, không biết ý ngươi thế nào. Lưu Phong ngạo nghễ nói, ta đã một lời đáp ứng với Bạch Thiên Hành bảo vệ muội muội hắn Chu Toàn, ta nhất định làm được. Nói như vậy là công tử không nể mặt ta rồi. Hắc Y Nhân trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, quanh thân thể xuất ra một cổ sát khí ác liệt. Ngu ngốc, con mẹ nó ngươi là thằng rắm thối nào chứ, ta dựa vào cái gì mà nể mặt ngươi? Lưu Phong bực bội vô cùng, chẳng lẽ trí tuệ của người cổ nhân không bằng người hiện đại? Công tử, thánh giáo không có ý cùng Phượng Viên gây chuyện, ta chỉ muốn mời Bạch Vũ tiểu thư đi một chút, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Hắc Y Nhân tựa đối với Lưu Phong có một chút kiên kỵ, mặc dù khí tức vẫn tập trung vào hắn, nhưng vẫn chưa có ra tay. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, muốn mang Bạch Vũ đi, trước tiên phải đánh thắng ta. Lưu Phong lại nghiêm giọng nói. Công tử, đây là tự ngươi muốn chết, không trách được ta. Hắc Y Nhân vung tay lên, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã có một thanh đại đao, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao tới Lưu Phong. Ngay lập tức, toàn bộ thân người Lưu Phong liền bị đao thế kinh nhân bao phủ. Lưu Phong bình tĩnh cười, hắn đã phát hiện ra người này không phải tu chân, bất quá trong chốn võ lâm cũng là siêu cấp cao thủ, nhưng như vậy lực lượng vẫn còn chưa đủ chống lại hắn. Vừa nghĩ, nhuyễn kiếm trong tay Lưu Phong bỗng nhiên phát ra âm thanh như tiếng long ngâm, trong nháy mắt phát ra một đạo kiếm khí màu trắng, tựa như lưu tinh, xuyên qua đao thế cường đại của Hắc Y Nhân. Tức thì, đao thế của Hắc Y Nhân công kích Lưu Phong bị nghiền nát thành hư không. Hắc Y Nhân kinh nghiệm đối địch phong phú, mặc dù đao thế bị phá, nhưng không chút bấn loạn, khi đao thế sắp tan rã, trong nháy mắt đã phát ra một đạo công kích khác. Lưu Phong thấy đao thế không tầm thường, không muốn ngạnh tiếp, chân khẽ đạp tinh bộ, tà tà xéo qua một chút, nhuyễn kiếm giống như một làn khói nhẹ điểm đến đại đao của Hắc Y Nhân chuẩn xác vô cùng. Hắc Y Nhân bị Lưu Phong đánh bật ra ngoài, Điền Cô thấy đại sự không tốt, vội vàng ra lệnh thủ hạ cùng mình ra tay đối phó Lưu Phong. Lưu Phong quát lạnh một tiếng, cướp đạp thất tinh bộ, khoái nhanh như chớp, tốc độ như điện lướt trong vòng vây đệ tử ma giáo, nhân kiếm hợp nhất, giống như tử vong lốc xoáy, đệ tử ma giáo liền cấp tốc thối lui. Thất tinh huyền công nghịch chuyển, sát thương của kiếm khí đã phát huy đến cực hạn. Không muốn chết thì cút ngay. Lưu Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả ma giáo đệ tử, trong ánh mắt lúc này tràn ngập sát ý. Hắc Y Nhân cùng toàn bộ đám ma giáo đệ tử đều âm thầm kinh hãi. Lưu Phong giờ phút này thi triển thực lực, nghĩ muốn giết chết hết bọn họ, căn bản cũng không phải là việc gì quá khó. Vì danh dự của thánh giáo chủ, phải giết chết ác ma này. Điền Cô thấy thủ hạ khí thế có vẻ yếu đi, vội vàng hô to một tiếng. Quả nhiên sau tiếng hô của lão bà, đám cuồng đồ ma giáo hét to, nhào tới đánh Lưu Phong. Mẹ nó, bất quá ta chỉ nói đùa thôi, không cần liều mạng như vậy chứ. Lưu Phong nao nao, lập tức phát ra một đạo lưu quang, xuyên qua giữa đám ma giáo đệ tử. A a. Cùng theo tiếng quát nhẹ, một đạo công kích của hắn làm mười mấy tên đệ tử cùng kêu lên một tiếng thê thảm, ngã la liệt trên mặt đất. Hắc Y Nhân cùng Điền Cô nhìn kỹ, mới phát hiện đệ tử ma giáo đã ngã hết, mỗi người tại đùi phải đều bị Lưu Phong đả thương, không thể đứng lên được. Tốc độ quả thật quá nhanh, tâm linh mỗi người đều rúng động. Trong lúc nhất thời, mọi người ngay cả hô hấp, hít thở cũng đều đình trệ, xung quanh là một sự yên lặng, chết chóc. Cút ngay, lần sau vết thương sẽ không phải ngay chân, mà sẽ là đầu lâu của các ngươi, không muốn chết thì cút ngay cho ta. Lưu Phong cầm trong tay nhuyễn kiếm, uy phong lẫm lẫm, từ xa nhìn lại giống như chiến thần. Ma giáo đệ tử vốn không phải là kẻ tham sanh úy tử, nhưng giờ khắc này trước mặt Lưu Phong, cũng đều sanh ý thoái lui. Hắc Y Nhân đồng tử đột nhiên co rút lại, âm thầm nhìn sắc mặt Điền Cô, ý bảo nàng liên thủ công kích Lưu Phong. Đột nhiên lúc này, trong bóng đêm lại lao ra một đạo nhân ảnh, do trời tối, Lưu Phong chỉ đoán được người đến là nữ tử. Quả nhiên, người đến phát ra một âm thanh dễ nghe, thị huyết, Điền Cô nghe lệnh, thánh sứ đại nhân ra lệnh cho các ngươi giao nơi này cho ta xử lý. Ta kinh, con mẹ nó chứ, ma giáo không nói đạo nghĩa gì, tính dùng xa luân chiến hả, vừa đánh xong một bọn, lại một bọn nữa. Hôm nay đúng là không nên dẫn nha đầu Bạch Vũ đến đây. Bây giờ nếu đang ở Phượng Viên, thì giờ đang hưởng thụ sung sướng, được Liễu Thanh Nghi xoa bóp, ngâm chân, đâu phải liều chết ở đây. Lại còn nói đến Trương Mỹ Nhân, tiện phụ này cũng phải đồ tốt. Mấy ngày đầu còn cho Phượng Vệ âm thầm bảo vệ. Không đầy vài ngày sau, ngay cả tạp mao điểu cũng không có chứ đừng nói rồng với Phượng. Thực lực của Phượng Vệ Lưu Phong đã âm thầm kiểm chứng qua, tuyệt đối cường hãn hơn so với bọn ma giáo đệ tử này. Nếu có các nàng tại đây, chính mình cũng sẽ không cố sức như vậy. Công tử gia, thánh sứ đại nhân của chúng tôi muốn mời người đến để nói chuyện, nói xong, liền vươn tay phất ra một đạo thanh quang, Lưu Phong đưa tay bắt được, đã thấy lộ ra một cái thiệp mời, trong ánh sáng thoáng thấy một nhóm chữ viết thanh tú, chỉnh tề, Lưu Phong đối với cổ tự cũng không biết nhiều, nhưng vẫn có hiểu được hai chữ, thỉnh khách. Không sai, thánh sứ đại nhân muốn mời Lưu Phong uống rượu bàn chuyện. Vị đại tỷ này, thư mời ta đã nhận, bất quá hôm nay thật không khéo, ta không có thời gian. Ngươi trước hết xin về, ngày khác rảnh rỗi. Ta nhất định bái phỏng Bạch Thiên Thành cùng Bạch Vô Nhai đã sắp tắt thở, Lưu Phong định trước cứu người, có tâm tư nào mà đi dự tửu yến nữa. Chuyển thân về phía sau, đã thấy Bạch Vũ ràn rụa nước mắt, Bạch Thiên Hành cùng Bạch Vô Nhai nhìn bộ dáng đã thấy coi bộ giữ nhiều lành ít rồi. Lưu Phong không hiểu y thuật, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Công tử, nếu ngươi không muốn Bạch gia phụ tử chết, thì tốt nhất là theo ta đi một chuyến. Người mới đến lạnh nhạt nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 92, không thích lão bà. Lưu Phong đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới Bạch Vũ vừa nghe nói ma giáo có thể cứu cha, ca ca của mình, liền lên tiếng, ta theo các ngươi, cầu xin các ngươi cứu cha và ca ca của ta. Công tử, ngươi còn chưa quyết định sao? Người mới đến tự hồ cũng không để ý đến Bạch Vũ, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong. Lưu đại ca, van xin ngươi hãy theo bọn họ đi một chuyến, cha và ca ca của ta thương thế rất nghiêm trọng. Từ sau sự cố nội y xảy ra, đây là lần đầu tiên Bạch Vũ gọi Lưu Phong là Lưu đại ca. Lưu Phong nhìn Bạch gia phụ tử, lại nhìn vẻ mặt tràn đầy nước mắt của nha đầu Bạch Vũ, thoáng do dự một chút, rồi nói, xin dẫn đường trước. Thị huyết, Điền cô, mang Bạch gia phụ tử đến đây, người mới đến phân phó một tiếng, đi trước dẫn đường. Lưu Phong kéo tay Bạch Vũ theo sát mình mà tiến, thị huyết, Điền cô mang theo Bạch gia phụ tử đi ở phía sau. Thời gian không lâu, đoàn người đã đi tới hồ nước có hoa thuyền chỗ lần trước Lưu Phong đã đến. Mặt nước lăn tăn sóng vỗ, u nhã và nhẹ nhàng, bốn phía đều yên tĩnh. Công tử, thánh sứ đại nhân ở ngay bên trong, xin mời người vào trong. Nữ tử đi trước dẫn đường mỉm cười, đối với Lưu Phong có vẻ cực kỳ cung kính. Bạch Vũ giãy dụa một chút, định thoát khỏi tay Lưu Phong, nhưng Lưu Phong lập tức đoán trước, muốn bình an vô sự, hết thảy phải nghe lời ta. Công tử, nô gia rất mong ngươi tới, một giọng thanh thúy, dễ nghe truyền đến, thánh sứ đã đi ra nghênh đón. Kẻ giảo hoạt thường rất nguy hiểm, tuy thánh sứ khuôn mặt tươi cười hoan nghênh, nhưng Lưu Phong một điểm cũng không dám lơi lỏng cảnh giác, lão nương bì này lần trước còn muốn giết mình, lúc này mới vài ngày đã lại vòng vo, dịu dàng. Thánh sứ tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi ngày đêm trong lòng vẫn nghĩ đến ta? Tiểu đệ ta thật cảm thấy vinh hạnh. Lưu Phong mỉm cười, nhàn nhã ung dung đi về phía hoa thuyền. Vị này hẳn là Bạch Vũ tiểu thư. A, à, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ tạo nên, đúng rồi, thật là xứng đối. Tuyệt vời như thế, trách sao công tử không liều mạng bảo hộ, thánh sứ cười nói. Lưu Phong cười hắc hắc, thánh sứ đại nhân quả thật anh minh. Hừ. Bạch Vũ trừng mắt, giận dữ nhìn Lưu Phong, tay trái đánh lên lưng hắn một cái, thấp giọng nói, ma nữ hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ theo. Tiểu động tác của Bạch Vũ dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của thánh sứ, nàng cười một tiếng nói, a, à, người trẻ tuổi bây giờ. Lá gan thật là lớn đây. Thánh sứ tỷ tỷ, người cũng không phải già a, ta xem qua ngươi bất quá chỉ khoảng 20 tuổi thôi. So với cô nương 16 tuổi cũng còn rất trẻ, Lưu Phong nói dối cũng không biết đỏ mặt, thánh sứ mặc dù dung mạo cũng đẹp, nhưng dù sao cũng đã cao tuổi, người bình thường hết thảy đều thấy được, nàng năm nay bét nhất cũng là 30 tuổi rồi. Ác tâm. Sắc ma. Bạch Vũ âm thầm mắng, xấu hổ vì đi cùng Lưu Phong, thậm chí muốn bỏ đi. Không có người đàn bà nào không thích nghe người khác khen dung mạo của mình, thánh sứ cũng không ngoại lệ, mặc dù Lưu Phong nói dối, nhưng là nàng nghe được trong lòng cũng sung sướng, công tử, ngươi nói thật đấy chứ. Ta nghĩ đàn bà trên thế gian này, không ai có thể thoát được miệng lưỡi ngươi. Lão nương bì, đang nói cái gì thế, nói thế không phải là nói ta ăn thiên hạ mỹ nữ à, Lưu Phong đang muốn nói chuyện, lại nghe thanh âm lạnh lùng của Bạch Vũ, ma đầu, ta đã tới, hy vọng ngươi có thể thủ tính, nhanh chữa thương cho phụ thân và ca ca của ta. Bạch Vũ tiểu thư, không ngại nói cho ngươi biết, phụ thân và ca ca ngươi đã trúng chất độc trùy tâm thực cốt của thánh giáo. Bây giờ đã độc đã nhập tim, khớp xương cũng bắt đầu vỡ tan, cho dù đại la thiên tiên cũng vô pháp cứu mạng, thánh sứ tự hồ rất không vui Bạch Vũ cắt ngang câu chuyện mà nàng và Lưu Phong đang nói. Trùy tâm thực cốt. Bạch Vũ nghe vậy cảm thấy ngực mình rung lên, hô to một tiếng, phụ thân, ca ca, rồi hoàn toàn ngất đi. Lưu Phong đang muốn cứu Bạch Vũ tỉnh lại, nghe thánh sứ hô, công tử chậm đã, ta cùng ngươi có chuyện thương nghị, đợi lát nữa hãy cứu tỉnh nàng. Lưu Phong thầm nghĩ lão nương bì này không lẽ muốn mua chuộc mình sao, nói trắng ra Bạch gia tại thành này cũng có một chút đạo nghĩa, nếu như chính mình lại đứng ra bán Bạch Vũ, có chút vô nhân đạo. Làm người có thể vô sĩ, nhưng không thể quá vô sĩ. Thánh sứ tỷ tỷ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn rất muốn giết ta. Như thế nào mới cách vài ngày, ngươi lại làm như không có việc gì thế, Lưu Phong mang theo một nụ cười nhàn nhạt nói. Xú tiểu tử, nếu ngươi không phải người của Xà Hạt tiên tử, nếu không phải thánh giáo chủ đích thân hạ lệnh, hôm nay cho dù liều mạng, ta cũng muốn giết ngươi. Cố nén một cổ phẫn nộ và hận ý trong lòng xuống, thánh sứ khóe miệng nở một nụ cười tràn ngập mập mờ nói, công tử, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Từ lúc Lưu Phong chứng tỏ thực lực tu chân của mình, ma giáo đã gia tăng điều tra đối với Phượng Viên, phát hiện Phượng Viên chủ nhân chính là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Xà Hạt tiên tử. Cho nên thánh sứ hôm nay cũng không dám dễ dàng hạ sát thủ đối với Lưu Phong. Dĩ nhiên, với thực lực của ma giáo, giết chết cao thủ tu chân khai quang hậu kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng sau lưng hắn vẫn còn Xà Hạt tiên tử, Vân Mộng Trạch, ma giáo còn không có khả năng gây sự. Nói đúng rồi, nhưng ta không biết chúng ta có thể có lợi ích chung gì. Lưu Phong không nghĩ vậy nói. Công tử, mục đích của thánh giáo hẳn là ngươi biết rồi, ngươi giao Bạch Vũ cho ta, chuyện lần trước ta đáp ứng vẫn sẽ thực hiện. Hơn nữa, thánh giáo còn có thể mỗi tháng vì công tử cấp cho 3 tuyệt sắc xử nữ. Chẳng biết ý ngươi thế nào. Thông qua tìm hiểu Lưu Phong, thánh sứ hiểu được người này tính dâm tà, 10 phần là đại sắc lang. Lúc này mới xuất chiêu dụ dỗ. Sắc dụ. Lão nương bì này tưởng ta là ai, ta tuy phong lưu nhưng không hạ lưu, mặc dù cửa miệng có chút sắc ý, nhưng hai kiếp vẫn là xử nam, làm thế nào có đem mỹ sắc ra dụ hoặc được ta. Lưu Phong cười cười, cũng không có trả lời thánh sứ, ngược lại hỏi, thánh sứ tỷ tỷ, bên ngoài gió lớn, không bằng chúng ta vào hoa thuyền đàm phán được không? Dĩ nhiên là được, thánh sứ mỉm cười, ra dáng cầu còn không được, vẻ mặt biểu lộ sự tha thiết chân thành. Thánh sứ sau khi ngồi xong, đôi mắt đẹp liếc nhìn khuôn mặt Lưu Phong, cười ngọt ngào nói, công tử, mời ngồi. Thanh âm tự nhiên, làm cho tâm tình cực kỳ dễ chịu, Lưu Phong lúc đó ngay lập tức biết là lão nương bị chết tiệt này, lại vừa dùng mị công với mình. Cũng may hắn vẫn chưa từng đình chỉ vận khởi thái âm thất tinh huyền, có dùng mị thuật cũng vô dụng. Lưu Phong hào hiệp ngồi xuống, lịch sự nói, thánh sứ tỷ tỷ, nói thiệt cho ngươi biết, bổn công tử đối với mỹ nữ không có hứng thú, bất quá chỉ hứng thú với ngân lượng thôi, ngân lượng khả dĩ có thể xem xét được. Thánh sứ hoành đôi mặt đẹp, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, âm thầm kinh hãi, số tiểu tử này định lực thật không tầm thường. Bất quá, thánh sứ chính là vẫn còn chưa từ bỏ ý định, sau lần thất bại trước, nàng được thánh giáo chủ chỉ điểm, mỹ công đã có đột phá thêm một bậc. Chỉ thấy nàng nhìn, trong lúc đó ánh mắt mềm mại, làm say lòng người, gắt giọng nói, công tử, không phong lưu thực là uổng danh thiếu gia, ngươi không nên lo nghĩ nhiều như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 93, đại chiến. Lưu Phong cười tế nhị nói, thánh sứ tỷ tỷ nói đúng, bất quá ta tuy muốn phong lưu nhưng cũng không quá hạ lưu, dứt lời, liếc mắt pha chút hàm ý nhìn thánh sứ, nhưng mục quan cũng là rơi vào bộ ngực phong mãn của nàng. Công tử quả nhiên là người phi thường, thánh sứ cười nói, đã như vậy, công tử định bao nhiêu ngân lượng mới có thể buông tay. Thu hồi mục quan, Lưu Phong ổn định tinh nhần một chút nói, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Công tử gia là người luôn luôn làm cho người khác ngạc nhiên kinh hỉ, thánh sứ duyên dáng đứng lên, nói, công tử, nếu quả thật đồng ý với giao dịch này, ta trước tiên xin đa tạ. Dừng lại một chút, thánh sứ lấy ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Lưu Phong, đây là 5 vạn lạng bạc, công tử nhận xong, giao người cho thánh giáo, phần còn lại ta sẽ bổ sung sau. Lão nương bị bày đặt chơi trò này với ta, Lưu Phong sắc mặt thay đổi nói, thánh sứ tỷ tỷ, đây là ý tứ gì? Nếu ngươi không tin nhân phẩm tại hạ, chúng ta nơi đây cũng không còn chuyện gì để nói. Công tử hiểu lầm rồi, thánh sứ cười giải thích, bổn giáo làm việc luôn luôn như thế, xin công tử lượng giải. Thánh sứ ngoài miệng không nói ra, bất quá trong lòng hừ lạnh nghĩ, lão nương chính là không tin nhân phẩm của ngươi nên mới làm vậy. Công tử, bây giờ có thể giao người chưa? Thánh sứ ánh mắt nhìn Lưu Phong, cặp mắt lóng lánh quang mang trí tuệ, mang theo một ý vị không nói nên lời. Lưu Phong mỉm cười, thánh sứ tỷ tỷ, không nên quá gấp, ta còn một điều kiện, ngươi phải bảo đảm tánh mạng Bạch gia phụ tử an toàn. Thánh sứ bối rối, lập tức nghiêm túc nói, công tử, thật ta không dám giấu giếm, lời ta nói lúc nãy cũng là thật, Bạch gia phụ tử đã trúng truy tâm thực cốt của thánh giáo, ngay cả Đại La Thiên Tiên cũng không thể cứu nổi. Lưu Phong hơi kinh hãi, làm sao bây giờ? Tuy nói chính mình và Bạch Thiên Hành chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng dù gì cũng chính là huynh đệ của mình. Chính mình không thể nhìn Bạch Thiên Hành bỏ mạng. Thánh sứ tỷ tỷ, người ngay không nói lời gian, nếu ngươi không cách nào bảo đảm an toàn cho Bạch gia phụ tử, giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Về phần 5 vạn lạng bạc, ta cũng coi như thu lấy để trả cho việc ta phải đích thân mệt mỏi nửa đêm đến đây. Lưu Phong thấy thánh sứ không giống nói dối, trong lòng biết Bạch gia phụ tử quả thật không thể cứu, một tia thương cảm xuất hiện trên mặt. Xú tiểu tử, ngươi giỡn mặt với ta, cho dù thánh sứ nhẫn nại rất tốt cũng không cách nào chịu được sự lừa gạt này của Lưu Phong. Lan nha đầu, xú tiểu tử này giao cho ta xử lý, đang khi nói chuyện, hoa thuyền đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, trực giác nói cho Lưu Phong biết đây là một nhân vật cực độ nguy hiểm. Đại nhân, lão nhân gia tự mình ra tay sao? Thánh sứ trong lòng vui vẻ, một trong 10 vị đường chủ của thánh giáo đại điện tự mình ra tay, sự tình còn không thành hay sao? Lưu Phong lúc này mới nhìn rõ ràng, vị đường chủ nguyên lai khoảng 50 tuổi, gương mặt dễ sợ, nhăn nhúm, da mặt tái nhợt, đang chầm chầm tập trung nhìn hắn. Tiểu Oa Nhi, có thể bức ta tự mình ra tay, ngươi quả thật có bản lĩnh, hy vọng ngươi đừng làm ta quá thất vọng, lão già hung ác không coi Lưu Phong ra gì nói. Vị đại gia hung ác này, lão cũng cao niên rồi, còn muốn chém giết, thật sự là tội nghiệp, xem ra con gái ngươi nhất định không thể nào hiếu thuận. Chẳng lẽ, lão nhân gia ngươi vô hậu? Không trách được. Đến từng tuổi này mà vẫn còn làm thân ưng cẩu cho người ta sai khiến, thật sự là đáng thương a. Lưu Phong há mồm nhạo báng một trận. Xú tiểu tử muốn chết. Lão già hung ác này kiên kỵ lớn nhất chính là người ta nói mình vô hậu, không nghĩ tới Lưu Phong thuận miệng nói trúng điều kiên kỵ của hắn. Lão đầu hung ác đã động sát tâm, trong tay không biết khi nào cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám, trong lúc nói chuyện, một đạo kiếm quang cũng lập tức xuất hiện bắn nhanh tới ngay đang điều Lưu Phong thật vô cùng âm độc chính là ác độc vô cùng. Lão đầu là người tu chân, Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng thu hồi sự khinh địch, tập trung đối phó. Xoát, xoát. Vài đạo kiếm khí sắc bén phá không phóng tới, Lưu Phong thân hình bay lên cao, trong khoảnh khắc đã xuất chân khí phòng ngự toàn thân. Quang mang đầy trời chói mắt, Lưu Phong thân hình như lưu tinh khiêu vũ giữa muôn đạo kiếm khí. Một tiếng nổ mạnh vang lên, hai người đồng thời phát ra lực công kích cường đại. Oanh, long. Một tiếng nổ kinh thiên, hai cổ kình khí đụng nhau, kình khí của kiếm quang cuồn cuộn dâng lên, bạo thanh nổi lên tứ phía, xung khí tỏa ra ngập trời. Đợi hai người ổn định thân ảnh, lão đầu hung ác hỏi, "Xú tiểu tử, công pháp của ngươi không phải công pháp của Phiêu Hương Cốc?" Lưu Phong cười lạnh một tiếng, phí lời, xem kiếm. Giao thủ mấy chiêu, Lưu Phong đã nhìn ra lão đầu cùng mình tu vi không chênh lệch quá lớn, có cơ hội liền ra tay tích lũy kinh nghiệm. Dứt lời nhuyễn kiếm vung lên, nhanh như thiểm điện, kiếm khí bạch mang phóng ra hướng ngay đầu lão chụp xuống. Lão đầu hung ác cấp tốc vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, trường kiếm không ngừng cuồng nguồn nổi lên thiên khí. Phanh! Một tiếng nổ lớn, chấn động không gian, phát ra tứ tán. Lưu Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu đại chấn. Một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ cường mãnh lực đạo, theo nhuyễn kiếm truyền đến cánh tay. Hắn kinh hãi, trở tay chết xuống, khó khăn lắm mới hóa giải toàn bộ lực đạo này. Đang thở đốc, sát khí liền đánh đến. Lão đầu hung ác phi thân tới gần, không cho tránh né, kiếm khí sắc bén, thuận thế hoành không hướng yết hầu Lưu Phong mà đánh, nhanh như cuồng phong bão táp. Hộ thể chân khí của Lưu Phong liền vỡ tan. Lưu Phong hoảng hốt, lông tóc trên người dựng đứng, cảm giác lạnh người, mũi kiếm hướng ra ngoài, thân hình cực nhanh bay lên, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích mãnh liệt của lão đầu hung ác. Lưu Phong buộc phải tránh né, trong lòng tức giận, ổn định thân hình xong, trong cơ thể thái âm thất tinh huyền nghịch chuyển, kiếm quyết biến ảo, nhuyễn kiếm liền bắn ra một đạo bạch mang chói mắt. Quát nhẹ một tiếng, Lưu Phong thân hình di động trong không trung rất nhanh, huy động nhuyễn kiếm trong tay, tìm thời cơ tốt nhất để công kích. Lão đầu hung ác thấy đối thủ khí thế đại tăng, thậm chí còn mạnh hơn cả mình, trong lòng kinh hoàng, tâm đã hơi sợ. Lưu Phong sát tâm đã nổi, ánh mắt tối lại, trong đôi mắt phát ra một đạo tinh quang sắc bén vô cùng, như điện quang, trong chốc lát tựa hồ biến thành một người khác hẳn. Lão đầu hung ác trong lòng không khỏi cảm thấy hàn khí áp bức đến. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình bay lên tận trời xanh, hai tay bắt chéo, kiếm quyết biến ảo, nhuyễn kiếm bạch mang đại thịnh, ánh sáng phát ra chói mắt. Cảm nhận được khí thế ngút trời của Lưu Phong, lão đầu hung ác thân thể không khỏi run rẩy một chút, lập tức quá to, liều mạng. Ầm. Một tiếng nổ, hai luồng công kích cường đại chạm nhau, nổ mạnh đẩy cả hai thoái lui. Lão đầu hung ác lúc trước có chút khinh thường, khinh địch, cho nên giờ đã thụ thương khá nặng. Lưu Phong mặc dù khá hơn một chút, nhưng là hai người tu vi không chênh lệch nhiều, nên thương thế cũng không nhẹ. Đứng lên. Thánh sứ tự hồ cũng không quan tâm đến thương thế lão đầu, thấy Lưu Phong thụ thương, trong lòng mừng rỡ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 94, Quy Nguyên Đan. Lưu Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng lay Bạch Vũ đang nằm ở bên cạnh, đợi Bạch Vũ tỉnh lại, dặn dò, đợi lát nữa ta mở một đường máu, ngươi chỉ cần an toàn vào Phượng Viên, bọn họ sẽ không dám bắt ngươi. Bạch Vũ lúc nãy bị ngất, cũng không biết xảy ra việc gì. Thấy sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, khóe miệng có vết máu. Trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng ân cần hỏi cuối cùng có chuyện gì. Không được hỏi gì cả. Đợi lát nữa ta vừa ra tay, ngươi hãy bỏ chạy. Cha và ca ca ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bọn họ chỉ cần không bắt được ngươi, cha và ca ca ngươi tự cũng không việc gì. Lưu Phong cũng không có nói cho Bạch Vũ chân tướng Bạch gia phụ tử. Hừ, xú tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân à, các ngươi ai cũng không được đi. Thánh sứ đã dẫn người bao vây gắt gao xung quanh Lưu Phong và Bạch Vũ. Lưu Phong cười vô sĩ nói, các ngươi đối với ta như thế, chẳng lẽ không sợ Phượng Viên tìm các ngươi tính sổ? Thánh sứ cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Phượng Viên, trong mắt thánh giáo chúng ta có coi ra gì? Lúc này trong bóng tối đột nhiên nghe một tiếng cười lạnh truyền đến, ma giáo khẩu khí thật lớn. Tứ sư tôn, là thanh âm của tứ sư tôn. Nghe thanh âm này, Lưu Phong nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói với Bạch Vũ, không có việc gì rồi, di nương ta tới. Quả nhiên một lát sau, một đạo nhân ảnh phá không bay đến, một vị nữ tử, đích thị là tứ sư tôn Trương mỹ nhân. Mái tóc đen dài bay tùy ý, phấp phới theo gió, không có chủ tâm nhưng lại có vẻ đẹp phù dung, xiêm y màu trắng không nhiễm một hạt bụi, tựa như tiên tử thánh khiết. Phía sau nàng là mười mấy phượng vệ, mỗi người thần sắc lạnh lùng, vừa hiện thân đã phi thân tập trung vào đám ma giáo đệ tử. Hình lão nhị, hơn 10 năm không gặp, tu vi ngươi vẫn là khai quang hậu kỳ, ta thật sự phục ngươi quá. Bất quá cũng khó cho ngươi rồi, cao niên như vậy còn muốn làm con chó cho người khác sai bảo. Trương mỹ nhân tựa hồ biết lão đầu hung ác kia vừa mở miệng đã nhạo báng, cũng giống như Lưu Phong. Lão đầu hung ác gương mặt biến sắc, nhưng cũng không dám tức giận, xà hạt tiên tử uy danh hơn 10 năm trước đã kinh truyền khắp tu chân giới, cảnh giới tu vi của nàng là kim đan kỳ, cùng cấp bậc với tổng giáo tả hữu hộ pháp của thánh giáo. Chẳng biết tiên tử giá lâm, không kịp nghênh đón, mong thứ tội. Lão đầu hung ác đè nén phẫn nộ trong lòng, thân thể cung kính hướng Trương mỹ nhân nói. hừ. Trương Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng nói, ma giáo đại lễ ta không dám nhận, hôm nay ta dẫn cháu ta đi. Tiên tử xin tự nhiên. Lão đầu hung ác sợ hãi nói. Trương Mỹ Nhân dời ánh mắt đến thân hình Lưu Phong, ngưng một chút rồi nói, Lưu Phong. Chúng ta đi. Lưu Phong đang muốn mở miệng, hy vọng Trương Mỹ Nhân có thể cho Bạch Gia ba người cùng đi, không tưởng Tố Nương và Phượng Vệ đã đưa Bạch Vũ ba người đi mất. Thánh sứ thấy Trương Mỹ Nhân mang theo Bạch Vũ, sắc mặt đại biến. Đang muốn hạ lệnh chặn lại, nhưng bị lão đầu ngăn cản, thấp giọng nói, Lan Nha đầu vạn vạn lần không thể, để cho chúng mang đi. Di Nương, cảm ơn người. Lưu Phong lúc này mới phi thân tiến lên hướng Trương Mỹ Nhân nói cảm ơn. Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói, Phong Nhi, chuyện hôm nay ngươi nói cho ta rõ, ta mà đến trễ một chút, không chừng ngươi đã xảy ra chuyện. Được rồi, Di Nương, người như thế nào biết ta gặp ngộ nạn? Lưu Phong kinh ngạc hỏi. Trương Mỹ Nhân cười nói, lần này người ngươi cần phải cảm ơn là Nha Hoàng Thanh Nghi, nếu không phải nàng ta tới cầu ta cứu ngươi, ta cũng không biết ngươi ngộ nạn. Thanh Nghi. Lưu Phong trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ nha đầu kia cũng không tồi. Đợi Trương Mỹ Nhân, Lưu Phong và đoàn người rời đi, thánh sứ mới khẽ nói với lão đầu hung ác, đường chủ, Bạch Vũ bị xà hạt tiên tử mang đi, ngươi nói ba phần quy nguyên đan có thể bị nàng lấy đi hay không? Lão đầu cúi đầu một lát rồi nói, hẳn là sẽ không. Ba phần quy nguyên đan là Bạch gia trấn tộc chi bảo. Bạch Vũ nha đầu tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào tay bất cứ kẻ nào. Hơn nữa Trương Mỹ Nhân vị tất biết được chuyện chi tiết về ba phần quy nguyên đan. Lan nha đầu, ta đêm nay sẽ ngay lập tức quay về thánh giáo, đem chuyện này cấp báo thánh giáo chủ. Thánh giáo chủ đã dặn trước, ngươi ngàn vạn lần không thể cùng Phượng Viên tái phát bất kỳ xung đột nào. Bất quá, cần phải giám thị, nhất là nha đầu Bạch Vũ nọ, không thể để nó thoát khỏi tầm mắt. Vân Mộng Trạch, Phiêu Hương Cốc. Tần Thủy Giao vừa mới ngồi xuống xong, tự nghe được Nghê Thường nóng lòng chạy vào khuê phòng của nàng, đại tỷ, đã xảy ra việc không tốt rồi. Tần Thủy Giao vội hỏi, Tam muội, ngươi làm gì mà bối rồi vậy, cuối cùng xảy ra sự việc gì? Phi Nhi buổi sáng hôm nay đánh vỡ cấm chế Đoạn Long Thạch, rời Vân Mộng Trạch đi rồi. Tần Thủy Giao hơi kinh hãi, cấp tốc hỏi, ngươi nói là con chim nhỏ của Phong Nhi. Đúng rồi, nó chính là con chim loan xanh của Phong Nhi. Trước đó vài ngày ta cùng nhị tỷ vừa mới tìm ra hành tung của nó. Vốn muốn mang nó quay lại Phiêu Hương Cốc, nhưng nó không chịu đến đây. Sau ta lại cùng nhị tỷ định đem nó giam cầm rồi quay lại. Kết quả chúng ta hai người đem hết toàn lực, cũng không thể đem nó quay lại. Sáng sớm hôm nay, Huyền Tâm Chánh Tông là Ngưng Nguyệt Đại Sư tìm và nói cho chúng ta tin tức Phi Nhi đã rời khỏi Vân Mộng Trạch. Nghe Thường đem tình cảnh cụ thể nói một lượt. Tần Thủy Giao rất là giật mình, Tam muội, thật sự là Phi Nhi sao? Phải biết rằng cấm chế của Đoạn Long Thạch trừ phi là cao thủ Nguyên Anh kỳ mới có thể phá tan được. Nghe Thường gật đầu nói, đúng vậy, là Phi Nhi. Mới đầu ta cũng có chút hoài nghi, nhưng sau căn cứ miêu tả của Ngưng Nguyệt, còn có khí tức lưu tại hiện trường, kết luận đúng là Phi Nhi. Vậy chẳng phải thực lực Phi Nhi đã đạt đến Nguyên Anh kỳ sao? Theo lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy, Nghe Thường phụ họa thêm, xem ra phán đoán lúc trước là chính xác, Phi Nhi quả thật là hậu duệ của Thanh Loan thần điểu. Ý Huyền Tâm Chánh Tông như thế nào? Tần Thủy Giao hỏi. Nghe Thường đáp, Huyền Tâm Chánh Tông hy vọng hai phái chúng ta có thể liên thủ tìm Phi Nhi, nghĩ biện pháp mang nó về Vân Mộng Trạch, dù sao Nguyên Anh kỳ thực lực không nên xuất hiện tại thế tục. Hừ. Tần Thủy Giao cười lạnh một tiếng, ta nghĩ chủ ý của Huyền Tâm Chánh Tông tám phần là muốn giành lấy Phi Nhi. Tam muội, chuyện này không phải chuyện đùa. Chúng ta phải cản Huyền Tâm Chánh Tông trước khi tìm được Phi Nhi. Phi Nhi thuộc về Phiêu Hương Cốc chúng ta. Đại tỷ, kỳ thật tìm được Phi Nhi không khó, hơn nữa muốn nó ở lại Phiêu Hương Cốc của chúng ta cũng không khó, Nghe Thường tự tin nói. Sao? Tần Thủy Giao cấp tốc hỏi, Tam muội vì sao nói như vậy? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 95, Thanh Loan Điểu biến hóa. Nghe Thường giải thích, đại tỷ, tiểu Phi Nhi và Phong Nhi tình cảm thâm hậu. Theo ta phỏng chừng, nó lần này phá cấm chế Đoạn Long Thạch, ly khai Vân Mộng Trạch hơn phân nửa là đi tìm Phong Nhi. Chúng ta cứ đi tìm Phong Nhi, tự nhiên là có thể gặp nó. Tần Thủy Giao nhất thời mừng rỡ, cười nói, ca ca, đúng rồi, không sai, có Phong Nhi, hậu duệ của Thanh Loan thần điểu ắt hẳn thuộc về Phiêu Hương Cốc chúng ta. Như vậy đi Tam muội, ngươi xuống núi một chuyến, chuyện của Phong Nhi và thần điểu ta giao cho ngươi vậy. Nghe Thường sắc mặt mừng rỡ. Từ khi Lưu Phong xuống núi, mỗi lần kết thúc tu luyện, thời gian nhàn rỗi, trong lòng nàng đều lo lắng cho tiểu quỷ đó. Mặc dù Trương Mỹ Nhân thường xuyên truyền tin về, nhưng biết rõ con người của Trương Mỹ Nhân, Nghe Thường vẫn lo lắng Lưu Phong sẽ gặp bất lợi. Cuối cùng hôm nay lại tìm được lý do xuống núi để gặp tiểu quỷ đầu này. Đại tỷ ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ hoàn thành, Nghe Thường nhất khẩu đáp ứng. Tần Thủy Giao đột nhiên hỏi, Tam muội, thần điểu cùng Phong Nhi có quan hệ, Huyền Tâm Chánh Tông bên kia có ai biết hay không? Nghe Thường suy nghĩ một chút, nói, hẳn là không có người biết, ngoại trừ trước đó vài ngày, Phong Nhi và Huyền Tâm Chánh Tông đệ tử cho tới giờ vẫn còn không lai vãng, bọn họ hẳn là sẽ không biết. Nếu như vậy thì ta an tâm rồi. Được rồi, từ giờ trở đi, Phong Nhi chính là đệ tử chính thức của Phiêu Hương Cốc, Tần Thủy Giao nghiêm mặt nói. Nghe Thường hơi kinh hãi, đại tỷ, phái ta không phải là không thể chiêu thu nam đệ tử sao? Làm như vậy không phải vi phạm tổ chế sao? Tiếp nhận Lưu Phong làm đệ tử chính thức của Phiêu Hương Cốc đối với Nghe Thường mà nói, nàng vừa vui vừa lo. Tần Thủy Giao giải thích, Tam muội, ta cũng biết làm như vậy là vi phạm tổ chế, nhưng là tình huống đặc thù bây giờ, tổ chế cũng là do người định ra, vị tất cũng có thể tu cải. Chắc ngươi biết, một nguyên anh kỳ cao thủ đối với tu chân môn phái, ý nghĩa như thế nào sao? Nghe Thường gật gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Giờ phút này, ngoài ngàn dặm, Lưu Phong cũng không biết vận mệnh của chính mình đã thay đổi chỉ vì sự biến đổi của Phi Nhi. Từ một tục gia đệ tử, trở thành đệ tử chính thức của Phiêu Hương Cốc. Thủy Mị Nhi biết tin Nghe Thường xuống núi đi tìm Lưu Phong. Lấy giới chỉ đang đeo ở ngón giữa của mình giao cho Nghe Thường nói, Tam muội, gặp Phong Nhi, đưa giới chỉ cho hắn. Ta sửa sang lại một chút ít rồi, đối với tu luyện của hắn cũng có ích lợi. Thay ta hỏi thăm hắn. Nghe Thường cũng giật mình, giới chỉ này tên là Thôi Sáng, là một trữ vật giới chỉ, bảo bối của nhị tỷ. Phóng nhãn nhìn cả tu chân giới sẽ không tìm ra được cái thứ hai, không nghĩ tới nàng an nhiên đưa cho Lưu Phong. Nhị tỷ, vật này không phải bảo bối của ngươi sao? Nghe Thường không lý giải được. Đương nhiên, nàng trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng thay cho Lưu Phong. Thủy Mị Nhi cười nhẹ nói, ta bây giờ cũng có thể tạo ra trữ vật không gian, vật này tác dụng cũng không lớn, đưa cho tiểu quỷ đầu nọ vừa lúc thích hợp. Ha! Ha! Ta đây xin thế Lưu Phong cảm ơn nhị tỷ, Nghe Thường vui vẻ nói. Tam muội, ngươi đối với Phong Nhi thật tốt. Nhi tỷ cũng không phải như vậy sao? Ha! Ha! Bạch gia phụ huynh muội ba người được Phượng Viên cứu. Vào buổi tối ngày thứ hai, Bạch gia phụ tử lần lượt tử vong. Bạch Thiên Hành trước khi chết lại lợi dụng huynh đệ nghĩa khí, đem muội muội Bạch Vũ cùng Bạch gia giao phó lại cho Lưu Phong. Lưu Phong vốn không muốn đụng đến phiền toái, nhưng không đành cự tuyệt một người sắp chết. Đương nhiên Bạch gia phụ tử lưu lại tài sản cũng là một phần nguyên nhân khiến Lưu Phong đồng ý. Bạch Vũ sau khi Bạch gia phụ tử qua đời, liên tiếp ba ngày cũng không nói một câu, thậm chí ngay cả nước mặt cũng không chảy. Chỉ mím môi thật chặt, rất, rất chặt. Đọc đệ ha, tập ga TRMTREV. Trương Mỹ Nhân không quan tâm đến chuyện Bạch gia. Ngay buổi tối đó đã rời khỏi Di Hồng Viện của Lưu Phong. Trước khi đi dặn dò hắn không được gây chuyện thị phi. Liễu Thanh Nghi cũng gặp qua tao ngộ bi thảm. Nàng đối với chuyện của Bạch Vũ rất đồng cảm. Liên tiếp vài ngày, ngoại trừ lúc phục vụ Lưu Phong, nàng cơ hồ tất cả tinh lực cũng dùng để khuyên giải, khai đạo, chiếu cố cho Bạch Vũ. Tiểu Linh Nhi mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng chứng kiến Bạch Vũ thương tâm khổ sở như vậy, thái độ ngày xưa cũng thay đổi. Cùng với mẹ đồng thời ở bên người Bạch Vũ, thỉnh thoảng nói đùa một chút, khiến nàng vui vẻ. Một tuần sau, Bạch Vũ rốt cuộc mở miệng, nàng nói với Lưu Phong, xin ngươi trợ giúp ta phải vì cha và ca ca mà báo thù, ta muốn Bạch gia phát dương quang đại. Lưu Phong thầm giật mình, 14 tuổi còn là con nít, trong mắt lại bắn ra một cổ sát khí dày đặc, hai môi bị nàng cắn chặt đến chảy máu. Yên tâm, ta đã đáp ứng với ca ca ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Sau này chuyện của Bạch gia cũng là chuyện của ta. Bất quá ta biết việc cần làm gấp bây giờ là trùng chấn bi danh của Bạch gia. Về chuyện báo thù, người ta nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta sẽ bàn sau. Không được trợ giúp của Phượng Viên, chỉ bằng hắn và nha đầu Bạch Vũ muốn đến ma giáo tầm cừu, không phải được cười lắm sao? Làm sao mà không sợ chết? Lưu Phong chỉ là đáp ứng với Bạch Thiên Hành là chiếu cố Bạch gia và Bạch Vũ, về phần báo thù, hắn không có hứng thú. Cẩn thận tính toán, ngoại trừ hắn cùng Bạch Thiên Hành vài lần hữu duyên, hắn và Bạch gia ngay cả quan hệ cũng không có. Chỉ có quỷ mới có thể vì một người, vài lần hữu duyên mà liều mạng. Theo kế hoạch của Lưu Phong là tiền, mỹ nữ mới là vương đạo. Ngươi sợ hãi ma giáo? Bạch Vũ mắt long lên nhìn chằm chằm Lưu Phong, lãnh đạm hỏi. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, được rồi, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Chuyện báo thù nghĩ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, trước mắt nên nghĩ biện pháp đưa sản nghiệp Bạch gia khôi phục, đó mới là vương đạo. Bạch Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, không nói nữa, chỉ là trong mắt có mấy phần thất vọng. Phản ứng của Bạch Vũ, Lưu Phong tự nhiên thấy rõ, bất quá hắn không quan tâm, ta vốn không có nghĩa vụ báo thù cho Bạch gia các ngươi. Thời gian sau đó, dưới sự giúp đỡ của Tố Nương, Lưu Phong, Di Hồng Viện tạm thời cùng Bạch gia trở thành nơi giao dịch của Bạch gia. Ma giáo mặc dù tiêu diệt Bạch gia phụ tử, nhưng đối với sản nghiệp Bạch gia nắm trong tay không vi phạm chút nào. Trải qua thời gian đầu hỗn loạn, sau khi Tố Nương chỉ điểm, Bạch Vũ quyết tâm khống chế sản nghiệp Bạch gia, khiến cho việc kinh doanh vận chuyển bình thường trở lại. Có Tố Nương hỗ trợ, Lưu Phong tự nhiên mừng rỡ. Nhờ Vương Bảo Nhi an bày, hắn bí mật thị sát Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành, đối với tình hình kinh doanh của Vương Bảo Nhi ra vẻ đánh giá rất cao. Vương Bảo Nhi sau khi được Lưu Phong tán thưởng, càng tâm hoa nộ phóng, thậm chí hào ngôn, chỉ cần nửa năm Thiên Thượng Nhân Gian tại địa giới Giang Nam sẽ chiếm 40% trong lĩnh vực giải trí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 96, Sơn Vũ Dục Lai. Sự thật là nếu không phải Lưu Phong nghiêm lệnh không cho phép ai ép buộc cô nương trong Thiên Thượng Nhân Gian phải tiếp khách. Bằng không, vào thủ đoạn của Vương Bảo Nhi, thiên thượng nhân gian hiện tại tại địa giới Giang Nam có thể khống chế khoảng 70% thị phần giải trí. Đối với việc này, Vương Bảo Nhi cũng rất khó hiểu. Làm nghề kỹ nữ dù có đê tiện, nhưng trên từ triền đình, dưới có lão bách tính, không ai cự tuyệt. Cho dù nam tử của gia đình bình thường cũng biết dùng ngân lượng đến thanh lâu uống rượu và tìm gái. Theo lời của hắn, nam nhân mà làm kỹ nam mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vào chốn nguyệt tràng của Lưu Phong, chỉ phục vụ dịch vụ khiêu dâm cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng Lưu Phong lại chẳng cần phải biết thanh lâu làm như thế nào, hắn mặc kệ, cũng không xen vào. Nhưng cô nương của thiên thượng nhân gian, trừ phi tự nguyện. Nếu không, không được ép buộc. Về chuyện ép phải tiếp khách, cũng không có xảy ra. Vì thế, Vương Bảo Nhi mất rất nhiều thu nhập, dù tìm kiếm ở những nơi khác một số nữ tử vì tiền mà hiến thân. Nhưng dù là vậy, cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ khách hàng. Căn cứ theo thời gian thống nhất gần nhất, hôm nay thiên thượng nhân gian tuyển dụng nữ tử. Chỉ có không tới 60% nữ tử nguyện ý cùng khách lên giường. Đội ngũ biểu diễn nghệ thuật kích tình và đội nữ tử phục vụ thúc dục, rửa chân, cũng đều cự tuyệt cùng khách lên giường. Các nàng đều nhớ rõ ràng lời của lão đại Lưu Phong nói qua. Các ngươi là diễn viên biểu diễn nghệ thuật, không phải là kỹ nữ. Qua thời gian đầu khởi động, thiên thượng nhân gian Ngu Nhạc Thành đã hoàn toàn chiếu theo phương thức hiện đại mà bắt đầu hoạt động. Ngoại trừ hoạt động kích tình ở ngoài, các hoạt động thúc dục, xoa bóp cũng lần lượt được đưa ra phục vụ. Hơn nữa cũng đạt được thành tích đáng kể. Mặc dù phương thức kinh doanh thanh lâu truyền thống đã có ảnh hưởng sâu đậm, nhưng vẫn còn có thể tiếp tục kinh doanh, tối thiểu trong vòng 10 năm sẽ không bị diệt tuyệt. Mấy ngày nay, dưới sự an bài của Lưu Phong, Vương Bảo Nhi hiện tại đã trở thành người đứng đầu trong những tay ăn chơi trong địa giới Giang Nam. Có một số tay ăn chơi không phục, nhưng dưới sự an bài của Lưu Phong cũng đều chấp nhận. Một hôm, Vương Bảo Nhi thật sự nhịn hết nổi, hỏi Lưu Phong, đại ca, ngươi tại sao không cho cưỡng chế cô nương thiên thượng nhân gian tiếp khách? Ngươi có biết vì thế chúng ta mỗi ngày đều tổn thất, mất đi rất nhiều ngân lượng không? Lưu Phong nghiêm nghị chính xác nói, mặc dù ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, ta làm việc cũng đều có nguyên tắc, tối thiểu chuyện cưỡng bức nữ tử tiếp khách ta làm không được. Vương huynh, ta hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ một chút, làm người phải có chất. Có chuyện không làm, mặc kệ nó có thể mang lại bao nhiêu tiền cũng không làm. Làm người không thể mất lương tâm. Vương Bảo Nhi trầm tư suy nghĩ, lấy trong ngực áo ra giấy và bút, vội vàng viết xuống lời nói của Lưu Phong vừa rồi. Lưu Phong kinh ngạc một trận, hỏi tại sao ngươi làm vậy? Hắc hắc, Vương Bảo Nhi cười cười, đại ca, cha ta nói ngươi rất có triết lý, nói ta theo học hỏi đại ca. Đại ca biết rồi đó, ta rất đần, vì vậy phải viết xuống, rồi sau đó sẽ cẩn thận nghiên cứu, học kỹ. Vương Bảo Nhi cúi đầu ngượng nghịu nói. Lưu Phong cười cười, đần cũng không sao, ngươi chỉ cần hiểu được điều đó là có thể bổ khuyết, đâu có thiên tài nào tự nhiên giỏi, phải làm việc vất vả mới được, ta tin ngươi. Hiểu điều đó thì có thể bổ khuyết. Vương Bảo Nhi lẩm bẩm vài lần, rồi vội vàng ghi hai câu này xuống, hắn vui vẻ nói, đại ca, ngươi quả nhiên là người có học, theo ngươi học quả nhiên không sai. Lưu Phong âm thầm bật cười, Vương Bảo Nhi này tuy có hơi đần độn, nhưng việc kinh doanh buôn bán cũng không tệ. Thiên thượng nhân gian giờ có hắn quản lý, hơn nữa lại có mình hỗ trợ sau lưng, sau này chỉ còn ngồi đếm tiền mà thôi. Lưu Phong chỉ nghĩ đến phát tài, không biết có nhiều người đã nhòm ngó thiên thượng nhân gian. Mặc kệ, bất kể thiên thượng nhân gian phát triển mạnh cỡ nào, ý tưởng kinh doanh cấp tiến cỡ nào, hiện tại cũng khiến nhiều người chú ý, đặc biệt thiên thượng nhân gian lại phát triển với tốc độ cùng lợi nhuận quá mạnh, người khác không khỏi không ganh tị. Trong thời gian gần đây, Phượng Viên, Bạch Gia, Tổng Đốc Phủ, Yến Vương, thậm chí ngay cả Cẩm Y Vệ cũng đều gắt gao quan sát thiên thượng nhân gian. Mặc dù mục đích bất đồng, nhưng tất cả mọi người đều muốn biết người đứng sau tú bà của thiên thượng nhân gian là ai. Cũng may Lưu Phong và Vương Bảo Nhi đã sớm có chuẩn bị, kết quả điều tra của bọn họ chỉ có thể phát hiện ra Vương Bảo Nhi mà thôi. Bất quá, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Phùng Nguyệt cùng thuộc hạ hắn là Trúc Bạch Thọ cũng không nghĩ như vậy. Vì theo tư liệu của Cẩm Y Vệ nắm giữ, với trí tuệ của Vương Bảo Nhi, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được trò tân kỳ này. Hắn dám chắc sau lưng còn có người. Mất thời gian 2 ngày, Phùng Nguyệt cùng Bạch Thọ cuối cùng cũng xác định, thiên thượng nhân gian tuyệt đối không phải là của Vương gia. Yến Vương phủ bên này thông qua Vương Đức Vọng cũng biết Lưu Phong. Đương nhiên Vương Đức Vọng cũng không nói rõ ràng lắm là ý tưởng tân kỳ này có phải là chủ ý của Lưu Phong hay không. Yến Vương đặt sứ sai thủ hạ gọi Vương Đức Vọng cùng nhi tử đến để hỏi. Câu hỏi của cha, Vương Bảo Nhi nghĩ không muốn giấu giếm, nhưng lo lắng lời dặn của Lưu Phong, nghĩ đến cơn giận của hắn, Vương Bảo Nhi cuối cùng cũng không có nói thật cho Vương Đức Vọng. Chỉ nói là Lưu Phong cùng hắn, cùng nhau góp vốn, về chuyện ý tưởng tân kỳ, quả thật phía sau do tú bà bày ra. Nhưng hắn và Lưu Phong cũng chưa có thấy qua. Vương Đức Vọng biết nhi tử của mình mặc dù có chút hỗn trướng, nhưng từ nhỏ đối với mình cũng không nói dối bao giờ, cho nên hắn tin nhi tử nói. Kết quả là, Yến Vương Phủ cũng chỉ biết như vậy. Vương Bảo Nhi mặc dù ngu độn, nhưng trong đầu suy nghĩ cẩn thận. Biết là câu hỏi của cha rất có thâm ý, đến ngày thứ hai, hắn thấy Yến Vương đặc sứ mới nghĩ thông suốt sự tình trong đó. Theo lời Lưu Phong nói, cây to gió lớn, mấy ngày nay thiên thượng nhân gian phát triển với tốc độ quá mức chóng mặt. Từ 2 nhà lúc đầu, bây giờ đã phát triển hơn 20 nhà. Hơn nữa ngoại tỉnh bây giờ cũng có rất nhiều thế lực, Tú Bà đến đây để xin liên minh hợp tác. Dựa theo ước phỏng của Vương Bảo Nhi, chỉ một năm sau, thiên thượng nhân gian sẽ trải rộng khắp Hoa Hạ hoàng triều. Việc kinh doanh phát đạt như vậy không khiến người ta không khỏi ganh tị. Vương Bảo Nhi vốn đem chuyện này nói với Lưu Phong, nhưng cẩn thận suy nghĩ thấy không ổn. Nói không chừng mình đã bị theo dõi. Cho nên mấy ngày nay, hắn tạm thời quyết định ít cùng Lưu Phong gặp mặt. Vương Bảo Nhi không vội đến báo cáo công việc, Lưu Phong cũng không chủ động tìm. Buổi sáng ăn cơm xong liền dạy Tiểu Linh Nhi học, buổi chiều thuận đường cùng Liễu Thanh Nhi nói chuyện tình cảm thời hiện đại. Có mục đích muốn thay đổi một chút tư tưởng của nàng. Ăn cơm chiều xong, Lưu Phong đầu tiên dùng khối than để viết thư tình cho Ân Tố Tố, sau đó hưởng thụ xoa bóp túc dục của Liễu Thanh Nhi, cuộc sống cũng quá dễ dàng, có ý vị. Nói đến thư tình, Lưu Phong rất là tâm đắc. Kiếp trước tán gái, hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Mặc dù Lưu Phong kiếp trước không viết thư tình nhiều để lấy lòng bạn gái, nhưng hắn viết vẫn không tồi. Hắn cuối cùng vẫn có thể chiếm được tình yêu. Lưu Phong cấp tốc gửi tình thư cho Ân Tố Tố, nhưng cũng không có hồi âm. Đến mức thư tình thứ ba gửi qua, Ân Tố Tố mới hồi đáp lại. Hơn nữa nội dung so với Lưu Phong còn nóng bỏng, bạo dạn hơn nữa. Mở đầu chính là thân ái. Lưu Phong không khỏi có chút mỉm cười. Ngày tháng qua nhanh, rốt cuộc cũng đã một tháng. Những ngày này, buổi tối theo lệ, Lưu Phong tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền. Ngay khi hắn sắp sửa thu công, đột nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm, ngươi là ai? Ngươi tại sao ở trong thân thể của ta? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 97, mình là người khác. Lưu Phong nhất thời hoảng sợ, trong ý thức gấp rút hỏi, là ai nói đó? Là ai cất lời đó? Là ta, Lưu Phong. Ta là Lưu Phong cùng ngươi nói chuyện. Thanh âm trong đầu rõ ràng vang lên. Lưu Phong bị hí lộng đến hồ đồ, dùng sức chính mình o mạnh một cái, xem mình có phải nằm mơ hay không. Ngươi tại sao o thân thể ta, không cho ngươi o cơ thể ta lần nữa? Thanh âm trong đầu đột nhiên nghiêm túc vang lên. Ta chết, gặp quỷ rồi. Lưu Phong xác định chính mình không phải nằm mơ, vội vàng đặt câu hỏi, ngươi cuối cùng là ai? Ở đâu? Sao ta không nhìn thấy ngươi? Ta cũng không nhìn thấy ngươi, nhưng ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi là ai, tại sao ở trong thân thể ta? Lưu Phong vội vàng nói, ta chính là Lưu Phong. Nói bậy, ta mới là Lưu Phong, thanh âm trong đầu tự hồ phẫn nộ. Lưu Phong cố gắng trấn tĩnh tâm tình yên tĩnh trở lại, hỏi dò, ngươi thật sự là Lưu Phong? Đối phương đáp lại, ta mặc dù là Lưu Phong, ta mới là chủ nhân thân thể này. Ngươi phải trả lời ta, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện trong thân thể ta? Mẹ nó, chết rồi, chẳng lẽ linh hồn của thân thể này đã thức tỉnh? Lưu Phong không ngốc, từ lời nói của đối phương rất nhanh đã đoán ra. Nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc trước khi linh hồn của hắn xuyên qua, nhập vào thân thể này thì linh hồn chủ nhân đã rất yếu, hắn thừa dịp mà vào. Bây giờ linh hồn này tỉnh lại, chính mình đã gặp phiền toái rồi. Làm thế nào bây giờ? Thật vất vả lắm mới có cuộc sống mới, Lưu Phong không muốn trả thân thể này lại cho linh hồn này. Đây là thân thể của ta, xin mời ngươi đi nơi khác, trả thân thể cho ta. Đối phương thấy Lưu Phong không trả lời, tâm tình có chút kích động. Ta kháo, thân thể trả cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Lưu Phong không muốn chết một lần nữa, ta nói huynh đệ là Lưu Phong, ta cũng là Lưu Phong, nếu tất cả mọi người đều là Lưu Phong, ngươi dựa cái gì mà nói thân thể này của ngươi? Vậy ta cũng có thể nói thân thể này là của ta, ngươi là người ngoài, ngươi mới là kẻ phải rời đi, đứng trước sống chết, Lưu Phong cũng không dám cẩu thả, ngôn từ sắc bén nói. Ngươi! Ngươi! Sao có thể như vậy? Ngươi là kẻ bất lương, lưu manh. Ngươi trả thân thể cho ta, nói xong, đối phương đột nhiên khóc lên. Lưu Phong hơi kinh hãi phát hiện linh hồn đang khóc, chính mình nước mắt cũng chảy xuống. Nói cách khác, linh hồn này cũng có thể ảnh hưởng đến thân thể. Bất quá hắn không cảm nhận được sự sợ hãi của linh hồn kia. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn như trước kia, rất suy yếu. Bằng vào tu vi Lưu Phong lúc này, hoàn toàn không sợ hắn đoạt thân thể trở lại. Van xin ngươi, giao thân xác trả lại cho ta, ta còn nhiều chuyện phải làm. Van xin ngươi, có được không? Thấy Lưu Phong không lên tiếng, linh hồn nọ đã bắt đầu cầu khẩn. Tiểu gia nuốt không trôi nổi, trước mặt ta diễn vẻ đáng thương cũng vô dụng, liên quan đến vấn đề sinh tử, Lưu Phong tự nhiên không dễ dàng đáp ứng. Ta nói huynh đệ ngươi có thể đừng khóc được không? Ngươi khóc, y phục mới của ta bẩn hết, Lưu Phong không hài lòng nói. Ai ngờ Lưu Phong vừa nói như vậy, linh hồn nọ khóc còn nhiều hơn. Đột nhiên, Lưu Phong cảm ứng được một cảm giác bi thương mãnh liệt. Dần dần, ý thức hắn tựa như bị tiếng khóc của linh hồn nọ bao phủ, trong tiếng khóc, hắn cảm nhận được trí nhớ của linh hồn nọ. Bi thảm. Thật sự bi thảm quá. Sau khi thấy trí nhớ bi thương của linh hồn nọ, Lưu Phong không nhịn được, có chút động lòng. Không nghĩ tới chủ nhân thân thể này có thể gặp bi ngộ như vậy. Ngươi thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Linh hồn nọ nói, cầu xin ngươi ly khai thân thể ta, ta phải vì phụ thân báo cừu, đích thân ta phải đòi lại công đạo. Cầu xin ngươi. Nói thật, về tao ngộ của chủ nhân thân thể này, quả thật đáng thông cảm. Lưu Phong cũng thay hắn bất bình. nhưng để giải thoát cho thân thể này, lại không được. Bây giờ tình huống rất rõ ràng, buông tha cho thân thể này cũng đồng nghĩa kết liễu tánh mạng chính mình. Chết rồi, sống lại thường rất sợ chết. Lưu Phong cũng không ngoại lệ, hắn không muốn chết, cuộc sống mới của hắn mới vừa bắt đầu mà. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Linh hồn kia vẫn than khóc, cầu khẩn Lưu Phong. Lưu Phong trầm mặt một chút, lạnh lùng nói, tao ngộ của ngươi, quả thật đáng cho người ta đồng tình, nói thật trong lòng ta cũng bất bình thay cho ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta không thể buông tha thân thể này. Tại sao? Nghe được Lưu Phong nói như vậy, thanh âm của linh hồn nọ bắt đầu run rẩy, Lưu Phong thậm chí có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và run rẩy mãnh liệt của hắn. Lưu Phong trầm giọng nói, ngươi 5 năm vẫn ngủ say, thật ra ngươi chỉ được 13 tuổi mà thôi. Ngươi nghĩ rằng ta hoàn trả thân thể cho ngươi, ngươi có thể báo thù thay cha sao, ngươi có thể đòi lại công đạo hay sao? Ngươi không được, tâm trí 13 tuổi vốn không phải đối thủ của người đó. Ta có thể dám chắc, ta giao thân xác cho ngươi, ngươi chẳng những không cách nào báo thù, mà còn chết rất thảm. Vậy, ta nên làm sao bây giờ? Linh hồn nọ trầm tư một chút, tự hồ nhận ra lời Lưu Phong nói cũng có lý. Làm sao bây giờ? Lưu Phong đột nhiên cười nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được linh hồn và ý thức của ta rất cường đại, nếu ta giúp ngươi, phụ cừu của ngươi sẽ không khó báo, hơn nữa ngươi cũng có thể thu hồi những gì thuộc về chính mình. Thật sự ngươi sẽ nguyện ý giúp ta? Linh hồn nọ có vẻ rất vui vẻ. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là một thân thể không nên tồn tại hai linh hồn. Lưu Phong phát hiện linh hồn nọ mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến thân thể. Cho nên hắn không hy vọng hai linh hồn cùng sử dụng một thân thể. Linh hồn nọ thanh âm lộ vẻ sợ hãi, ngươi muốn thế nào? Lưu Phong thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, một thân thể chỉ có một linh hồn, mà thân thể này tốt nhất là linh hồn ta, không phải ngươi. Ngươi muốn hủy ta? Linh hồn nọ kêu một tiếng, tự hồ rất sợ chết. Lưu Phong mỉm cười nói, huynh đệ, ngươi đừng kích động, ngươi hẳn là nên tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận đề nghị của ta. Nếu ngươi không tha thân thể này, cừu hận căn bản cũng không cách nào báo. Nhưng ta không muốn chết. Lưu Phong cười nói, ta biết, trên đời này không có ai không muốn sống đâu. Ngưng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, kỳ thật, linh hồn ngươi sau khi biến mất, không có nghĩa là ngươi hoàn toàn chết, ta đã thay thế ngươi, ngươi chính là ta chính là ngươi. Điều bất đồng duy nhất chính là cái yếu trong cơ thể ngươi được thay thế bằng cái cường đại của ta. Ta nói như thế, lựa chọn như thế nào, ngươi còn không biết xem xét sao? Để ta nghĩ kỹ lại đã. Ngươi nghĩ đi, bất quá ta đề tỉnh ngươi một chút, bất luận phát sinh việc gì, ta cũng không buông tha thân thể này. Lưu Phong những lời này miệng nói là nhắc nhở, kỳ thật là uy hiếp. Nói đến linh hồn lực của hắn bây giờ, muốn hoàn toàn xóa đi linh hồn nguyên bản của thân thể này cũng không phải việc khó. Một lúc sau, linh hồn nọ nói, ta có thể hoàn toàn biến mất, nhưng ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 98, linh hồn khởi thệ. Lưu Phong rất hài lòng với quyết định của linh hồn nọ, cười nói đi, muốn đa đáp ứng điều kiện gì? Mặc kệ, bất kể là điều kiện gì, Lưu Phong cũng đều đáp ứng, về phần có làm hay không cũng không trọng yếu. Bởi vì linh hồn kia sẽ chết rất nhanh. Ngươi đã biết một phần trí nhớ của ta, hẳn đã biết cừu hận ta đang gánh vác. Hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù. Lưu Phong cười nói, không có vấn đề, ta nói rồi. Ngươi chính là ta chính là ngươi, cừu hận của ngươi cũng là cừu hận của ta. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ như là gia cừu của ta. Những kẻ từng tham gia vào sát hại cha ngươi, một người cũng sẽ không được sống. Ngoại trừ báo thù, ngươi còn phải đáp ứng ta, đem tất cả những gì thuộc về ta, nhất thiết phải thu hồi về, những người đó không có tư cách hưởng thụ đồ của ta. Lưu Phong gật gật đầu nói, không có vấn đề, ta đáp ứng. Còn điều kiện gì không, ngươi nói luôn đi. Ta còn có vị hôn thê, kêu là Tiểu Uyển. Ta hy vọng ngươi có thể tìm được nàng, chiếu cố cho nàng. Kiếm hiệp hay. Lưu Phong nhịn không được, cười nói, ngươi có hôn thê. Ngươi còn nhỏ như thế đã có vị hôn thê. Không phải ngươi nói giỡn chứ. Linh hồn kia nghe Lưu Phong nói, có chút xấu hổ, liền cười một tiếng nói, ngươi cười nhạo ta. Vị hôn thê của ta rất đẹp, coi như là tiện nghi cho ngươi rồi. Mỹ nữ à, Lưu Phong vội hỏi, huynh đệ, nói rõ một chút, Tiểu Uyển xinh đẹp như thế nào? Nàng có hai cái răng khỉnh, khi cười rất hấp dẫn, đẹp mắt. Khóe miệng còn có hai cái lúng đồng tiền. Nói đến Tiểu Uyển, linh hồn nọ có chút vui sướng, thậm chí hơi hưng phấn. Dừng. Lưu Phong nghĩ ra có điều không đúng, vội ngắt lời nói, huynh đệ, ta có cả giác ngươi đang nói đến một tiểu nữ hài 3-4 tuổi thì phải. Ngươi thật là thông minh, ngươi thế nào mà biết được? Ta và Tiểu Uyển khi đó chưa tới 4 tuổi, ta nhớ rất rõ khi đó ta khóc, Tiểu Uyển đã hôn ta, sau đó nàng an ủi ta, nàng nói sau này sẽ săn sóc ta, khi nào lớn lên nhất sẽ làm nương tử của ta. Lưu Phong thiếu chút nữa ngất xỉu. Cái nàng mà hắn gọi là Tiểu Uyển cô nương tư tưởng thật là siêu hiện đại nha. Không biết nàng bây giờ xinh đẹp hay không? Tục ngữ đã nói, nữ đại thập bát biến, làm sao biết nàng bây giờ hình dạng như thế nào? Huynh đệ ngươi có tình yêu trẻ thơ, thật thật là khâm phục, khâm phục. Lưu Phong cười nói. Cái gì là tình yêu trẻ thơ? Tình yêu trẻ thơ tức là tình yêu mà ngay cả ngươi cũng không hiểu, Lưu Phong càu nhàu, giải thích. Cái gì là tình yêu? Bực mình, cùng ngươi cổ đại trao đổi thật bực mình, Lưu Phong không nhịn được nói, tình yêu. Chính là. Tình yêu, được rồi, không nói việc này nữa, ngươi còn có điều kiện gì hay không, nói ra đi, ta hoàn toàn đáp ứng. Không còn, ta chỉ có ba điều kiện này, hy vọng ngươi có thể làm được. Không có vấn đề, ta thành thật đáp ứng mọi chuyện ngươi nói, bây giờ ngươi có thể yên tâm rời khỏi, Lưu Phong ngụ ý chính là nói hắn đi chết đi. Ngươi thật sự làm được. Linh hồn nọ lo lắng hỏi. Ta dùng nhân phẩm đảm bảo, chuyện ta đáp ứng với ngươi, tuyệt đối làm được, Lưu Phong nghiêm túc phát thể nói. Không. Ngươi gạt ta. Linh hồn nọ đột nhiên phẫn nộ đứng lên, một cổ khí tức phẫn nộ dâng lên làm cho Lưu Phong cảm thấy kinh hãi. Lưu Phong vội vàng vận chuyển Thái Âm Thất Tinh Huyền, ngăn cản cơn giận của linh hồn nọ, nói, ngươi dựa vào cái gì mà không tin ta? Ngoại trừ tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi còn lựa chọn nào sao? Ta không tin chính là nhân phẩm ngươi. Mẹ kiếp, nguyên lai là nhân phẩm, Lưu Phong nhất thời buồn bực, chẳng lẽ nhân phẩm mình lại tệ vậy sao? Ngừng một chút, Lưu Phong nói, vậy ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ngươi phải dùng linh hồn phát thệ, linh hồn kia nghiêm túc nói. Linh hồn phát thệ. Lưu Phong lặp lại. Đúng, chính là dùng linh hồn phát thệ, ta mới có thể biết ngươi có chân tâm giúp ta hay không. Ta sợ ngươi rồi, linh hồn khởi thệ thì linh hồn khởi thệ, ngươi nghĩ ta không dám sao? Điều chỉnh tâm tình xong, Lưu Phong sau đó dùng linh hồn khởi thệ, cam đoan hoàn thành ba điều kiện. A, à, bây giờ ta có thể tin tưởng ngươi, linh hồn đột nhiên giảo hoạt nói, ta biết ngươi không nghĩ giúp ta báo thù cho ta. Bác quá, ngươi bây giờ đã dùng linh hồn khởi thệ, cho dù ngươi phản lời cũng không có khả năng. Tiểu tử này không ngu ngốc à, lại biết ta giả vờ đáp ứng, chẳng lẽ linh hồn khởi thệ có cái cổ quái gì, Lưu Phong vội vã hỏi, ngươi nói thế là ý gì? Không có ý gì, bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, là linh hồn khởi thệ thì ngươi cam đoan phải hoàn thành, nếu không, linh hồn ngươi sẽ mang tội, ngươi sẽ chết rất thảm. Linh hồn hung hăng nói. Ta kháo, tiểu tử này thật giả dối, Lưu Phong cả giận nói, ta thiệt tình muốn giúp ngươi, ngươi lại nghi ngờ ta. Nếu ngươi thật tâm, vậy linh hồn khởi thệ cũng vậy. Linh hồn nọ cười lạnh một tiếng nói, ta dùng tánh mạng đánh đổi trợ giúp của ngươi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Cảm nhận được sự cô đơn của linh hồn nọ, Lưu Phong trầm mặt một chút, lạnh nhạt nói, quên đi, coi như là ta không đúng. Công tâm mà nói, linh hồn nọ làm vậy cũng không có gì sai. Ngươi yên tâm, trước khi chết, ta còn tặng ngươi một lễ vật, tin rằng ngươi sẽ rất thích đó. Lễ vật gì? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Đột nhiên, Lưu Phong cảm ứng được một cổ nhiệt lưu từ trong đầu dâng lên, trong nháy mắt lan ra toàn thân. Cuối cùng toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong đan điền. Tại đây, Thất Âm Thất Tinh Huyền đột nhiên vận chuyển. Huynh đệ, hết thảy mọi việc đều bái thác cho ngươi, bây giờ ngươi đã kế thừa toàn bộ trí nhớ của ta. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Đây là Lưu Phong nghe được linh hồn nói câu cuối cùng. Câu nói kia kết thúc, Lưu Phong cũng hoàn toàn mất đi cảm ứng về hắn. Cùng lúc đó hắn cũng kinh hãi phát hiện Thái Âm Thất Tinh Huyền đã tiến nhập trạng thái tam tinh, mà tu vi cũng từ khai quang hậu kỳ đột phá lên ít cốt hậu kỳ. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Lưu Phong đột nhiên hiểu được lời nói tặng bảo vật của linh hồn nọ. Hắn đương nhiên thiêu đốt chính linh hồn mình giúp tu vi của Lưu Phong tăng lên. Ai? Thở dài một tiếng, Lưu Phong trong lòng phức tạp. Sau khi thu công, hắn bắt đầu sửa sang toàn bộ trí nhớ của chủ nhân thân thể này, nguyên tên gọi của thân thể này không phải là Lưu Phong, hắn thực tên là Chu Phong. Lưu Phong là tên mà sau này được cải danh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 99, Tử Hư Chân Long Lệnh. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi đi, Tiểu Uyển ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, thù cha ngươi ta sẽ tận lực báo thù, nhưng... thu hồi tất cả những gì thuộc về ngươi. Ta làm không được. Có lẽ... quên đi. Ta trước tiên tìm Tiểu Uyển, về hai chuyện còn lại, sau khi ta có năng lực, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành, Lưu Phong đang tự mình chăm chú nói. Trương Thiên Sư vốn đang ở một chỗ vắng vẻ ở ngoại ô Giang Nam nhìn thiên tượng, đột nhiên Tử Hư Chân Long Lệnh trong ngực trung lên phát ra một tiếng kêu to. Trương Thiên Sư kinh hãi thất sắc, không dám chậm trễ, vội vàng mang lệnh bài cầm ra cẩn thận xem xét, lệnh bài kêu to không thôi, tự hồ có chuyện bất hảo xảy ra. Không hay, chẳng lẽ Hoàng Thái Tôn đã xảy ra chuyện? Tử Hư Chân Long Lệnh do Hoa Hạ Đại Đế trước lúc hắn rời hoàng cung đã tặng cho hắn, Tử Hư Chân Long Lệnh đại biểu cho thân phận của chính chủ nhân nó, có thể điều động tất cả cẩm y vệ. Hoa Hạ Đại Đế sở dĩ giao cho Trương Thiên Sư là vì cho hắn phương tiện để tìm kiếm quý nhân. Bất quá không nghĩ Trương Thiên Sư lại biết một chút bí mật của Tử Hư Chân Long Lệnh, sư môn của hắn Thiên Sư Đạo từng ghi lại Tử Hư Chân Long Lệnh có phong ấn Tử Hư Long Hồn từ thời thượng cổ, có thể cảm ứng với huyết mạch hoàng gia. Hôm nay lệnh bài không ngừng kêu to, xác định rõ ràng hoàng gia có người xuất thế. Nếu không như vậy thì hẳn là người mang thiên tử huyết mạch Hoàng Thái Tôn đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, điều làm cho Trương Thiên Sư kỳ quái là nếu chiếu theo cảm ứng của lệnh bài thì huyết mạch của hoàng gia đang ở tại Giang Nam. Chẳng lẽ Hoàng Thái Tôn đến Giang Nam? Không có khả năng. Trương Thiên Sư rất nhanh từ bỏ suy đoán này, Hoa Hạ Đại Đế từng hạ lệnh, trước khi Hoàng Thái Tôn chính thức đăng cơ, hắn không thể rời khỏi Hoàng Cung. Bởi vì có người giám thị, Hoàng Thái Tôn tuyệt đối không thể xuất hiện tại Giang Nam. Nhưng Tử Hư Chân Long lệnh cảm ứng cũng tuyệt đối không sai. Để biết rõ chân tướng sự việc, Trương Thiên Sư vội vàng ngự giá phi kiếm tiến nhập thành Giang Nam tìm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Phùng Nguyệt. Phùng Nguyệt nhận ra Tử Hư Chân Long lệnh lập tức phục tùng Trương Thiên Sư vô điều kiện. Trương Thiên Sư cũng không có nói rõ sự tình, chỉ là hỏi hắn tìm xem Hoàng Thái Tôn hiện ở nơi nào. Không lâu sau trong kinh đô truyền đến tin tức Hoàng Thái Tôn vẫn ở tại hoàng thành như trước, chưa rời khỏi một bước, hơn nữa bản thân hắn cũng vẫn bình thường, không hề xảy ra chuyện gì. Trương Thiên Sư sắc mặt đại biến, trong đầu xuất hiện một ý niệm kinh hồn, chẳng lẽ Hoàng Thái Tôn tại kinh đô không thật sự là Hoàng Thái Tôn? Đương nhiên, cũng không loại trừ Tử Hư Chân Long lệnh cảm ứng sai. Dù sao, bí mật của Tử Hư Chân Long lệnh hắn cũng chỉ là từ điển tịch của sư môn vô tình nhìn thấy. Lo lắng không thôi, Trương Thiên Sư quyết định trở về kinh đô một chuyến, đem việc này hồi báo để cho Hoa Hạ Đại Đế định đoạt. Đương nhiên, rủi ro là không thể tránh được. Nếu Tử Hư Chân Long lệnh sai lầm, hắn có thể vì việc này mà mất mạng. Vì hoàng thất là chính thống, thiên hạ chỉ là lê dân, Trương Thiên Sư cuối cùng cũng quyết định, dù mất mạng cũng phải đem việc này báo cáo rõ ràng. Phùng Nguyệt chính vì việc ma giáo xuất hiện mà đau đầu, thấy Trương Thiên Sư hiện thân, vốn tưởng lão nhân gia ra mặt, ai ngờ lão lại vội vã rời đi. Thiên Sư, người có thể trì hoãn vài ngày không? Ma giáo đã phục hồi, thế tiến hung mãnh, mấy ngày nay thủ hạ dưới tay Hạ Quan đã chết không dưới 300. Hạ Quan hy vọng người có thể giúp ra tay đối phó ma giáo. Nghe nói ma giáo kỳ này phục xuất có mời tu chân cao thủ tương trợ. Theo tin tình báo quốc gia, Phùng Nguyệt tự nhiên biết rõ bản lĩnh Trương Thiên Sư. Hy vọng hắn ra tay giúp đối phó ma giáo cao thủ. Nếu là bình thường, Trương Thiên Sư sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, so với chuyện ma giáo, càng trọng đại hơn nhiều, tự nhiên không cách nào trì hoãn lại được. Phùng đại nhân, không gạt ngươi, ta bây giờ có chuyện rất quan trọng phải hồi kinh diện kiến thánh thượng, chuyện ma giáo ta nhất thời cũng không thể ra tay được. Bất quá, ngươi có thể quay về nhờ Giang Nam Tổng đốc phủ tìm đệ tử trong sư môn ta là Tu Phúc, hắn có thể giúp ngươi. Được rồi, ngoại trừ sự tình của ma giáo và Yến Vương, xin ngươi cẩn thận điều tra tại Giang Nam địa giới có kỳ nhân dị sĩ nào không. Ta sẽ tận lực quay lại sớm một chút, dặn dò vài câu xong, Trương Thiên Sư vội vàng cáo từ, ngự giá phi kiếm bay về hoàng thành. Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi từ khi vào Phượng Viên, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đi dạo phố, vào thời điểm này là giữa trưa, trên đường người người vội vàng, cửa hàng hai bên đường cũng mở cửa, ven đường cũng nổi lên các sạp bán các loại hàng hóa nhỏ, những âm thanh chào hàng liên tục phát ra, hết sức náo nhiệt. Mẫu tử Liễu Thanh Nghi hai người không phải lần đầu tiên đi đến đây, nhưng lúc này đây cùng lúc trước tuyệt không giống nhau. Trước đây đi đến đây cũng là rón rén, ngày hôm nay thật sự nhàn nhã, tự do tự tại, tâm tình cũng không giống nhau, tự nhiên cảm thụ cũng không giống nhau. Tiểu Linh Nhi rất nhanh chóng bị các thứ hàng hóa đủ màu sắc cuốn hút, trong chốc lát xem cái này, nhìn cái kia, phàm thích cái gì đó đều la hét đòi Liễu Thanh Nghi mua. Liễu Thanh Nghi trên người có ngân phiếu Lưu Phong cấp cho nàng, thấy con cao hứng, tự nhiều là nàng đáp ứng. Mẹ, sau này chúng ta mỗi ngày đều đi mua sắm được không? Tiểu Linh Nhi vui vẻ hỏi. Liễu Thanh Nghi cười nói, Linh Nhi, mẹ ngày thường còn phải chiếu cố công tử gia và Bạch Vũ tiểu thư, đâu có thời gian cùng ngươi đi chơi chứ. Tiểu Linh Nhi mất hứng, chu miệng nói, mẹ, ta không thích. Bạch Vũ tỷ tỷ, bản thân nàng có nhà, nhưng không chịu trở về. Chỉ biết nhờ vả đại ca ca, thật chẳng biết xấu hổ. Liễu Thanh Nhi vội vàng nói, ngươi nhỏ như thế biết gì mà nói. Nghe ta nói, trước mặt người khác ngàn vạn lần không được nói như vậy. Nếu không mẹ sẽ rất tức giận đó. Kỳ thật Bạch Vũ đại tỷ tỷ mệnh rất khổ. Thôi bỏ đi, chuyện này nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, Bạch Vũ tỷ tỷ là ngươi tốt, nàng rất thích ngươi, sau này ngươi nghe lời mẹ nói, đối với nàng tốt một chút, biết không? Tiểu Linh Nhi hiểu chuyện, gật gật đầu nói, mặc dù Bạch Vũ tỷ tỷ là tình địch của mẹ, nhưng Linh Nhi nhớ kỹ, từ hôm nay ta sẽ đối tốt với nàng. Tình địch. Liễu Thanh Nghi trong lòng bực bội, đứa nhỏ 4 tuổi, sao lại biết nhiều từ mới như vậy, công tử gia cũng thiệt là, đối với Linh Nhi cưng chiều quá mức. Vị tiểu thư xinh đẹp này, chúng ta thật có duyên phận a, trong biển người mênh mông lại gặp nhau, không bằng sẵn dịp ta xin mời nàng một chén trà, được không? Mẹ con Liễu Thanh Nghi vừa đi vừa nói chuyện vui, đột nhiên ở đâu đâm đầu tới mấy nam tử, bao vây lấy nàng. Liễu Thanh Nghi có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đã thấy một vị quần áo hoa lệ, trông vẻ hèn mọn, bị ổi, dáng mập mạp, đang cản đường đi của mình. Vị nương tử này, tại hạ Lý Hoành, phụ thân ta là Giang Nam Tạo phủ Lý Trì Lý đại nhân, gia tài vạn quán. Hy vọng có thể cùng ngươi giao hảo. Tên thiếu gia này cố ý khoe khoang gia thế chính mình, cười hề hề, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ngực Liễu Thanh Nghi, miệng chảy nước miếng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 100, Vũ Nương của Hoàng Thái Tôn. Liễu Thanh Nghi bên trong mặt chính là nội y hiện đại mà Lưu Phong đưa cho nàng, cặp gò bồng đảo nhô cao, hoàng mỹ vô hạ. Nàng thấy tên thiếu gia này nhìn chằm chằm vào ngực mình, liền mắng, vô sĩ, mời ngươi tránh ra, để mẹ con chúng ta về nhà. Liễu Thanh Nghi biết chính mình gặp phải Hoa Hoa công tử, liền nhấn mạnh từ mẹ con chúng ta, hy vọng hắn có thể bỏ đi tà niệm. Ai ngờ tên Lý Hoành cũng cười to nói ta, tiểu nương tử, ngươi không biết sao, ta Lý Hoành thích nhất là những người như ngươi vậy, là phong tao thiếu phụ. Theo ta đi thôi, ngươi yên tâm, con của ngươi ta sẽ giúp nuôi dưỡng. Vô sĩ, cút ngay. Liễu Thanh Nghi thấy tên này sắc mặt ghê tởm, vô sĩ, không khách khí chửi mắng. À, không sai. Tính cách của tiểu nương tử như vậy. Ta rất thích loại đàn bà như vậy, Lý Hoành điềm nhiên, chẳng biết liêm sĩ nói. Tiểu Linh Nhi trừng đôi mắt to, hướng Lý Hoành mắng, người xấu, ngươi là người xấu, ngươi mau nhanh bỏ đi, nếu không đợi đại ca ca quay lại, các ngươi phiền toái đó. Tiểu gia hỏa kia, ngươi nói linh tinh gì đó, ngay cả ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, bộ chán sống hả? Lý Hoành là hạng người nào, gia thế như vậy, cho tới giờ chưa bị người mắng qua. Không tưởng hôm nay bị một tiểu nha đầu 3-4 tuổi mắng chửi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn làm sao còn chỗ đứng ở Giang Nam? Các ngươi toàn đồ ăn hại, còn không mau bắt tiểu nương tử lại đây cho ta, còn tiểu nha đầu này, ném ra ngoài cho bổn thiếu gia. Lý Hoành trên mặt có chút giận dữ, tiếng quát như sấm. Chúng gia nô nghe được, vội vàng lao đến cướp người. Các ngươi dám, Liễu Thanh Nhi đã ôm chặt Tiểu Linh Nhi, lớn tiếng mắng, không muốn chết thì nhanh cút đi, nếu bị công tử gia nhà ta biết, các ngươi chết chắc. Công tử gia nhà ngươi. Lý Hoành vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ thối lui hỏi, xin hỏi tiểu nương tử làm việc tại nhà ai? Lý Hoành tại đất Giang Nam này, tự nhiên biết có mấy nhà là hắn không thể đụng đến. Chúng ta ở tại Di Hồng Viện, đại ca ca ta gọi là Lưu Phong, Tiểu Linh Nhi nói. Lý Hoành nghe vậy cười lớn một tiếng nói, Lưu Phong. Lưu Phong là cái đồ vật gì? Lý Hoành này một năm nay sống tại Kinh Đô với đại tỷ, mấy ngày hôm trước mới vừa về Giang Nam, tự nhiên không biết Lưu Phong là người phương nào. Dù sao nếu không phải tổng đốc phủ, ngay cả người của biệt viện cũng không. Nhất là ở Kinh Đô, còn có đại tỷ đỡ đầu. Ai, người nào? Người nào dám mắng chửi đại ca của ta? Ngay khi Lý Hoành chuẩn bị hạ lệnh cướp người, cách đó không xa có mấy người đi lại, người đi đầu là Vương Bảo Nhi. Vương huynh, lâu ngày không gặp, ngươi khỏe chứ? Lý Hoành cùng Vương Bảo Nhi coi như quen biết, hai người giống nhau đều là gia thế hiển hách, đều là công tử nhà giàu ngang ngược. Năm trước, hai người thậm chí còn liên thủ cướp đoạt cô nương. Vương Bảo Nhi đối với Lý Hoành không có nhiều thiện cảm, tùy ý phụ họa Lý Hoành vài câu, vội vàng xoay người nói với Liễu Thanh Nghi, Thanh Nghi đại tỷ, ngươi không có việc gì chứ? Đi theo Lưu Phong bao lâu nay, Vương Bảo Nhi cũng tự nhiên biết một ít chuyện. Đừng xem mẫu nữ Liễu Thanh Nghi là thân phận nô dịch, nhưng bình thường nghe từ miệng Lưu Phong, hắn rất quan tâm đến mẫu nữ này. Cho nên Vương Bảo Nhi mặc dù đường đường là vương phủ công tử, nhưng cũng không dám mất lễ. Tiểu Linh Nhi cũng là rất thông minh, nhân cơ hội nói, Bảo Nhi đại ca ca, tên bại hoài này muốn bắt mẹ con ta, người mau giúp chúng ta đánh hắn. Liễu Thanh Nghi không muốn gây chuyện, vội vàng nói, Vương công tử, chúng ta không gặp chuyện gì, phiền ngươi giúp đưa chúng ta trở về được không? Vương Bảo Nhi vội vàng đáp ứng, không có vấn đề, ta sẽ đưa người về gặp đại ca. Lý Hoành không vui, dương giọng nói, ta nói Vương huynh làm việc sao không ngó trước ngó sau vậy? Chuyện này ngươi can thiệp cũng không nói với ta một lời nào, lại đòi dẫn người đi, có đúng là trong mắt không coi Giang Nam chức tạo phủ của chúng ta không ra gì. Vương Bảo Nhi nguyên vốn không muốn gây chuyện, ai biết Lý Hoành này lại cố ý gây sự, chức tạo phủ Giang Nam là cái thá gì, trong mắt đại ca ta, tổng đốc phủ cũng còn không coi ra gì nữa là. Lý huynh, ngươi biết vị đại tỷ này và Tiểu Linh Nhi là tiểu thư nhà ai không? Vương Bảo Nhi cười lạnh một tiếng nói, để tình quen biết ngày xưa, ta xin khuyên ngươi một câu, nhanh xin lỗi vị đại tẩu này. Nếu không, đừng nói Lý đại nhân, cho dù là đại tỷ ngươi cũng vị tất có thể cứu được ngươi. Vương huynh, huynh không phải phóng đại đó chứ? Lý Hoành đối với Liễu Thanh Nghi rất thích, thật sự không muốn buông tha con mồi béo bở này, hơn nữa sau lưng hắn còn có đại tỷ ở Kinh Đô đỡ đầu, cho dù là tổng đốc phủ cũng phải nể mặt mũi hắn một chút. Tẩu nô tài này còn không mau bắt người cho ta, Lý Hoành hét lớn một tiếng, ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu bắt người. Công tử, ngươi hãy rời khỏi đây trước, Tạ Khai, Tạ Sơn lên tiếng nói. Hai người sau lần bị Lưu Phong đã thương, vẫn theo làm thị vệ của Vương Bảo Nhi. Giai đoạn trước, Lưu Phong cũng có chỉ điểm chút ít, võ công đại tiến, phóng nhãn trên giang hồ, hai người liên thủ có thể đánh một trận oanh liệt với nhất lưu cao thủ, huống chi là bọn gia đình này. Miễn cưỡng chống đỡ một hồi, đám gia nô của Lý Hoành bị dí chạy trối chết, không còn quan tâm đến mệnh lệnh của chủ nhân nữa. Lý Hoành thấy thuộc hạ chạy biến sạch sẽ, trong lòng sợ hãi, hai chân run cầm cập. Tạ Khai, Tạ Sơn từng bước tiến đến, không nói nên lời. Các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta đường đường là công tử của Giang Nam chức tạo phủ, đại tỷ ta là nhũ nương của Hoàng Thái Tôn. Lý Hoành lần này kiêu ngạo như vậy, ngay cả mặt mũi của Vương Bảo Nhi cũng không nể mặt, chủ yếu là bởi vì hắn ỷ lại vào đại tỷ. Lý Hỷ Muội so với Lý Hoành nhiều hơn khoảng 20 tuổi, khi còn nhỏ đã sớm được tiến cung, sau vận khí tốt được tuyển làm nhũ nương cho Hoàng Thái Tôn. Nhờ vào chủ quý, mấy năm theo Hoàng Thái Tôn vị trí cũng thay đổi, trở thành nhũ nương của Hoàng Thái Tôn quyền thế cực đại. Tạ Khai, Tạ Sơn do dự một chút, không có xuống tay với Lý Hoành, quay người đuổi theo Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi, hãy đợi mà xem. Lý Hoành nhìn bóng lưng đoàn người của Vương Bảo Nhi mắng một câu, xoay người trở về. Quay lại Di Hồng Viện, Vương Bảo Nhi đem sự tình xảy ra nói một lượt. Lưu Phong lúc này giận dữ, xanh mặt, trầm giọng nói, Lý Hoành lá gan thật lớn, ta không nghĩ hắn lại không coi ai tại Giang Nam địa giới này ra gì, Vương Huynh, ngươi điều động binh lực được không? Liễu Thanh Nghi vội vàng khuyên nhủ, công tử gia, chuyện cũng đã qua rồi, ta cùng Linh Nhi cũng không việc gì, bỏ qua đi được không? Thái độ của Tiểu Linh Nhi thì ngược lại, nó giữ chặt tay Lưu Phong, e sợ thiên hạ không loạn tất không vui, nói, đại ca ca, đánh hắn đi, người xấu phải bị đánh. Vương Bảo Nhi vội nói, đại ca, đừng lo lắng về binh lực, nhưng... Bất quá, chỉ là chức tạo phủ, chẳng lẽ ngươi sợ? Lưu Phong vẻ mặt không hài lòng hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 101, Phụ tử nói chuyện. Đại ca, ngươi trước hết hãy nghe ta nói đã. Vương Bảo Nhi vội vã nói, là như thế này, chức tạo phủ quả thật cũng chẳng coi ra gì, nhưng cái chính là đại tỷ của Lý Hoành, nàng đại tỷ hắn là Lý Hỷ Muội, chính là nhũ nương của Hoàng Thái Tôn, tại kinh đô quyền thế ngập trời, ta sợ đến lúc đó. Nhũ nương của Hoàng Thái Tôn. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, Hoàng Thái Tôn vị tất có nhũ nương. Lưu Phong ngắt lời, được rồi, ta biết rồi, bất quá chỉ là một nhũ nương mà thôi. Vương Bảo Nhi thấy Lưu Phong thái độ cường ngạnh, cũng không dám khuyên nữa, vội vã nói, đại ca, ta đi chuẩn bị nhân mã. Liễu Thanh Nghi sợ hãi chuyện lớn lên khuyên, công tử gia, một chút chuyện nhỏ đã qua rồi mà, quên đi, được không? Không được, ta muốn cho người thiên hạ đều biết, người của Di Hồng Viện tuyệt đối không phải dễ đụng vào như vậy. Lưu Phong hừ lạnh nói. Liễu Thanh Nghi đang muốn tiếp tục khuyên bảo Lưu Phong, nhưng không nghĩ Tiểu Linh Nhi nha đầu ma quỷ này lại kéo Lưu Phong vào trong phòng, giấu cái miệng nhỏ nhắn ra, quay về Lưu Phong nói, đại ca ca, người nhất định phải đánh cái người xấu kia nha, hắn dám nhìn ngược mẹ Linh Nhi. Linh Nhi chỉ cho mình đại ca ca nhìn thôi. Lưu Phong chút nữa té lăn ra đất. Đứa nhỏ này sao cái gì cũng biết. Ngay cả hành vi sắc lang của mình cũng không qua mắt được Tiểu Linh Nhi. Linh Nhi nha đầu, ngươi yên tâm, ta phải đi giáo huấn tên hỗn đảng kia, ngươi và mẹ an tâm ở nhà. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chọc giận mẹ ngươi, Lưu Phong cười nói. Tiểu Linh Nhi gật gật đầu nói, lại vừa nháy mắt, làm nũng hỏi, đại ca ca, ngươi thích mẹ Linh Nhi, phải không? Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì là thích không? Lưu Phong nhẹ nhẹ vuốt tóc Tiểu Linh Nhi, nó ra dáng một tiểu đại nhân, khiến cho Lưu Phong dở khóc dở cười. Tiểu Linh Nhi nghiêm giọng nói, đại ca ca đã quên, Linh Nhi biết cái gì là thích, thích chính là ngủ chung một chỗ. A, à, kinh hãi a, à, Lưu Phong âm thầm cười khổ, đứa nhỏ 4 tuổi không nên biết chuyện này. Sau này nhất định ắt sẽ giỏi lắm. Tiểu quỷ, không được nói chuyện người lớn, nhớ kỹ, không được làm cho mẹ tức giận. Vừa kêu mấy tiếng tiểu quỷ, Lưu Phong không khỏi nhớ đến nhị sư tôn, tam sư tôn lúc trước tại Vân Mộng Trạch, các nàng thường xuyên gọi mình như vậy. Trời Vân Mộng Trạch lâu như vậy, cũng không biết các nàng bây giờ như thế nào nữa. Vương Bảo Nhi sau khi rời khỏi Di Hồng Viện, trực tiếp đến thủ phủ, điều động binh mã, bất quá hắn thật sự không làm chủ được, phải quay lại xin phép Vương Đức Vọng. Vương Đức Vọng giờ phút này đang nhàn nhã ngồi thưởng ngoạn trà ngon, khép hờ hai mắt. Nhìn thấy cha như thế, Vương Bảo Nhi liền thu hồi thế đứng, thái độ cung kính, cúi đầu hành lễ, rồi cung kính nói với Vương Đức Vọng, cha, có chuyện trọng yếu muốn cùng người thương nghị. À, ngươi nói đi, Vương Đức Vọng mở hờ hai mắt, chậm chậm nói. Vương Bảo Nhi vội vàng đem chuyện Lưu Phong muốn mượn binh lực đối phó với Giang Nam chức tạo phủ nói ra. Là việc này, nói xong, Vương Đức Vọng liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới lời nhi tử. Cha, người định cho con mượn bao nhiêu binh mã? Vương Bảo Nhi thấy cha không nói, vội vàng hỏi. Vương Đức Vọng vẫn nhắm mắt như trước, không lên tiếng. Cha, đại ca đang chờ mạc. Vương Bảo Nhi có chút nóng nảy, cha, con đã đáp ứng với đại ca, nếu người không hỗ trợ, con cùng đại ca sao đòi lại công đạo được. Vương Đức Vọng vẻ mặt cũng không quan tâm, qua một hồi, hắn mới chậm rãi khẽ mở hờ hai con mắt, nhìn Vương Bảo Nhi một chút rồi nói, Bảo Nhi, ngươi đi theo Lưu Phong đã lâu như vậy, hiểu con người hắn như thế nào? Rất tốt ạ. Vương Bảo Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù con không thể phán đoán được đại ca sau này cuối cùng là nhân vật như thế nào, nhưng con có thể dám chắc, tương lai nhất định có thể có một đại sự nghiệp. Hơn nữa, người cũng có nghĩa khí. Con và hắn trong quá khứ cũng có chút không hài lòng, nhưng mấy ngày nay, con mới phát hiện hắn đối với con rất tốt. Có chuyện con cũng chưa nói với cha. Mấy ngày trước, chúng con gặp đệ tử ma giáo, lúc ấy con bị hai gã đệ tử bắt giữ, uy hiếp, đại ca vì cứu con đã cam nguyện không chống cự, theo bọn họ đi. Ồ, có chuyện này, sao ngươi không nói với ta? Hắn vì ngươi mà không chống cự. Vương Đức Vọng mở to con mắt, có vẻ có chút ngạc nhiên. Vương Bảo Nhi gật đầu, tâm tình có chút kích động, đúng vậy, lúc ấy con bị ma giáo đệ tử ức hiếp, vốn nghĩ không ai cứu mình. Ai ngờ đại ca không chút do dự không chống cự, đổi lấy an toàn của con. Cha, không dối người, con đã nghĩ thông rồi, Lưu Phong này con đã nhận làm đại ca. Lưu Phong là người rất tốt, là rồng trong loài người. Vương Đức Vọng tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, cười nói, không nghĩ hắn có thể đối đãi tốt với ngươi như vậy. Bất quá, Bảo Nhi, cha nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cũng đừng có thái quá. Lưu Phong ngày đó cứu ngươi, vị tất đã là tình huynh đệ nghĩa khí. Ta xem hắn hơn phân nửa là nhìn ra ngươi còn có điểm lợi dụng, mới chịu ra tay cứu giúp. Vương Bảo Nhi trước tiên ngẩn ra, sau thận trọng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy lời cha nói xác thật là có chút đạo lý. Bất quá, không nói đi nói lại, mặc kệ, bất kể Lưu Phong là vì mục đích gì, cuối cùng hắn vẫn đã cứu mình. Cha, người yên tâm, con sẽ cẩn thận. Vương Bảo Nhi thủy chung vẫn giữ suy nghĩ đến chuyện mượn binh lực. Cha, về chuyện binh lực, người nghĩ thế nào? Như quả người không cho con mượn, hài nhi không thể làm khác là tự thân đi chức tạo phủ. Vương Đức Vọng hừ lạnh một tiếng, trầm giọng hỏi, hồ đồ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, bản lãnh bao nhiêu, mà đòi đơn thân đi vào chức tạo phủ, có tác dụng gì? Vương Đức Vọng thân thể hơi nghiêng, thay đổi tư thế, nói, Bảo Nhi, ngươi đừng vội, vi phụ còn có mấy câu nói với ngươi. Vương Bảo Nhi gật đầu, cẩn thận trả lời, cha, xin mời người nói. Vương Đức Vọng lạnh nhạt nói, thế cục triều đình bây giờ, ngươi có rõ ràng không? Vương Bảo Nhi vội nói, con biết một ít, như tình cảnh triều đình hiện nay, thượng hạ đã hình thành hai thế cục, một là Hoàng Thái Tôn kế vị, một đang âm thầm bày trò để cho Yến Vương kế vị. À, không sai, ngươi nói rất đúng. Vương Đức Vọng hiện một nụ cười, tự hồ đối với câu trả lời của Vương Bảo Nhi rất là hài lòng, Vương Bảo Nhi có thể trả lời như vậy, thật rất tốt. Ngươi có biết phủ của chúng ta theo ai nào không? Vương Đức Vọng tiếp tục hỏi. Vương Bảo Nhi trầm tư một chút nói, Yến Vương, bất quá con có cảm giác cha tự hồ không yên tâm về Yến Vương điện hạ. Vương Đức Vọng nao nao, lập tức cười to, không sai, đúng rồi, không nghĩ tới điều này ngươi cũng thấy. À, xem ra ta ngày thường cũng đã xem thường con. Nói thật, tại hai trường phái này, cha đích xác không thể nào yên tâm về Yến Vương. Chỉ là lúc trước vì lo lắng chuyện an toàn, ta đã đáp ứng với Yến Vương, bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi. Cha cũng đoán, ngôi vị hoàng đế này nhất định sẽ truyền cho Hoàng Thái Tôn. Yến Vương mặc dù thế lực mạnh, nhưng tạo phản vị tất đã có thể thành công. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 102, bao vây tiểu xã đoàn. Không trách được cha lại muốn gả muội muội cho đại ca, nguyên là vì vương gia chúng ta mà lo một đường lui. Vương Bảo Nhi tự hồ hiểu được một chút vấn đề. À, không sai, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không uổng phí công dạy dỗ của ta. Vương Đức Vọng từ ghế đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhi, nghiêm nghị nói, hài tử, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu có một ngày vương gia có chuyện thì người có khả năng cứu chúng ta chỉ có thể là Lưu Phong. Vương Bảo Nhi nghe giọng Vương Đức Vọng có phần sợ hãi, trong lòng lo lắng, vội hỏi, cha, có đúng là vương gia chúng ta sẽ xảy ra chuyện không? Vương Đức Vọng lắc đầu nói, yên tâm đi, hiện tại còn có Tĩnh vương gia và sư môn muội muội ngươi chiếu cố. Bất quá trong tương lai thì rất khó nói. Cho nên, ngươi cùng Lưu Phong phải có quan hệ cực kỳ thân thiết. Kỳ thật lúc trước sau cơn trọng bệnh của thái tử, Vương Đức Vọng đã biết thời thế thay đổi. Cho nên hắn an bài cho con gái mình bái Bạch Mi đạo nhân làm sư tôn, kết giao với Tĩnh vương gia. Bất quá xem lại đại cục trước mắt, dù có Tĩnh vương gia và Bạch Mi đạo nhân chiếu cố, vương phủ vị tất có thể bình an vô sự. Nhưng Lưu Phong xuất hiện, có thể cho hắn thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại tràn ngập trí tuệ, tương lai tất thành đại khí. Huống hồ hắn lại là Phượng Viên thiếu gia, cũng đủ để bảo vệ an toàn cho người của phủ Tuần phủ. Rất nhiều người căn bản không rõ ràng lắm thế lực của Phượng Viên chính thức mạnh như thế nào, nhưng hắn thì biết rõ. Cha, ngươi yên tâm, đại ca đối với con tốt lắm, nếu vương gia chúng ta thật có chuyện, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật, những lời này của Vương Bảo Nhi bất quá chỉ an ủi cha. Lưu Phong cuối cùng có giúp hay không giúp vương gia, hắn trong lòng cũng không biết. Vương Đức Vọng ngước lên nhìn bầu trời, đột nhiên nói, trong cung truyền đến tin tức, thân thể bệ hạ ngày càng yếu, những ngày phong ba bão táp của Hoa Hạ hoàng triều cũng sắp đến. Lúc đó, bất kể người nào, thế lực nào, phái nào cũng không tránh khỏi hy sinh, đổ máu. Cha đã già rồi, ta chỉ không yên tâm nhất chính là ngươi và Đông Đông. Ngừng một chút, Vương Đức Vọng nói, Bảo Nhi, con và Lưu Phong thân cận, có thể hiểu rõ hắn về mặt tình cảm, nhìn xem hôn nhân của hắn và muội muội ngươi tỷ lệ thành công có lớn không. Vương Đức Vọng xem ra, chỉ có cách gả con gái cho Lưu Phong, nhi tử lại làm huynh đệ của hắn, như vậy mới có thể có đảm bảo vương phủ sẽ an toàn. Vương Bảo Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, cha, đại ca là nam tử rất đặc biệt, mặc dù con cùng hắn thân cận, nhưng cuộc sống tình cảm của hắn, con cũng không biết nhiều. Bất quá có một chút con có thể dám chắc, đại ca đối với muội muội có một chút ý tứ. Thời gian trước hắn có nói với con, nếu muội muội có thể ôm nhu một chút, thì thật là tốt lắm. Ôm nhu? Vương Đức Vọng cấp tốc hỏi, hắn nói như vậy thật à? Vâng, đại ca lúc trước quả thật nói như vậy. Vốn lần trước con định nói chuyện này, bất quá sau lại quên, Vương Bảo Nhi nghiêm túc nói. À, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng khuyên muội muội ngươi thật ôn nhu. Mặt khác nếu có tin tức gì mới, ngươi phải cho ta biết liền, Vương Đức Vọng dặn dò. Cha, người yên tâm, chuyện của muội muội con sẽ quan tâm. Bất quá, chuyện binh lực, người tính. Vương Bảo Nhi lại thấp giọng, sợ mắc tội với Lưu Phong, trong lòng rất lo lắng. Hãy đi đi, mang theo binh phù đến thần kỳ doanh điều binh, lấy lại mặt mũi cho Lưu Phong. Chỉ một gian nam chức tạo phủ, cũng chẳng có gì là ghê gớm. Vương Đức Vọng thanh âm lộ ra vẻ âm lãnh, từ trong lòng ngực lấy ra binh phù giao cho Vương Bảo Nhi. Phụ thân vạn tuế. Vương Bảo Nhi tiếp nhận binh phù, la lên một tiếng, vội vàng mang theo Tạ Khai, Tạ Sơn đến Thần Kỳ doanh điều binh. Lý Hoành nọ, đến giờ vẫn không hoàn toàn biết được mình đã mang họa, hắn cũng không trở về nhà, mà tìm đến nhà nghĩa huynh kết bái của mình Hồ An. Hồ An vốn là giang nam lục lâm cao thủ, sau vì chán chuyện giang hồ chém giết, nên rửa tay gác kiếm, ly khai lục lâm, đến giang nam lập ra một bang phái, cũng giống như là xã hội đen của thời hiện đại, gọi là Kim Long Bang. Chức Tạo Phủ và Kim Long Bang có quan hệ làm ăn với nhau, hơn nữa hai người tuổi tác tương phản, tính cách tương hợp, dễ dàng kết giao. Lý Hoành sau khi chịu nhục, trước tiên nghĩ đến vị nghĩa huynh này, hy vọng y cùng lực lượng của Kim Long Bang nghĩ biện pháp giáo huấn Vương Bảo Nhi một chút. Nếu thật sự không được nữa mới cầu cứu đại tỷ. Không có chuyện gì lớn lắm, hắn cũng không dám kinh động đại tỷ. Hơn nữa đại tỷ cũng nói, không phải chuyện lớn, nàng cũng sẽ không ra mặt. Vương Bảo Nhi sau khi đến Thần Kỳ doanh, điều động 2000 binh mã, đem hành tung của Lý Hoành nói cho Lưu Phong, hỏi xem hắn hạ lệnh làm như thế nào. Lưu Phong nói, tiến đến mục tiêu Kim Long Bang. Vương Bảo Nhi lúc này hạ lệnh, điều động binh mã hướng ngoài thành khu vực tổng bộ Kim Long Bang tiến đến. Trên đường, Lưu Phong cười nói, Lý Hoành này thật sự là ngu ngốc, hắn nếu về nhà, chúng ta còn có chút vô cớ mà xuất binh. Hết chuyện, lần này hắn lại đi Kim Long Bang, không phải muốn chết sao? Vương Bảo Nhi vội vàng hỏi, đại ca, ngươi xem có thể đem tội danh gì gán ghép cho Lý Hoành? Cấu kết xã hội đen, nhiễu loạn an toàn xã hội, vi hiếp an toàn của người dân, Kim Long Bang không thể nghi ngờ, chính là bang phái xã hội đen. A ta, đại ca, tội danh này không sai, Vương Bảo Nhi cười hắc hắc, trong lòng âm thầm nghĩ đến đại ca này quả nhiên cũng âm hiểm, vô sĩ. May mắn mình cùng chiến tuyến với hắn, nếu không chính mình có ngày chết như thế nào cũng không biết. Hồ An nghe Lý Hoành nói xong, liền vỗ ngực đáp ứng vì hắn xuất đầu, mặc dù Vương Bảo Nhi là vương phủ công tử, không thể trước mắt xung đột, nhưng mà một đao sau lưng, đối với Kim Long Bang mà nói, cũng không phải việc gì khó. Chính là, sau khi nhận được tin tình báo của Kim Long Bang nhị đương gia Trương Đại Đầu, Hồ An mới nhất thời choáng váng. 2000 nhân mã của Thần Kỳ doanh, huynh đệ mình không cách gì chống cự được. Nếu nói về đơn đã độc đấu, Kim Long Bang vị tất đã sợ, nhưng 2000 Thần Kỳ doanh binh mã chính là quân tinh nhuệ, huynh đệ trong bang hội của mình cho dù nhiều, nhưng cũng không thể địch nổi. Huynh đệ, đại họa rồi, thám tử hồi báo, Vương Bảo Nhi mang 2000 binh mã đến đây bao vây Kim Long Bang, ca ca cũng không giúp được ngươi, ngươi chính là nên đi nhanh lên. Hồ An phân tích tình hình xong, cũng không có trở mặt ngay, mà chỉ khéo léo thuyết phục Lý Hoành mau chóng rời khỏi. Ai biết tên ăn bám Lý Hoành này chẳng biết tốt xấu, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi yên tâm, Vương Bảo Nhi cùng lắm chỉ mang một đám tráng ninh đến để dọa trẻ con. Không có mệnh lệnh tác chiến của triều đình, cho dù là Vương Đức Vọng cũng không dám điều động nhiều binh mã như vậy. Hơn nữa, Kim Long Bang mặc dù là tổ chức xã hội đen, nhưng cũng là hành hiệp trượng nghĩa, hắn dám đối đầu với Kim Long Bang sao? Lúc này chúng ta ngàn vạn lần không được yếu mềm. Hơn nữa ta Lý Hoành cũng không phải kẻ vô dụng. Vừa nghĩ đến đại tỷ tại kinh đô, lá gan Lý Hoành nhất thời lớn lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 103, giao dịch. Hồ An suy nghĩ một chút, hiểu được lời Lưu Hoành cũng có đạo lý. Hơn nữa Kim Long Bang cùng Giang Nam Chức Tạo Phủ cũng có giao dịch qua lại, cũng không muốn đắc tội với Lý gia. Chính là đang muốn đáp ứng với Lý Hoành đồng tiến đồng lui, lại nghe nhị đương gia đem tin tức tình báo, nói Lý Hoành đắc tội chính là Phượng Viên thiếu gia Lưu Phong, không phải là người vương phủ. Mẹ nó, Hồ An trong lòng rung lên mãnh liệt, nhằm Lý Hoành tát một cái, quát lớn, mẹ nó, ngươi tính hại chết Kim Long Bang chúng ta hả? Ngươi sao không sớm nói kẻ ngươi đắc tội chính là Phượng Viên thiếu gia Lưu Phong? Người đâu, nhanh đưa Lý Hoành đi. Đại ca, người làm vậy là ý gì? Lý Hoành nóng nảy, vội vàng hỏi to. Ai là huynh đệ với ngươi? Hồ An lại giương tay đánh Lý Hoành một cái tát nữa, cả giận nói, ngươi chính là muốn chết, còn muốn liên lụy đến mấy ngàn huynh đệ Kim Long Bang của ta. Cùng ngươi kết nghĩa, ta thật sự là mắt bị mù. Trương Đại Đầu cấp tốc hỏi, lão đại, bây giờ chúng ta tính sao? Binh mã của Thần Kỳ doanh sẽ tới rất nhanh, hay là chúng ta bỏ chạy? Hồ An lắc đầu, thở dài một tiếng, đắc tội với Phượng Viên, chúng ta có khả năng chạy đi đâu? Sự việc cho tới giờ, chúng ta chỉ có thể giao Lý Hoành ra, rồi xem sự tình thế nào rồi tính tiếp. Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng Hồ An thấy tình huống hiện tại, trong tim xuất hiện cảm giác hơi lành lạnh. Kim Long Bang trải qua vài năm phát triển, nhân số đã từ lúc đầu 60, hôm nay mở rộng hơn 3000 người. Ngoại trừ huynh đệ bên ngoài làm việc, tổng bộ hiện có 2000 người. Mặc dù số lượng chênh lệch không lớn, nhưng Kim Long Bang toàn là quân ô hợp, không phải là đối thủ của quân đội đã qua huấn luyện như Thần Kỳ doanh. Huống hồ Thần Kỳ doanh còn có hỏa thương cùng Thần Vũ đại pháo, trang bị vũ khí lợi hại. Hồ An biết hôm nay không qua khỏi, đành phải bắt Lý Hoành đến trước mặt Lưu Phong rồi thỉnh tội. Ngươi chính là nghĩa huynh của Lý Hoành. Nghe nói về ngươi rất nhiều. Không phải ngươi vì Lý Hoành mà xuất đầu sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Lưu Phong lạnh giọng hỏi. Hồ An vội vàng chắp tay cung kính hướng Lưu Phong nói, công tử hiểu lầm rồi, tại hạ cùng Lý Hoành bất quá chỉ là bình thủy tương phùng, hà tất gọi nghĩa huynh, nghĩa đệ. Vừa nghe hắn nói đắc tội với công tử, ta liền tự mình bắt hắn, xin mời người phát lạc. Kết bái huynh đệ kiểu chó má gì thế? Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, Hồ An, ngươi rõ ràng chính là huynh đệ kết nghĩa của Lý Hoành, chuyện này tại đất Giang Nam ai cũng đều biết rõ. Biểu hiện của ngươi bây giờ làm ta rất thất vọng, nhìn ngươi mà nói, xã hội đen gì mà một chút nghĩa khí cũng không có. Hồ An bị Lưu Phong nói xong, mặt đỏ bừng xấu hổ, trầm giọng nói, công tử, ngươi nói đúng, tại hạ quả thật không xứng đứng đầu Kim Long Bang này, xin ngươi cũng trị tội ta. Bất quá ta xin ngươi buông tha cho Kim Long Bang. Ta và Lý Hoành kết giao, chính là vì riêng tư không liên quan đến Kim Long Bang. Sự thật Hồ An cũng không phải loại tiểu nhân, thấy lợi vong nghĩa, hắn sợ dĩ mặc kệ sống chết của Lý Hoành, thậm chí cố ý nói hắn không có quan hệ tình nghĩa, chủ yếu là không muốn dẫn tới họa cho Kim Long Bang. Kim Long Bang phát triển mấy năm, đến hôm nay đã nuôi sống mấy ngàn người, những người này có người là lục lâm hảo hán, có người là vô gia cư, dân chúng cùng khổ. Hồ An thật sự không đành lòng thấy Kim Long Bang vì chuyện này mà bị tiêu diệt. Kim Long Bang nếu không xong, thì mấy ngàn huynh đệ cũng tiêu luôn. Hừ, Lưu Phong hừ một tiếng nói, Hồ An, nếu nói vậy, ta lấy tính mạng ngươi và Lưu Hoành đổi lấy an nguy của Kim Long Bang, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, Hồ An nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, công tử, nếu ngươi đáp ứng buông tha huynh đệ Kim Long Bang, mạng ta tùy ngươi xử lý, cũng có thể lấy đi. Nói xong, Hồ An liền không hề lên tiếng, nhắm hai mắt lại chờ chết, bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, cùng với lúc trước thật giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Lưu Phong gật gật đầu âm thầm bội phục Hồ An này, quay đầu khẽ hỏi Vương Bảo Nhi, Hồ An này bình thường biểu hiện thế nào? Vương Bảo Nhi vội vàng gọi tham tướng Thần Kỳ Doanh đến hỏi một phen, sau đó quay đầu trả lời Lưu Phong, đại ca, căn cứ theo tin tức tình báo, biểu hiện của người này đối với thuộc hạ vô cùng yêu mến, đối với dân chúng bình thường cũng có trợ giúp, ngoại trừ việc kinh doanh có chút vi phạm, cơ bản cũng không có cái gì quá đáng. Trương Đại Đầu thấy lão đại quỳ xuống đất chờ chết, vội vàng hô to một tiếng, các huynh đệ, cùng họ liều mạng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lão đại chết như vậy. Trương Đại Đầu rất nhanh thống lĩnh thủ hạ, vốn đang bị hỏa thương, đại pháo uy hiếp, nhất thời sĩ khí tăng cao, cầm lấy vũ khí, vây quanh bảo vệ Hồ An. Hồ An quát to một tiếng, hồ đồ, lão nhị, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, an nguy của ta, làm sao có thể sánh cùng mấy ngàn đệ tử. Ta ra lệnh, đệ tử Kim Long Bang mau buông vũ khí xuống. Ngước đầu lên, Hồ An nói với Lưu Phong, công tử, hy vọng ngươi có thể nói giữ lời, giết ta, đừng làm khó huynh đệ ta. Kim Long Bang từ khi sáng lập đến nay, hiện có hơn 3.000 đệ tử, cùng với người nhà của họ, Kim Long Bang cũng có vạn người. Vì an nguy của họ, ta cầu xin ngươi buông tha bọn họ. Vương Bảo Nhi có chút toan tính nói, đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ. Nếu dựa theo tính khí Vương Bảo Nhi trước kia, hắn sẽ chẳng quản sống chết mà tiến hành tiêu diệt Kim Long Bang. Thứ nhất có thể vì cha lập một chút thành tích, thứ hai có thể làm đại ca hết giận. Nhưng từ khi Lưu Phong dạy hắn, làm người phải có đạo đức để cho đời sau, tư tưởng hắn dần dần có chút chuyển biến, mặc dù cũng còn chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không tán thành chuyện ghê tởm. Lý Hoành đùa giỡn mẫu nữ Liễu Thanh Nghi là đáng chết, Hồ An vì Lý Hoành xuất đầu, cũng đáng chết. Nhưng ban hội đệ tử cùng người nhà bọn chúng không đáng chết. Xú tiểu tử, quả nhiên không uổng phí ta một lòng dạy ngươi, quả nhiên có một chút ít lòng thương người. Vương Bảo Nhi có thể nói như vậy, Lưu Phong trong lòng thật cao hứng, hắn quay đầu lại cười nói, yên tâm, ta làm việc tự có phân lượng. Ngừng lại một chút, Lưu Phong nhảy xuống ngựa, đối với Hồ An cười nói, Hồ bằng hữu, trước tiên hãy đứng lên, bổn công tử có việc cùng ngươi thương nghị. Hồ An hơi kinh hãi, vốn tưởng rằng chính mình phải chết, lại không nghĩ rằng Lưu Phong đột nhiên khách khí như vậy, mời hắn đứng lên. Hắn tưởng rằng Lưu Phong còn có chiêu gì, trầm giọng nói, công tử gia, ngươi không cho ta một cái chết thống khoái sao? Lưu Phong mỉm cười, ngươi thật sự muốn chết như vậy sao? Làm người ai mà không chết, cũng không có gì đáng sợ lắm. Hồ An ngước đầu lên nhìn ánh mắt Lưu Phong nói, công tử, không dối gạt ngươi, Hồ Phong không muốn chết, nhưng không chết không được. Hảo! Lưu Phong cười nói, ngươi không muốn chết, thì không cần chết, không ai bắt ngươi chết. Vương huynh, ngươi bắt Lý Hoành, ra chỗ Thần Kỳ Doanh đợi lệnh, ta cùng Hồ bang chủ có việc cần thương nghị. Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép vào Trung Nghĩa đường quấy rầy. Lưu Phong nói xong liền, kéo Hồ An lại, vỗ vai hắn, đứng lên, nam tử hán đại trượng phu, trên quỳ trời đất, dưới quỳ cha mẹ, sau này không nên dễ dàng quỳ trước mặt người khác nữa. Hồ An nao nao, đứng dậy, nhìn Lưu Phong, miệng mở ra, muốn nói cái gì lại thôi. Cái gì cũng không cần phải nói, theo ta vào, ta có việc cùng ngươi thương nghị, nói xong Lưu Phong liền bước vào, đi vào trong Trung Nghĩa đường của Kim Long Bang. Một vị tham tướng của Thần Kỳ Doanh lo lắng cho an nguy của Lưu Phong, nói với Vương Bảo Nhi, đại nhân, có cần phái huynh đệ đi vào không? Vương Bảo Nhi lạnh nhạt cười nói, yên tâm, bản lĩnh đại ca các ngươi không biết, hôm nay ở đây không người nào có thể làm hắn bị thương được. Vương Bảo Nhi không hiểu võ công, cũng không biết tu chân, nhưng hắn biết bàn tay tạo ra lửa của Lưu Phong tuyệt đối không tầm thường, ít nhất hắn không thể nào làm được. Hồ An thấy Lưu Phong một mình đi vào trong Trung Nghĩa đường, trong lòng ngũ vị phức tạp, mặc dù không biết trong hồ lô của Lưu Phong có thuốc gì, nhưng vẫn cứ theo đi vào. Trước khi vào cửa, Trương Đại Đầu quát to một tiếng, lão đại, cẩn thận coi chừng bị gạt. Hồ An không cho như vậy, cười cười, cũng không trả lời lão nhị. Nói đùa, nếu Lưu Phong thật muốn đối phó mình, cần gì phải dùng âm mưu quỷ kế. Công tử, Trung Nghĩa Đường bây giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi có phân phó gì cứ nói, chỉ cần Hồ An cùng Kim Long Bang làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Chuyện tới nước này, Hồ An cũng không ngu ngốc, hắn biết Lưu Phong sẽ không giết hắn. Hơn nữa sẽ có chuyện gì đó bắt hắn phải làm. Ha! Ha! Lưu Phong mỉm cười, cẩn thận đánh giá Hồ An vài lần, nói, Hồ Bang chủ, không nên khẩn trương, ngươi hẳn là biết ta sẽ không giết ngươi. Công tử khoan hậu nhân từ, Hồ An xin tạc tâm, công tử có gì xin cứ phân phó. Hồ Bằng Hữu, tùy tiện ngồi, nơi này là địa bàn của ngươi, không nên khẩn trương. Lưu Phong thủy chung vẫn duy trì bí mật. Hồ Bằng Hữu, nói thật, bổn công tử lúc trước quả thật có ý tiêu diệt Kim Long Bang. Hồ An nghe vậy, nhất thời kinh hãi, vội hỏi, công tử. Lưu Phong khoát tay, ý bảo Hồ An câm miệng, cười nói, ngươi đừng khẩn trương, nghe ta nói xong đã. Trước ta quả thật có ý diệt Kim Long Bang. Lý Hoành là cái gì các ngươi hẳn là biết, ta nguyên tưởng ngươi có thể cùng Lý Hoành kết bái huynh đệ, cũng không phải người tốt gì. Nhưng biểu hiện của các ngươi lại khiến lòng ta chấn động. Không phải, phải nói là biểu thị của Kim Long Bang làm cho ta chấn động. Thật lòng ta, bổn công tử rất thưởng thức nghĩa khí của huynh đệ các ngươi. Công tử quá lời, ra ngoài thì quan trọng nhất là nghĩa khí. Kim Long Bang ta không dám nói, nhưng nói đến nghĩa khí, một điểm cũng không hàm hồ. Hồ An vỗ ngực nói. Ta nói rồi, ta thưởng thức các ngươi là người như vậy, nhưng mà Lý Hoành hắn dám đùa giỡn với nữ nhân của ta, mà ngươi lại chuẩn bị trợ trụ vi ngược, cho nên chuyện này ta không thể bỏ qua được. Ta có thể không gây khó khăn cho ngươi và Kim Long Bang, nhưng là ngươi phải cho ta một kết quả làm ta hài lòng. Nếu không, việc này nếu truyền ra ngoài, người ta cho rằng người của Phượng Viên Di Hồng Viện rất dễ bị khi phụ. Lưu Phong cố ý dừng lại một chút, nói, Hồ Bang chủ, theo ngươi thấy, việc này nên làm thế nào? Hồ An mặc dù bộc trực, nhưng nghe cũng hiểu ý của Lưu Phong, hắn vội hỏi, công tử, Lý Hoành tùy ngươi xử lý, Kim Long Bang tuyệt đối không trợ trụ vi ngược, mặt khác, Kim Long Bang chúng ta cũng sẽ trong thời gian ngắn hủy bỏ quan hệ với chức tạo phủ. Mặt khác, ta sẽ phụng hiến 20 vạn lượng để bồi tội. Chẳng biết ý công tử thế nào. Hồ An cắn răng, 20 vạn lạng bạc là lợi nhuận của Kim Long Bang cả năm. Lưu Phong sắc mặt thay đổi nói, Hồ Bang chủ, ngươi nghĩ bổn công tử là ai, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến vài vạn lạng bạc sao? Hơn nữa, ta biết Kim Long Bang hiện tại nuôi sống nhiều người, 20 vạn lượng cũng là số tiền khó kiếm. Cho nên ta sẽ không lấy bạc của ngươi. Hồ An có chút cảm động, cung kính nói, công tử quả nhiên đại nghĩa, Hồ An vô cùng bội phục. Chúng ta sẽ phải làm sao bây giờ? Lưu Phong cũng không có nói làm sao giải quyết việc này, lại hỏi sang chuyện khác, Hồ Bang chủ, bang chúng thuộc hạ dưới tay ngươi cũng 3.000, thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa a. Hồ An không rõ Lưu Phong nói lời này là ý gì, vội vàng hỏi, công tử, không dối gạt ngươi, Kim Long Bang bề ngoài dù nhìn rất ấn tượng. Nhưng bên trong thực tế không phải như vậy, quan phủ đối với dân gian xã đoàn chèn ép quá, mấy năm nay vì mua chuộc quan phủ, chúng ta hàng năm đều phải chi ra 10 vạn lạng bạc. Trừ đi 10 vạn lạng đó, Kim Long Bang một năm thu vào cũng chỉ có 10 vạn lượng. 10 vạn lượng nuôi sống 1 vạn người, còn phải duy trì bang phái, thật sự quá mức khó khăn. Năm ngoái, ta đã sinh ra thối chí, không muốn làm nữa, nhưng nghĩ lại, ai lo cho chúng huynh đệ. Vì thế ta cố nén cùng Lý Hoành kết giao, cùng chức tạo phủ có quan hệ, làm buôn lậu để gia tăng thu nhập. Nghĩ lại, biết trước như vậy, còn không bằng bất hòa, không cùng Lý gia có cái quan hệ gì. Thì ra là thế, Lưu Phong nheo con mắt lại cười cười, Hồ Bang chủ, ta lại hỏi ngươi, nếu có người nguyện ý ra mặt cho ngươi khỏi bị quan phủ chèn ép, lại không phải chi tiền, ngươi có nguyện ý không? Hồ An không phải kẻ ngu, nghe lời Lưu Phong nói xong dĩ nhiên là sáng tỏ, hiển nhiên là ý muốn nói với hắn Lưu Phong nguyện ý làm người đỡ đầu cho Kim Long Bang. Nghĩ vậy, Hồ An nhất thời mừng rỡ, vội vàng quỳ nói, công tử, nếu bảo đảm Kim Long Bang an toàn, Hồ An cùng Kim Long Bang trên dưới cảm kích vô cùng. Ngày sau nếu ngươi có cần sai khiến gì, Kim Long Bang trên dưới tuyệt không từ chối. Ngươi sai rồi, Lưu Phong cười nói, không phải ta làm người bảo vệ an toàn cho các ngươi, mà là Vương Bảo Nhi, Vương công tử. Hồ An lúc trước cao hứng, còn tưởng rằng Lưu Phong tự mình ra mặt, bằng vào quan hệ của Phượng Viên, quan phủ tự nhiên không dám chèn ép Kim Long Bang. Ai biết cũng là một hồi cao hứng, Vương phủ tuy thế lực mạnh, nhưng không có khả năng một tay che trời, tối thiểu tổng đốc phủ Vương Bảo Nhi cũng vô pháp can thiệp. Công tử, việc này. Lưu Phong cắt đứt lời Hồ An nói, Hồ Bang chủ, ta biết ngươi trong lòng nghĩ gì, ngươi yên tâm, mặc dù bề ngoài là Vương Bảo Nhi xuất đầu, nhưng bổn công tử sẽ đứng sau lưng chiếu cố. Mặt khác, ta trước tiên nói rõ, việc này cùng Phượng Viên không quan hệ. Sau này Kim Long Bang các ngươi cũng sẽ không có quan hệ gì với Phượng Viên cả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 104, Quy Tâm. Hồ An vừa mới bình tâm, lại cảm thấy lo lắng, dứt bỏ Phượng Viên, chỉ bằng vào một mình Lưu Phong thật khó bảo đảm an toàn cho Kim Long Bang. Lưu Phong tự nhiên biết việc lo lắng của Hồ An, thần bí cười nói, Hồ Bang chủ, ngươi yên tâm, cho dù Phượng Viên không ra mặt, Tổng đốc phủ cũng sẽ không tìm Kim Long Bang các ngươi gây phiền toái. Nói thật cho ngươi biết, bổn công tử cùng Tổng đốc phủ Tố Tố tiểu thư đã kết thân. Hồ An rốt cuộc đã thở dài một hơi. Hồ Bang chủ, việc quan hệ giữa bổn công tử và Tổng đốc phủ ngươi biết là được rồi, tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Lưu Phong sợ việc này truyền miệng ra ngoài, vội vàng dặn dò một câu. Công tử yên tâm, Hồ An biết phân lượng. Hồ An chính xác nói, công tử, người cho Kim Long Bang đại lễ như vậy, chẳng biết chúng ta phải làm gì. Thiên hạ tất cả chỉ vì lợi ích, thiên hạ tất cả đến với nhau cũng vì quyền lợi, mặc dù Hồ An hưng phấn, nhưng tự biết thiên hạ không có việc gì cho không. Lưu Phong bất kể hiềm khích trước đây, lại cho Kim Long Bang lễ vật như vậy, tự nhiên là có điều cần Kim Long Bang. Không sai, thiên hạ không có việc gì ăn không cả. Lưu Phong cười hắc hắc nói, điều kiện rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, Kim Long Bang các ngươi phải thuần phục ta. Từ hôm nay, ta sẽ trở thành chủ nhân của các ngươi. Chuyện hôm nay cũng sẽ không truy cứu. Cũng chỉ có ta trở thành chủ nhân, ta mới có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp các ngươi phát triển. Kỳ thật, quyết định thu biên Kim Long Bang cũng không phải Lưu Phong nhất thời hứng khởi mà nghĩ ra. Lưu Phong đã nghĩ đến chuyện bước ra khỏi Phượng Viên, phát triển lực lượng của chính mình. Nhưng là vẫn chưa có cơ hội, lần này qua tao ngộ của mẫu nữ Liễu Thanh Nghi, bị người khác đùa giỡn, càng thêm kích thích thần kinh của Lưu Phong. Huống hồ, hắn muốn đáp ứng chủ nhân thân thể hắn ba điều kiện. Bỏ qua việc chiếu cố Tiểu Uyển không nói, còn lại hai chuyện cũng phải có thế lực cường đại mới có thể thực hiện được, thế lực mà hắn sắp đối đầu chính là Hoa Hạ Hoàng Triều. Hồ An sắc mặt đại biến, do dự nửa ngày, cẩn thận nói, công tử, chuyện này quá lớn, Hồ An mặc dù trợ giúp, nhưng cũng không dám một mình đáp ứng, ngươi có thể cho ta thêm thời gian không, để ta cùng ban chúng huynh đệ thương nghị một chút, rồi cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Nói thật, Hồ An cũng không ngại người khác làm lão đại, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có thể cho ban chúng huynh đệ công việc tốt, phúc lợi tốt hay không. Mà Lưu Phong thì chính xác có thể làm được việc này, cho nên hắn cũng không ngay mặt cự tuyệt, mà là định cùng ban chúng cẩn thận thương nghị, sau rồi quyết định. Lưu Phong cũng không tức giận, thái độ ngược lại cao thượng cười, đây là chuyện lớn, tự nhiên ngươi phải cùng ban chúng thương nghị. Bất quá, trước khi ngươi thương nghị, ta còn muốn nói vài câu với ngươi. Hồ An vội vàng nghiêm túc hỏi, công tử, xin mời người nói. Chuyện xuyên nhanh. Kim Long Bang bây giờ một năm bất quá kiếm được 20 vạn lạng, chỉ cần các ngươi đồng ý thuần phục ta, ta có thể cam đoan bảo đảm cho các ngươi về khoản thu nhập. Sẵn thuận tiện, tiết lộ cho các ngươi một chút tin tức, thiên thượng nhân gia Ngu Nhạc Thành tại Giang Nam này cũng là sản nghiệp của bổn công tử. Công tử, ngươi chờ một chút, ta lập tức cùng ban chúng huynh đệ thượng nghị một chút, ngươi yên tâm, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý thuần phục người. Thiên thượng nhân gian dĩ nhiên không người nào tưởng tượng tốc độ phát triển của nó. Trong thế giới thanh lâu ở Giang Nam, thiên thượng nhân gian đã trở thành thanh lâu long đầu lão đại, phương thức cùng ý niệm kinh doanh tân tiến đã được truyền thành giai thoại. Tới nay, mọi người đối với vị lão đại đứng phía sau này cũng đều thập phần tò mò, cũng muốn biết vị sáng tạo kỳ tích này rốt cuộc là kỳ nhân ba đầu sáu tay nào. Nhưng mặc kệ, bất kể là dân gian tổ chức cũng vậy, hay quan phương thế lực cũng vậy, cuối cùng đều không thể xác định lão bản phía sau thiên thượng nhân gian là ai. Hồ An không nghĩ tới vị kỳ nhân truyền kỳ đó lại là Phượng Viên thiếu gia Lưu Phong. Có thể cùng một nhân vật truyền kỳ như vậy hợp tác, Hồ An lập tức đáp ứng Lưu Phong. Chờ một chút. Lưu Phong gọi lại Hồ An đang hưng phấn, dặn dò, Hồ Bang chủ, thân phận chính thức của ta ngươi phải giữ bí mật, nếu không đừng trách ta vô tình. Hồ An vội vàng chính xác nói, công tử yên tâm, cho dù chết, Hồ An cũng sẽ không tiết lộ thân phận người ra ngoài. Ngươi chờ một chút, ta vào cùng ban chúng thương nghị. Ngươi dừng bước, ta còn có chuyện muốn nói. Lưu Phong lại gọi Hồ An. Hồ An cố gắng bình tĩnh trở lại, đứng chờ Lưu Phong nói. Lưu Phong cũng không có nói, mà hướng ngay trung tâm Trung Nghĩa Đường, hủ thủ hướng về phía Thiết Hương ở trước, từ bàn tay toát ra một ngọn lửa mãnh liệt, bao vây lấy Lư Hương, thời gian không nhiều, Lư Hương nhanh chóng bị ngọn lửa dung hóa. Lưu Phong sau khi được linh hồn của chủ nhân thân thể này trợ giúp, đã tiến vào trạng thái tam tinh trong Thái Âm Thất Tinh Huyền, tu vi từ khai quang hậu kỳ đột thăng lên tới ít cốc trung kỳ, phóng thích chân hỏa so với lần trước dễ dàng hơn nhiều. Hồ An bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh trở lại, Hồ An căng thẳng đi đến trước mặt Lưu Phong, cung kính nói, công tử, ngươi là người sao? Ý thức được câu nói của mình có chút khó hiểu, Hồ An vội vàng giải thích, công tử, là ta muốn nói. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lưu Phong khoát tay, trầm giọng nói, ta biết giang hồ hắc đạo các ngươi, coi trọng nhất chính là thực lực. Bây giờ ngươi hiểu ta thế nào rồi? Hồ An vội vã nói, công tử, mặc dù ta không biết ngươi mạnh như thế nào, nhưng nếu có người nói trên đời này có người còn mạnh hơn ngươi, đánh chết ta cũng không tin. Từ giờ trở đi, Hồ An xin đi theo công tử. Hãy đi đi, cùng huynh đệ ngươi thương nghị một chút đi. Nhớ kỹ thân phận ta và thực lực của ta đều phải giữ bí mật, chỉ mình ngươi biết là được. Lưu Phong lại dặn dò một câu nữa. Thời gian trôi qua không lâu, Hồ An rất nhanh nói chuyện với chúng huynh đệ, mọi người đều nhất trí đồng ý đề nghị toàn bộ tập thể Kim Long Bang quy thuận Lưu Phong. Đương nhiên, ngoại trừ Hồ An và Trương Đại Đầu ở ngoài, Kim Long Bang chúng cũng không biết Lưu Phong là lão bản của họ. Bọn họ tưởng rằng, bọn họ quy thuận là Vương phủ Vương công tử. Quan thương cấu kết, quan phỉ cấu kết, tại đây vốn là chuyện rất bình thường. Công tử, ban chúng huynh đệ đã đồng ý đề nghị của ta, tuân theo ý tứ của người, bọn ta là thuộc hạ của Vương công tử, bọn họ cũng không biết lão bản đứng phía sau là người. Hồ An quay lại cẩn thận nói. Lưu Phong xoay người lại nói, Hồ ban chủ, ngươi rất được việc. Được rồi, vài ngày nữa ta sẽ kêu Vương huynh đưa tới một bản phân chia kế hoạch, ngươi cứ dựa theo kế hoạch đó mà thực hiện theo yêu cầu, cùng Kim Long bang chỉnh hợp một phen. Sau đó, ta sẽ cho các ngươi gia nhập việc kinh doanh của Thiên Thượng Nhân Gian. Công tử yên tâm, Hồ An nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Hồ An kích động nói. Mặt khác, ngươi tuyển chọn một ít người có tư chất một chút, gia thế trong sạch, trung thành một chút, ta sẽ đích thân truyền thụ võ công cho bọn họ. Lời Lưu Phong nói lại làm cho Hồ An kích động vạn phần, hắn trung giọng nói, công tử, ta có khả năng tham gia không? Nhớ tới công phu phóng ra lửa vừa rồi Lưu Phong dùng, ánh mắt Hồ An hiện lên vẻ khâm phục. Đó là thứ võ công của người sao? Không, rõ ràng đó là phép màu, ma thuật thần kỳ. Cầu trời phù hộ cho thần nhân này trợ giúp Kim Long Bang. Lưu Phong cầu nhào nói, ngươi là bang chủ, đương nhiên là đối tượng trọng điểm để ta bồi dưỡng. Còn lão nhị Trương Đại Đầu thì sao? Hồ An nhân cơ hội hỏi tới. Bực mình, lão đại của Hắc Bang sao mà ù lì thế, đã nói là nhân viên do hắn chỉ định mà còn hỏi tới hỏi lui, Lưu Phong không nhịn được nói, ta không phải nói với ngươi rồi hay sao, nhân sự là do ngươi chỉ định. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ vài nguyên tắc mà ta đã nói là được. Được rồi, đây là 5 vạn lượng, coi như là quà ra mắt lần đầu của ta, chia thưởng cho bang chúng huynh đệ một chút phúc lợi đi. Nói xong, Lưu Phong rút ra một xấp ngân phiếu. Ân Uy, Ân Huệ, Vũ Lực cũng đã dùng qua, giờ sử dụng tiền tài để khống chế, đó là phương pháp tốt nhất để quản trị. Hồ An kích động, tiếp nhận ngân phiếu, thiếu chút nữa đã quỳ xuống dập đầu lạy tạ, nhưng lại nhớ lại lời huấn dạy vừa rồi của Lưu Phong, không thể làm gì khác hơn là trong miệng nhất nhất hô lời cảm tạ. Sau khi giải quyết xong chuyện với Hồ An, Lưu Phong cùng Vương Bảo Nhi đem theo 2000 binh mã thần kỳ doanh rời đi. Đáng thương cho đại công tử Lý Hoành, chỉ vì đắc tội với nha hoàn của Phượng Viên Di Hồng Viện mà phải bị tống giam. Đợi khi Vương Bảo Nhi đem binh mã thần kỳ doanh về xong, Lưu Phong lúc này mới đem chuyện bí mật hiệp nghị với Hồ An nói cho Vương Bảo Nhi nghe. Vương Bảo Nhi nghe xong, không khỏi nhịn được, lại một lần nữa bái phục sát đất thủ đoạn của Lưu Phong, đồng thời cũng nghĩ mình may mắn mới có được một đại ca như vậy. Giang Nam chức tạo phủ Lý Trì biết nhi tử đã bị người ta bắt cóc, vội vàng qua phủ tổng đốc đại nhân để làm cáo trạng, tố cáo Giang Nam phủ tự tiện xuất binh, nhiễu loạn xã hội trị an, hy vọng tổng đốc đại nhân có thể cứu giải nhi tử hắn. Giang Nam chức tạo phủ cùng tổng đốc phủ cùng theo phía Hoàng Thái Tôn, hai nhà quan hệ cũng tốt, năm trước lúc Lưu Phong chưa xuất hiện, Ân Nguyên Đạo thậm chí đã muốn gả con gái cho Lý Hoành. Nghe xong lời của Lý Trì nói, Ân Nguyên Đạo ra vẻ hào khí, Vương Đức Vọng thật sự ngày càng ngạo mạn, dùng 2000 binh mã thần kỳ doanh như vậy là đại sự, hắn đương nhiên phải báo cáo với tổng đốc phủ đại nhân, chờ quyết định. Càng nực cười hơn nữa là, xuất động 2000 binh mã, cũng chỉ vì làm cho Vương Bảo Nhi hả giận. Tên Vương Đức Vọng này thật vô lý hết chỗ nói. Lý đại nhân, ngươi yên tâm, chuyện lần này bổn quan sẽ làm chủ cho ngươi. Ta sẽ viết chiếu thượng tấu việc Vương Đức Vọng tự tiện điều binh bẩm báo thánh thượng, đưa hắn trị tội. Tổng đốc phủ cùng tuần phủ mấy năm nay tích toán thâm sâu, Ân Nguyên Đạo lúc này nhân cơ hội đạp đổ hắn luôn. Đang nói tới đây, đột nhiên nha hoàn của Ân Tố Tố lại đến bẩm báo, nói tiểu thư có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Ân Nguyên Đạo thương nghị. Ân Nguyên Đạo vốn muốn khẳng định, nhận lời giúp. Nhưng đột nhiên nghe nha hoàn nói con gái có chuyện rất gấp, Ân Nguyên Đạo bất đắc dĩ phải nói Lý Trì chờ đợi một lát, hắn vào trong một chút sẽ quay lại. Sau khi gặp mặt, Ân Tố Tố y theo thư của Lưu Phong, đem sự tình chuyện của Lý Hoành và chuyện xuất binh của bên tuần phủ nói ra. Ân Nguyên Đạo sắc mặt thay đổi, vội hỏi, Tố Tố, chuyện này ngươi nghe ai nói, tại sao tin tức của ta và của ngươi không giống nhau? Ân Tố Tố ngước đầu lên nhìn cha, nghiêm túc nói, cha, đây là Lưu đại ca nói cho con biết, hắn sợ người Lý gia sẽ giở trò tiểu nhân, nên đã đặc biệt viết thư để kể lại toàn bộ câu chuyện. Nguyên lai là như thế, ta đã nghĩ, lão cẩu Vương Đức Vọng sao có thể hồ đồ như thế, nguyên lai hết thảy là do Hiền Tế an bài. Tố Tố, Hiền Tế có từng nói chuyện này như thế nào không? Mặc dù Ân Nguyên Đạo muốn nhân cơ hội này đạp đổ Vương Đức Vọng, nhưng vì không thể không nể mặt Lưu Phong. Con rể có chuyện, nhạc phụ đại nhân dù gì cũng phải trợ giúp. Ý từ của Lưu đại ca là hy vọng cha có thể đứng về phía tuần phủ. Ân Tố Tố lạnh nhạt nói. Ân Nguyên Đạo suy nghĩ một chút, nói, a, Hiền Tế lo lắng cũng chu đáo, cho dù bổn đốc không viết chiếu thượng tấu, Lý gia tại kinh đô cũng có người, tự nhiên sẽ vì hắn ra mặt. Đến lúc đó, Vương Đức Vọng cũng không tránh khỏi phiền toái. Nếu bổn đốc ra mặt đảm bảo, điều động 2000 binh mã cũng không tính là gì. Quy chế hoàng triều, điều động trên 1000 binh mã phải có quân bộ hoàng triều phê chuẩn. Gặp phải việc khẩn cấp, có thể do quan chức địa phương cấp bậc cao nhất cùng với điều hành quân chính cùng nhau ra quyết định phát lệnh. Tố Tố, ngươi hồi báo với Hiền Tế, nói chuyện lần này ta sẽ giúp hắn giải quyết. Sau khi biết sự tình trước sau xong, Ân Nguyên Đạo càng ngày càng thích đứa con rể Lưu Phong này. Hắn hy vọng có thể nhờ thế lực trong cung xin hoàng đế hạ chỉ ban hôn cho nhi nữ của hắn. Ân Tố Tố khẽ cung kính nói, cha, Tố Tố thay Lưu đại ca cảm ơn cha. A a. Ân Nguyên Đạo cười mắng, thật sự là nữ sanh ngoại tộc, dám thay hiền tế nói chuyện này. Quay trở lại đại sảnh, Ân Nguyên Đạo nghiêm mặt, giận dữ nói, Lý đại nhân, bổn đốc cùng ngươi coi như là chí giao, không nghĩ ngươi ngay cả ta cũng dám gạt. Lý Trì Miễn cười nói, tổng đốc đại nhân, người nói những lời này là ý gì? Ý gì ư? Hừ. Ân Nguyên Đạo hừ lạnh một tiếng nói, ngươi còn muốn giả bộ ư, Lý Hoành con ngươi làm chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn đắc tội với ai, chẳng lẽ ngươi không biết? Phúc bá, tiễn khách. Ân Nguyên Đạo trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lý Trì vội vàng hô, tổng đốc đại nhân, Khuyển Tử quả nhật không đúng, nhưng Vương Đức Vọng là tự tiện xuất binh, cũng là tội lớn. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhân cơ hội này phế hắn đi ư? Lý đại nhân, ngươi sai rồi, Tuần phủ xuất binh cũng chẳng phải vì việc tư, mà là cùng tổng đốc phủ liên hợp phát lệnh xuất binh tiêu diệt Kim Long Bang. Hôm nay Kim Long Bang đã tiếp nhận Chiêu An, Tuần phủ chẳng những vô tội mà còn có công. Ân Nguyên Đạo cười lạnh nói, ngươi, tổng đốc đại nhân, ngươi như thế nào? Lý Trì thật sự không hiểu tại sao Ân Nguyên Đạo lại thay đổi như thế, cho dù bỏ qua giao tình của hai nhà, hắn cũng không thể vô cớ buông tha cơ hội có thể đạp đổ Tuần phủ như vậy. Tiễn khách. Ân Nguyên Đạo trầm giọng quát, trong lòng âm thầm cười lạnh, con gái ta thật là vì nó, vì chồng tương lai của nó mà mất đi cơ hội diệt trừ đối thủ. Phúc bá sớm đã mang theo thị vệ tổng đốc phủ kéo Lý Trì ra ngoài. A, à, người nào đắc tội với hiền tế của tổng đốc còn không phải xui xẻo sao? Ân Nguyên Đạo nhìn sau lưng Lý Trì mắng, sau khi Vương Đức Vọng đem binh phù giao cho nhi tử, còn tưởng rằng hắn nhiều nhất mang đi mấy trăm binh lính, ai biết tên ăn bám này muốn dọa chết người, đem toàn bộ 2.000 binh mã đi. Đang khi hắn còn đang lo âu thì tổng đốc phủ bên kia đã phát ra quân lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.